Chương 1726, nhập giới cung. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mãi đến Chu Thiên Diệt kéo lấy Chu ra một đám tộc nhân toàn bộ rời đi, tin tức tại kia tộc môn bên trong lúc, đám người mới hoàn toàn phản ứng lại. Một vị chuẩn nghịch sinh cảnh cường giả, cứ như vậy rời đi rồi. Mạc Vong Trần hôm nay đánh lên Chu gia, đây đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, chính là tại dạng này sự tình sau khi phát sinh, Chu Thiên Diệt xuất hiện, tại đối Chu Vân Minh tiến hành trừng trị sau đó, liền đối với Mạc Vong Trần, không có chút nào truy cứu. Vừa rồi loại lực lượng kia, hẳn là người này cũng là một vị nghịch sinh kính cường giả hay sao? Kinh ngạc đồng thời, có trong lòng người nhịn không được nổi lên dạng này suy nghĩ. Ông! Mà liền tại đám người nghị luận nhau nhau thời khắc, chỉ thấy tại kia cách đó không xa phía trên, hư không bỗng nhiên hưu hưu ba động một chút, sau đó chính là có một đạo áo đen thân ảnh hiện hiện ra tới. Đây là một cái áo bào đen nam tử, hắn khuôn mặt che đậy tại mũ trùm phía dưới, không ai có thể thấy rõ hắn chân thực bộ dáng. Nhưng áo bào đen nam tử ngực phía trước, lại là có khắc họa nhất mai hình bán nguyệt trạng tiêu chí, để cho người ta một lần chính là đoán được hắn thân phận. Linh lung giới sử. Có người nhịn không được kinh hô, cái gọi là giới sử, đây là một loại trí cao vô thượng tồn tại, nhìn cả toàn bộ linh lung giới bên trong, ngoại trừ linh lung giới chủ nguyệt tôn bên ngoài, giới sử địa vị, không người có thể đụng. Dù cho là các đại cổ thế gia, các thánh địa đỉnh cấp cường giả, tại giới sử trước mặt, cũng không dám có chút mạo phạm chi ý. Đây là một loại chân chính dưới một người, trên vạn người tồn tại. Không chỉ là địa vị chênh lệch, đồng dạng, có thể trở thành giới sử, không có cái nào sẽ là nhân vật đơn giản. Bọn hắn bản thân tu vi, cũng là bước vào nghịch sinh cảnh, không thể so với đương thời chư thánh chủ kém bao nhiêu. Một vị giới sử, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Tại hết tràng sở có người xôn xao cùng ánh mắt khó hiểu phía dưới, chỉ thấy vị kia thân mang hắc bào nam tử, tại hiện thân sau khi đi ra không lâu, chính là cách không chịu lấy Mạc Vong Trần hơi chắp tay, tỏ ra cung kính cực kỳ nói, giới chủ cho mời. Đơn giản một câu, lại là làm cho toàn trường cũng nhịn không được sôi trào lên. Giới chủ cho mời. Thật hay giả? Nguyệt Tôn lại đối một người trẻ tuổi phát ra mời. Dù cho là các đại cổ thế gia, trừ thánh địa thánh chủ cấp cường giả, cũng rất ít từng chiếm được dạng này đãi ngộ a. Nhất giới chi chủ, là bực nào cao cao tại thượng, nhân vật như vậy, chấp trưởng lấy một giới chúng sinh mệnh mạch, này tại linh lung giới bên trong, Nguyệt Tôn là vô địch, sớm có người suy đoán, thực lực của nàng, đã cao thâm đến vô pháp phỏng đoán tình trạng. Càng quan trọng hơn là, giới sử phụ trách truyền đạt giới chủ chi mệnh, ấn lý tới nói, chỉ cần tin tức truyền đến là được rồi, nhưng hắn lại là đối Mạc Vong Trần lộ ra cung kính như vậy thần sắc, thực sự để cho người ta không thể nào hiểu được. Cho dù là dĩ vãng, giới chủ đối một ít thánh chủ cấp cường giả tiến hành truyền triệu lúc, đến đây truyền tin giới sử, đều không có lộ ra qua dạng này cung kính tư thái a. Đây quả thật là một loại mời, mà không phải truyền triệu. Đem nhận rõ điểm này sau đó, tất cả mọi người trong lòng càng là nhịn không được kinh ngạc lên. Mạc Vong Trần dù cho là đánh bại Chu Vân Hải, thay thế vị trí của đối phương, trở thành Cửu Châu Thần Kiệt trên bảng thứ 87 tên thiên tài, nhưng thực lực như vậy, đừng nói là giới chủ, đối những thánh chủ kia cấp cường giả, vậy cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Hắn có tài đức gì, lại được giới chủ mời? Linh lung giới chủ sao? Đối lập nhau tại toàn trường đám người kinh ngạc, Mạc Vong Trần còn lại là nhịn không được hơi nhíu nổi lên mi đầu. Trên thực tế, tại hắn vừa rồi đem giới chi lực thả ra sát na, liền từ lâu có thể dự liệu được, linh lung giới chủ tất nhiên có thể cảm ứng được chính mình tồn tại, bao gồm thân phận. Chỉ là không ngờ, đối phương nhanh như vậy tìm đến. Cũng tốt, nếu như thế, liền gặp một lần cũng vô phương, bất quá, ta những người bạn này. Trầm minh sau một lát, Mạc Vong Trần cuối cùng gật đầu, hắn không rõ ràng vị này linh lung giới chủ là lớn bao nhiêu năng lực, vậy không biết đối phương lần này mời thấy mình, là ra tại cái gì tâm lý, nhưng có tam thanh giới chủ thân phận tồn tại, chỉ cần đối phương không nốc, liền không có khả năng đối với mình có cái gì ác ý. Không chút nào khoa trương, Mạc Vong Trần cố nhiên không làm gì được một vị cấp giới chủ cường giả, nhưng thật muốn khởi xướng cùng đến, hắn có giới chi lực mang theo, liền đủ để cho đến này toàn bộ linh lung giới sụp đổ. Đến lúc đó kết quả tốt nhất, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Có thể hộ tống nhập giới cung. Không chờ Mạc Vong Trần mở miệng rơi xuống, giới sử chính là lên tiếng như vậy. Mạc Vong Trần nghe vậy gật đầu, không có tiếp tục nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía sau lưng Lâm Bạch bọn người, nói, chúng ta đi thôi. Giờ phút này, trên mặt mọi người cũng không khỏi là nổi lên một chút vẻ kích động. Một vị giới chủ là bậc nào cao cao tại thượng. Này không cần nghĩ cũng có thể biết. Vạn giới bên trong, cấp giới chủ nhân vật tuyệt đối là vô địch tồn tại. Ngày hôm nay, linh lung giới chủ lại mời Mạc Vong Trần tiến vào giới cung, lại để bọn hắn đồng hành. Vậy làm sao có thể để cho người ta nhịn xuống không kích động? Linh lung giới cung. Từ ra phía ngoài phía trong trông, nay tựa hồ chỉ bất quá là một cái tỏ ra khí phái. Vàng son lộng lẫy cung vũ nhóm, có thể đem theo kia áo đen giới sử, tiến vào giới cung nội về sau, Mạc Vong Trần bọn người mới phát hiện, này giới cung bên trong, cùng bên ngoài nhìn thấy, căn bản là hai loại không giống nhau tình huống. Nơi đây sớm đã tự thành một vùng không gian, cổ lão mà không mất đi trang nghiêm cung điện, có cổ mục che trời, chim hót điệp vũ, cảnh sắc tú lệ, phảng phất một cái thế ngoại đảo nguyên. Một đường chiều lấy giới cung chỗ sâu đi đến, trên đường gặp rất nhiều cấm vệ cùng thị nữ, nơi này hết thảy, phảng phất chính là một cái hoàng cung trang nghiêm, khác biệt chính là, nơi này không có cái gọi là đế vương, có, lại là vậy chân chính trí cao vô thượng giới chủ. Cuối cùng, tại áo bào đen giới sử chỉ huy giới, Mạc Vong Trần một đoàn người đi tới cái nào đó trong hậu hoa viên. Giờ đây đã là đang lúc hoàng hôn. Giáng chiều chiếu rọi nửa bầu trời, bao trùm lên một tầng mờ nhạt chi sắc, tại bực này cảnh tượng phụ trợ phía dưới, nơi đây trong hậu hoa viên mỹ cảnh, càng là tỏ ra kinh diễm mấy phần. Giới chủ liền ở trong viện, sớm đã thiết lập tốt tiệc rượu, chư vị mời tiến đi. Áo bào đen giới sử đứng tại vườn trước cửa phương, tịnh không có tiến vào ý tứ, mà là bày ra một cái tư thế xin mời. Mạc Vong Trần trầm minh hai hơi. Chính là đã không còn quá nhiều do dự, cuối cùng kéo lấy Lâm Bạch bọn người, bước vào trong vườn. Xa nhìn về nơi xa đi, bọn hắn chính là thấy được tại kia trong vườn cây hoa đào dưới, ngồi có một tên nữ tử áo đỏ, nàng diễm tuyệt tại thế, phảng phất không thuộc về trong nhân thế, trong bộ dáng, tuy chỉ như là một cái hơn 20 tuổi nữ tử, nhưng ai cũng biết, linh lung giới chủ, đây là nhất tôn sống sót không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại đáng sợ. Nàng tĩnh tọa tại cây hoa đào dưới, nơi này bày có mấy chương bàn, nàng như là nghe được vườn cửa chỗ truyền đến tiếng bước chân, nhịn không được ngước mắt nhìn một cái, cuối cùng ánh mắt đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân, trên mặt nổi lên một loại tuyệt mỹ nét mặt tươi cười, vô số kiếp đến tích hay đi, có đủ tam thanh phúc huệ nhân. Linh lung ở đây, chờ đã lâu, tam thanh chi chủ, còn xin nhập tọa. Chương 1727 Ngày đại thọ, nàng thanh âm thanh thúy động người, phảng phất giống như đại đạo tiên âm, lượn lờ tại trong óc, thật lâu bất thiện. Vạn giới bên trong, linh lung giới chủ là có tiếng tuyệt mỹ nữ tử, dứt bỏ tuổi tác không nói, dung mạo của nàng, cơ hồ đạt đến cực kỳ hoàn mỹ trình độ. Tại thế gian này, sợ là tìm không ra bao nhiêu cái có thể tại dung mạo là tới so sánh nhau nữ tử đến. Cho dù là Mạc Vong Trần. Giờ phút này cũng không khỏi bởi vì linh lung nguyệt mỹ mạo, mà cảm thấy một tia kinh diễm. Đương nhiên, nay vậy vẹn vẹn chỉ là kinh diễm thôi, tình không có đôi hắn cấu thành chút nào dụ hoặc. Kéo lấy Lâm Bạch bọn người một đường hướng trong vườn bước đi, cuối cùng bọn hắn đi tới kia đảo thụ xuống bàn phía trước, đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống. Mạc Vong Trần chắp tay nói, tại hạ Mạc Vong Trần, gặp qua linh lung giới chủ. Mạc huynh chính là tam thanh giới chủ, không cần khách khí như vậy, từ về mặt thân phận mà nói, chúng ta là bằng nhau. Thấy hắn hình như có chút câu thúc, linh lung nguyệt nhịn không được bật cười, tỏ ra càng là động lòng người rồi rất nhiều. Mạc Vong Trần không nói, hoàn toàn chính xác, hắn dù sao cũng là giờ đây tam thanh giới chủ, tại về mặt thân phận, là cùng Linh Lung Nguyệt giống nhau, nhưng hắn cũng sẽ không thật tự đại đến coi là, mình có thể cùng đối phương bình khởi bình tọa. Về mặt thực lực, trước mắt Linh Lung Nguyệt, liền không biết đem chính mình cấp hất ra bao nhiêu. Vị này là vận đạo tiên tông đại đệ tử Triệu Dịch Nhân A. Thấy Mạc Vong Trần không nói gì, Linh Lung Nguyệt ánh mắt lần nữa nhất chuyển, nhìn phía Triệu Dịch Nhân, tiếp tục mỉm cười nói, ngươi trong tông thái thượng trưởng lão, nửa tháng trước liền tới ta này giới cung bên trong, đã bị an trí tại Lăng Vân cung bên trong, nơi đó cần phải còn có không ít bỏ trống gian phòng. Đợi chút ta liền để cho người ta vì ngươi chuẩn bị ra một cái. Đa tạ giới chủ. Triệu Dịch Nhiên tỏ ra rất là câu thúc, lại trên mặt nổi lên một loại vẻ kích động. Hắn vạn lần không ngờ, một giới chi tôn Linh Lung Nguyệt, lại biết mình danh tự. Mạc huynh từ Tam Thanh Đường xa mà đến, Linh Lung chưa thể tự mình nên đón, còn xin chớ trách mới lạ. Nàng lần nữa đem ánh mắt quay lại tới Mạc Vong Trần trên thân, mỉm cười nói mở miệng. Linh Lung. Ngạch. Linh Lung cô nương nói quá lời, ta chỉ là trùng hợp đi qua giới này, ngươi không trách ta tự tiện xông vào liền không tệ. Mạc Vong Trần đúng là có một số choáng váng, không biết nên xưng hô như thế nào nữ tử trước mắt, gọi Nguyệt Tôn A, cái này lại có một số không phù hợp chính mình thân phận, nói là cô nương, nhưng từ tuổi tác tới nói, trước mắt Linh Lung Nguyệt, sợ là có tới ngàn vạn năm tuổi tác đi. Lại có hai ngày, chính là ta ba vạn năm đại thọ kỳ hạn, ta đã để người sắp xếp xong xuôi châu ngồi, Mạc huynh còn xin nhất định phải có mặt mới là. Linh Lung Nguyệt cười nói. Nhưng mà, chính là nàng một câu nói đơn giản như vậy, lại là làm cho Mạc Vong Trần cùng Lâm Bạch bọn người trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Ba vạn năm. Vậy chính là nói, trước mắt Linh Lung Nguyệt, vẹn vẹn chỉ có ba vạn tuổi. Đối với đương thời tu giả mà nói, ba vạn năm tuế nguyệt, tựa như một cái búng tay, chớp mắt liền tắt. Rất nhiều cổ thế gia, thánh địa tuyệt đỉnh cường giả, tu đạo đến nay, sống sót 10 vạn năm trở lên nhân vật, vạn giới bên trong, chỉ sợ cũng vô số kể. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là tu luyện ba vạn năm thời gian Linh Lung Nguyệt, liền trở thành giới này chi chủ, là vạn giới bên trong chân chính chi tôn tồn tại, khó mà tưởng tượng. Nàng thiên phú, là bực nào đáng sợ. Trước mắt Linh Lung Nguyệt, muốn nói chỉ có 3 vạn tuổi, cũng là không sai, nhưng trên thực tế, nàng chịu qua vô số lần luân hồi, bất tử bất diệt, là cùng Ngọc Hoàng Thánh Đế một loại, chân chính đạt đến bất hủ tồn tại. 3 vạn năm trước Nguyệt Tôn, thọ nguyên khô kiệt, nói tiêu tại thế gian, tại lui về phía sau 100 năm thời gian bên trong, nàng liền lại là được chuyển thế trọng sinh. Tu luyện 3 vạn năm về sau, cho tới bây giờ, Linh Lung Nguyệt cơ hồ đã khôi phục chính mình kiếp trước sở hữu tu vi. Linh Lung cô nương tự mình mở miệng, ta sao lại dám không có mặt, chỉ là ta mới vừa tới giới này không lâu, liền trêu chọc không ít cựu địch, liền sợ tại thọ yến bên trên, lại gây ra phiền toái gì. Mạc Vong Trần trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng trên mặt lại là không thay đổi chút nào đáp lại đối phương. Linh Lung Nguyệt nghe vậy không khỏi nhất tiếu, đối Mạc huynh mà nói, cái gọi là Chu gia, Thần Viêm Tông các loại, lại sao có thể được coi là bên trên cựu địch. Ta ngược lại thật ra nghe nói, Mạc huynh cùng kia Bồ Đề giới Thích Thiên Đạo Thống từng có ước chiến, Bồ Đề Tam Đại Chí Tôn, từng tổng làm Bồ Đề giới chủ, cổ tiền ta cùng ba tôn cũng đã có giao tiếp, Thích Thiên nhất mạch bá đạo lại tuyệt nghĩa, Mạc huynh còn phải cẩn thận thêm mới là. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trong lòng càng là nhịn không được kinh ngạc lên, không ngờ tới, chính mình mới vừa tới Tam Thanh Giới không đến bao lâu, đối phương cũng đã là đem chuyện này cấp điều tra đến nhất thanh nhị sở. Bất quá, Mạc huynh đoạt được tạo hóa tiên kinh, thái cổ lúc, đây là duy nhất có thể trấn áp Thích Thiên tồn tại, ngươi cùng hắn 100 năm ước chiến, hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn mới đúng. Ta từng cùng Hình Thiên Dịch từng có gặp nhau, mới gặp lúc, người này tỏ ra dã tâm bừng bừng, hung hoài chí khí, lại không phải tự đại, dạng này người, ứng phó thật không đơn giản. Hơn nữa giờ đây ta nghe nói, sớm tại mấy năm trước, hắn liền bước vào nghịch sinh, thích thiên ma thể đại thành. Nói thật ra, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối đầu hắn, tịnh không có quá lớn nắm chắc có thể thủ thắng. Mạc Vong Trần đúng sự thực nói. Hình thiên dịch cường đại, hắn từng tận mắt nhìn thấy, ngày trước tại loạn thần sơn thượng, đối phương một thân một mình lực chiến bồ đề giới bên trong sở hữu tuổi trẻ vương giả, cuối cùng còn chiếm được thắng lợi, này dù cho là Mạc Vong Trần, đều vô pháp làm được sự tình. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, ban đầu ở loạn thần sơn trong khảo hạch, chính mình đoạt được tạo hóa đạo thống, vậy không thể rời đi có hình thiên dịch tương trợ. Khi đó đối phương, tịnh không có ra tay với mình ý tứ, bằng không mà nói, Mạc Vong Trần muốn đoạt được tạo hóa đạo thống, khả năng cực nhỏ. Giờ đây, hình thiên dịch không chỉ có là thành công bước vào nghịch sinh cảnh, thích thiên ma thể cũng đã đại thành, muốn chiến bại hắn, tỷ lệ thì càng nhỏ. Nhưng Mạc Vong Trần nhưng lại không thể không ra tay, bởi vì chính mình sớm tối muốn cùng hình thiên dịch có nhất chiến, thời gian kéo càng lâu, thực lực của đối phương sẽ chỉ càng mạnh, tới lúc đó, dù cho là Mạc Vong Trần cũng không dám cam đoan, chính mình có thể có thực lực cùng đối phương tiến hành chống lại. Cùng Linh Lung Nguyệt trò chuyện với nhau đến đêm khuya, cuối cùng Mạc Vong Trần cùng Lâm Bạch bọn người, mới tại này giới cung bên trong được an bài ở lại. Phía sau hai ngày thời gian bên trong, Linh Lung Nguyệt cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ tìm đến Mạc Vong Trần. Đối với cái này, Mạc Vong Trần cũng không có gì đó để ý, ngược lại là có thể tại đối phương nơi này, hiểu rõ tới một ít vạn giới bên trong bố cục. Thật nhanh hai ngày thời gian đi qua. Một ngày này sáng sớm, mặt trời mới lên thời khắc, tại Linh Lung giới cung bên trong, truyền ra một đạo rộng rãi to rõ tiếng chuông, quần quận quanh quần toàn bộ thánh thành. Giới chủ đại thọ, sẽ tại một ngày này cử hành, tiếng chuông vang lên, vậy ý bày ra, vạn giới lai khách, có thể bắt đầu tiến vào giới cung. Theo thời gian trôi qua, dĩ vãng nguyên bản thanh tịnh giới cung bên trong, thời gian dần qua biến thành ầm ĩ lên, mà Mạc Vong Trần xếp bằng ở Linh Lung Nguyệt tự mình cho mình an bài trong vườn ngự uyển, mãi đến tiếp cận giữa trưa lúc, các phương lai khách cơ hồ đều đã nhập tràng, hắn đứng lên, đang định vậy chiều lấy thọ yến chỗ cử hành hội trường bước đi lúc, vườn ngự uyển bên ngoài, Linh Lung Nguyệt lại là đến nơi này. Hôm nay nàng thân mang một bộ màu đỏ thâm váy áo, vẫn như cũ tỏ ra tuyệt mỹ động người, xa nhìn về nơi xa đi, chỉ gặp nàng đối Mạc Vong Trần lộ ra mỉm cười, nói, Mạc Huynh, liền theo ta cùng nhau nhập tràng, như thế nào? Chương 1728, người quen. Mạc Vong Trần hiển nhiên là không nghĩ tới, Linh Lung Nguyệt cũng đến, hơn nữa đối phương chi ý, là muốn chính mình cùng nhau nhập tràng. Này không khỏi cũng quá cao điệu chút. Vạn giới tu giả cùng tụ hội giới cung, hiện tại nhân vật chính là Linh Lung Nguyệt bản nhân, như mình cùng đối phương cùng nhau lên tràng, chẳng phải là sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Mạc Vong Trần là không quá hy vọng như thế. Nhưng dưới mắt, Linh Lung Nguyệt thế mà đã phát ra mời, hắn đương nhiên cũng không tốt cự tuyệt. Cuối cùng, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, lập tức liền cùng Linh Lung Nguyệt cùng nhau rời đi chỗ này vườn ngự uyển, chiều lấy lúc đó chàng sở tại đi đến. Thật nhiều người, vạn giới tịnh thông sau đó những năm này, này chỉ sợ là lớn nhất một hồi thịnh hội đi. Dù sao cũng là giới chủ đại thọ, lại nghe đồn, Nguyệt Tôn dáng vẻ tuyệt thế vô song, có thể gặp được một chút đều là không uổng công đời này. Giới cung bên trong, một cái cự đại trong sân rộng, nơi này hội tụ người đông tấp nập, có ít không hết tu giả đến nơi này, lại những này đến người, đều không phải phàm tục, đại bộ phận đều là một phương thánh địa, cổ thế gia con cháu cùng cường giả, danh tiếng xuất sắc. Bao gồm vạn giới ở trong một ít rất có danh khí tán tu cùng ẩn sĩ lao quái, cũng tương tự đến không ít. Đó chính là Đông Tiên Thánh Thể Yến Hạo Ca A. Ở trên người hắn, ta cảm nhận được một cỗ cực kỳ tinh túy nghịch chi lực, Yến Hạo Ca tu vi, cần phải sớm đã bước vào chuẩn nghịch sinh tầng thứ. Dù sao cũng là cửu châu thần kiệt trên bảng xếp hạng thứ 18 nhân vật, lại thế nào khả năng liền nghịch sinh kính đều không có bước vào. Tăng thêm hắn có Đông Tiên Thánh Thể, vạn giới bên trong, có thể cùng cảnh tới nhất chiến người. Chỉ sợ cũng chỉ có bồ đề giới Thiên Lam Thánh Tử, cùng vị kia Thích Thiên Đạo Thống hình thiên dịch đi. Đông Tiên Thánh Thể không thể bảo là không cường đại, nhưng tuyệt không phải vô địch, ngoại trừ Thiên Lam Thánh Tử Khương Cửu Vân, Thích Thiên Ma Thể hình thiên dịch bên ngoài, vạn giới bên trong, cần phải còn có thể tìm ra không ít dám cùng Yến Hạo Ca tranh phong thiên tài. Dù sao tại Yến Hạo Ca phía trước, Cửu Châu Thần Kiệt trên bảng, còn có trọn vẹn 17 người, đập vào trước mặt của hắn. Thiên Mộ Giới Vận Đạo Tiên Tông Thánh Tử cũng tới, hắn bên người hai người kia, hẳn là Chu Vân Hải cùng Tinh Hỏa Giới Thần Viêm Tông Thánh Tử đi. Hôm nay đến kiêu tử quả nhiên là vô số kể, các ngươi nhìn thấy bên kia kia hai nữ tử sao? Nghe nói bọn họ hai người chính là Bồ Đề Giới có Đông Hoang song tuyệt danh Sương Vân Hy Thánh Nữ Lạc Tình, Bách Bảo Các Thiếu Chủ Mục Linh. Quả nhiên là tuyệt đại giai nhân, không phụ truyền thuyết, Vân Hy Thánh Nữ vững chắc không cần phải nói, nghe nói Bách Bảo Các Tổng Các Chủ Mục Nguyên Thiên, tại mấy năm trước cũng đã thành công chứng được nghịch sinh đại đạo, trở thành hiện nay tuyệt đỉnh nghịch người sống vật chi nhất, hắc hắc, nếu là có thể trở thành Mục Nguyên Thiên môn hạ tế, mới thật sự là không tiếc kiếp này a. Chúng ta cũng đừng suy nghĩ nhiều, dạng này nữ tử hiếm thấy, nhãn quang sợ là cực cao, muốn gây nên chú ý của các nàng, chí ít đều phải đứng vào Cửu Châu Thần Kiệt bảng 100 vị trí đầu danh liệt a. Chúng ta, ha ha, sợ là 500 tên còn không thể nào vào được a. Có người cười lớn một tiếng, lên tiếng như vậy. Nói tới Cửu Châu Thần Kiệt bảng, ta gần nhất nghe nói, Chu gia Thánh tử Chu Vân Hải tựa hồ bị người nào đánh bại, đã là từ trên bảng bị gạt ra, mà vị kia đánh bại hắn người, thay thế hắn vị. Một tên thanh niên nhịn không được nói, hiển nhiên, hắn là gần nhất hai ngày mới đã tới Thánh Thành, cũng không có thể nhìn thấy Mạc Vong Trần cùng Chu Vân Hải ở giữa nhất chiến. Gọi là Mạc Vong Trần A. Tam Thanh Giới Thần Vương Thể. Nghe nói cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất, cũng không biết, cùng Đông Tiên Thánh Thể, Thích Thiên Ma Thể những này chân chính độc tôn vạn cổ thần thể cùng so sánh, chênh lệch bao nhiêu. Có thể đánh bại Chu Vân Hải, có thể thấy được người này thực lực tất nhiên cực mạnh, bất quá, hắn giờ đây chỉ là Cửu Châu Thần Kiệt trên bảng thứ 87 tên, so với Đông Tiên Thể Yến Hạo Ca 18 tên, kém rất nhiều. Chớ nói chi là vậy chân chính đứng hàng đầu Thích Thiên Ma Thể, cái này Mạc Vong Trần muốn cùng Đông Tiên Thể, Thích Thiên Ma Thể tranh phong, hiển nhiên còn kém quá nhiều. Có người như vậy nói, lớn như vậy trong sân rộng, tu đến các giới tu giả, thiếu nói cũng có được mấy vạn người nhiều, mọi người trong miệng chủ đề, không có chỗ nào mà không phải là còn quấn những cái kia chói mắt thiên tài đến thảo luận. Đông. Vậy không biết là qua bao lâu, khi bầu trời phía trên, mặt trời triệt để tới gần đỉnh phong thời điểm, tại này linh lung giới cung chỗ sâu, lần nữa có một đạo rộng rãi to rõ ngạch tiếng chuông, cuồn cuộn quanh quần ra. Tật! Sau đó chỉ thấy, có hai đạo hồng quang đến giới cung hậu phương lướt lên, kia là hai đạo trẻ tuổi thân ảnh, một nam một nữ, khí chất không phải tụ, phảng phất là kia từ trên trời giáng xuống kim đồng ngọc nữ. Cung nên Nguyệt Tôn, gặp qua giới chủ, quảng trường bên trong, chúng tu cùng lúc mở miệng, giờ phút này đến hai người, hiển nhiên chính là Linh Lung Nguyệt cùng Mạc Vong Trần không thể nghi ngờ. Là hắn, Mạc Vong Trần, có thể cùng Nguyệt Tôn cùng nhau ra sân. Trong đám người, Chu Vân Hải, Thần Viêm thân thể bọn người, một chút chính là nhận ra kia cùng Linh Lung Nguyệt cùng nhau xuất hiện Mạc Vong Trần. Thấy hắn đúng là cùng Linh Lung Nguyệt sóng vai đạp không chạy chậm chậm mà đến, ba người trên mặt, đều là không khỏi nổi lên không gì sánh được kinh ngạc chi sắc. Trước đây tại Chu gia tộc môn bên ngoài, có giới sử tiến đến mời Mạc Vong Trần, tại rất nhiều người nhìn lại, này vậy vẹn vẹn chỉ là giới chủ đối Mạc Vong Trần ném dùng thưởng thức duyên cớ. Nhưng bây giờ, đối phương cùng Linh Lung Nguyệt cùng nhau ra sân, hơn nữa còn là sóng vai cùng nhau đi. Tình cảnh như vậy, lại hoàn toàn ra khỏi Chu Vân Hải đám người dự kiến. Nay đã không chỉ là thưởng thức đơn giản như vậy, dù cho là một vị nghịch sinh cảnh tầng thứ thánh chủ đại năng, cùng Nguyệt Tôn đồng hành lúc, cũng chỉ có thể là lui về phía sau chút dựa vào một bước, từng bao nhiêu, có người dám như Mạc Vong Trần như vậy, cùng Nguyệt Tôn vai sóng vai đến. Càng quan trọng hơn là, thời khắc này Linh Lung Nguyệt, đối với cái này tựa hồ không có chút nào để ý, liền phảng phất là đem Mạc Vong Trần đặt ở cùng mình bằng nhau vị trí bên trên. Cái này sao có thể? Chỉ là một cái tuổi trẻ hậu bối, cho dù hắn vừa mới leo lên Cửu Châu Thần Kiệt bảng thứ 87 tên, vậy căn bản không đáng một vị cấp giới chủ cường giả đối đãi như vậy à? Mạc huynh. Mà cùng Chu Vân Hải đám người kinh ngạc giống nhau, đám người bên trong, Mục Linh, Vân Hy Thánh Nữ hai người, đồng dạng là khi nhìn đến Mạc Vong Trần sau đó, trên mặt nổi lên không gì sánh được kinh ngạc chi sắc. Bọn họ hai người cũng là hai ngày này vừa mới đến Thánh Thành, mặc dù cũng nghe nói Chu Vân Hải cùng Mạc Vong Trần ở giữa từng có nhất chiến, nhưng bọn họ trong tiềm thức lại chỉ cho là đó bất quá là một cái có được giống nhau danh tự người thôi, mà không phải bọn họ chỗ nhận biết Mạc Vong Trần. Nhưng bây giờ, hết thể đều tra ra manh mối. Quả thật là hắn. Mấy chục năm không thấy, giờ đây Mạc huynh lại cũng đạt đến như vậy cao độ. Ta ở trên người hắn, cảm nhận được một cỗ cường thịnh nghịch chi lực, dù chưa bước vào nghịch sinh, nhưng thần cảnh đỉnh phong bên trong, cần phải tìm không ra mấy người có thể là đối thủ của hắn đi. Mục Hề kinh ngạc đồng thời, nhịn không được lên tiếng như vậy. Dù sao tại hơn 60 năm trước, hắn đoạt được tạo hóa đạo thống, trăm năm nghịch sinh, giờ đây có thể có dạng này thành tựu, cũng là không khó lý giải, chỉ là... Vân Hy Thánh Nữ mở miệng hơi ngừng lại, mày nhíu lại, một lát sau, lại là tiếp tục nói, Thích Thiên sớm tại mấy năm trước liền bước vào nghịch sinh. Hơn nữa giờ đây càng là Cửu Châu Thần Kiệt trên bảng bài danh thứ 3 nhân vật, Mạc huynh cùng hắn chiến, sợ là. Chương 1729, Huyễn Tả Thánh Tử Quân Tử. Ta tin tưởng Mạc huynh, đỉnh thích hợp đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Mục Linh lại là nhất yếu, cho tới nay, nàng đối Mạc Vong Trần đều là có mang không gì sánh được lòng tin. Từ ngày trước đối phương kéo lấy bọn họ hai người đi ra ẩn sinh bắt quái trận bắt đầu, Mạc Vong Trần tại Mục Linh trong lòng, liền cơ hồ là không gì làm không được. Hơn 60 năm, hắn có thể có được hôm nay thực lực, hoàn toàn chính xác không kỳ quái, bất quá, tam thanh giới chủ cái này thân phận, coi như thật để cho người ta hơi kinh ngạc a. Vân Khê Thánh Nữ nhịn không được nói. Trên thực tế, có quan hệ với Mạc Vong Trần sự tình. Tại vạn giới tịnh thông sau đó, bọn họ đã từng chiếm được một ít tin tức, tuy nói hiểu không phải rất toàn diện, nhưng đại khái bên trên hay là biết một ít. Giờ đây nhìn lại, Mạc huynh là có hay không làm tam thanh giới chủ, cũng đã không có cái gì nghi vấn, bằng không mà nói, hắn lại như thế nào có thể cùng Nguyệt Tôn sóng vai cùng nhau đi. Tại hai người nghị luận ở giữa, cuối cùng, Mạc Vong Trần cùng Linh Lung Nguyệt hai người, thân thể giáng lâm tới hội trường phía trước nhất một chỗ trên đài cao. Mạc huynh, mời ngồi vào. Linh Lung Nguyệt mở miệng cười, chỉ hướng đài cao bên trái cách đó không xa một vị trí bên trên. Hiển nhiên vị trí này là cho Mạc Vong Trần chuẩn bị. Mà bản thân nàng vị trí, còn lại là tại đài cao phía bên phải. Khoảng cách Mạc Vong Trần vị trí không xa, từ điểm đó liền đủ để nhìn ra được. Hôm nay thọ yến phía trên, Mạc Vong Trần lấy được đãi ngộ, đúng là đủ để sóng vai Linh Lung Nguyệt. Sao lại thế? Hắn lại có thể ngồi ở kia cái vị trí phía trên. Dù cho là thánh chủ cấp cường giả, đều chỉ có thể ngồi tại dưới tay, người này có tài đức gì, lại nhưng cùng Nguyệt Tôn tình ngồi. Rất nhiều trong lòng người bắt đầu rất nghi hoặc, vậy hẳn là thế hệ tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ, cơ hồ đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Đối với vị trí an bài, là đã có coi trọng, Nguyệt Tôn hiển nhiên là ngồi chủ vị, mà hướng dưới, mới là thế lực khắp nơi thánh chủ, lại sau này, mới đến thế hệ tuổi trẻ thánh tử. Mà bây giờ, Mạc Vong Trần vị trí, cũng là bị an bài tại Linh Lung Nguyệt bên cạnh, đây không thể nghi ngờ là chứng minh, tại giới cung phương diện nhìn lại, Mạc Vong Trần địa vị, không chỉ có là cao hơn ra những thánh chủ kia rất nhiều, thậm chí đủ để sánh ngang được Linh Lung Nguyệt. Tiến huynh, dù cho là ngươi, đều chỉ có thể ngồi tại chư thánh chủ sau đó, người này bất quá là chiến bại Chu Vân Hải, thay thế đối phương tại Cửu Châu Thần Kiệt bảng xếp hạng, gần đoạn thời gian danh khí lớn chút, nhưng lại làm sao có thể cùng ngươi so sánh nhau. Đúng vậy à, Nguyệt Tôn bên cạnh vị trí, nhìn cả vạn giới thế hệ tuổi trẻ, người ở chỗ này bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Yến Huynh đủ tư cách nhập tòa đi. Cái này Mạc Vong Trần dựa vào cái gì? Trong đám người, có triển vọng số không nhiều mấy tên nam tử trẻ tuổi, giờ phút này chính vây quanh ở một tên cẩm y thanh niên bên cạnh, ngươi một lời ta một câu nói, vô luận trong lòng hay là trên mặt biểu lộ, đều có thể nhìn ra, bọn hắn đối Mạc Vong Trần châu ngồi, đều cực kỳ khó chịu. Nguyệt Tôn đã như vậy an bài, vậy dĩ nhiên là có lý do của nàng, không cần trong lòng còn có khúc mắc. Đối mặt bên người mấy tên lời của nam tử, cẩm y thanh niên chính là rõ ràng bất vi sở động, trầm minh một lát sau, hắn lên tiếng như vậy. Yến huynh có thể có như vậy độ lượng, thật là khiến người ta không thể không bội phục. Bên cạnh mấy tên thanh niên lịnh mọc nói, nay cẩm y nam tử không phải người khác, hiển nhiên chính là đương kim vạn giới bên trong, cực phụ nổi danh vương giả chi nhất, đông tiên thánh thể Yến Hạo Ca. Mạc huynh, mời theo ta tổng kính thiên hạ quần hùng tuấn tài. Hết chàng sở có người ánh mắt, cơ hồ đều là tiêu cự tại Mạc Vong Trần cùng Linh Lung Nguyệt trên thân, mà hai người lại là tỏ ra chấn như Thái Sơn, ung dung không đổi. Linh Lung Nguyệt đương nhiên không cần phải nói, nàng chấp trưởng một giới đã nhiều năm như vậy, dạng gì cảnh tượng hoành tráng không có gặp qua. Ngược lại là Mạc Vong Trần, mặc dù mặt ngoài nhìn lại không có cái gì khẩn trương cảm giác, nhưng nội tâm hay là không đành có một số xúc động. Bởi vì, hôm nay đến cường giả, thực sự nhiều lắm, thánh chủ cấp bậc đại năng nhân vật, chí ít đều đã tới gần trăm người nhiều, mỗi cái đều là bước vào nghịch sinh cảnh tồn tại, chính là giờ đây này vạn giới bên trong chân chính nhân vật đứng đầu. Gần trăm vị nghịch sinh cấp bậc cao thủ, như thế đội hình, đủ để quét ngang vạn giới bất kỳ bên nào thế lực đi. Mà tại Tam Thanh Giới, cho tới nay, nghịch sinh đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cho dù là Mạc Vong Trần, cho tới bây giờ, vậy vẹn vẹn chỉ là dừng bước tại thần cảnh đỉnh phong, chưa thể bước ra kia bước cuối cùng. Bản tôn 3 vạn tuổi đại thọ, các phương đạo hữu không xa tinh không mênh ngông, vượt giới mà đến, chén rượu này, ta trước tạm cán làm kính. Mạc Vong Trần cùng Linh Lung Nguyệt giơ chén rượu, đứng lên, cách không kính hướng phía dưới tất cả mọi người, nàng luôn hành cử chỉ tỏ ra thong dong. Lại không có chút nào tư thế, nhưng trong lúc vô hình, lại là cho người ta một loại uy nghiêm không thể không tôn trọng cảm giác. Chén rượu qua đi, các phương lai khách bắt đầu dâng lên quà mừng, có khiến người nóng mắt pháp bảo cùng đan dược, còn có một số thiên địa kỳ trân, thậm chí là liền thiên tinh đều bị đem ra. Cái gọi là thiên tinh, đây là một loại đạo pháp tự nhiên hình thành chi vật, hắn bên trong ẩn chứa vô cùng nghịch chi lực. Nếu có thể hấp thu, chính là có thể để đến nghịch sinh kính cường giả thực lực có cực kỳ kinh người tiến triển. Vật như vậy, cực kỳ khó tìm, nhìn cả vạn giới xưa nay, xuất hiện tại trong mắt thế nhân thiên tinh, thêm tới cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không đến 10 cái. Này nhất mai thiên tinh, tự nhiên là bách bảo các đưa ra, từ thiếu các chủ mục linh tự mình dâng lên. Mạc Vong Trần tại nhìn thấy đối phương thời điểm. Trên mặt rõ ràng cũng là nhịn không được nổi lên một chút kinh ngạc, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp được đối phương. Tại Mục Linh dâng lên thiên tinh thời điểm, ánh mắt của nàng rõ ràng cũng là chiều lấy Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua, Mạc Vong Trần cười gật đầu đáp lại, nhưng không có đi lên đáp lời. Giờ đây hắn tồn tại, quả thực có một số lung túng, ngồi tại Linh Lung Nguyệt bên cạnh, nhất cử nhất động, đều tận tại chúng tu trong mắt. Nghe nói vị bằng hữu này, tại trước đây không lâu đánh bại Chu gia thánh tử, lại thay thế đối phương, đoạt được Cửu Châu thần kiệt bảng thứ 87 tên chi vị. Hôm nay Nguyệt Tôn đại thọ, ngươi lại được Nguyệt Tôn như thế thưởng thức, không biết chuẩn bị gì dạng quà mừng đâu. Tại các phương lai khách đem quà mừng đều dâng lên đi sau đó, giữa sân, đống nhiên truyền đến một đạo cười nhạt, mở miệng chính là một người thanh niên, ánh mắt của hắn đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân. Là quân tử, Cửu Châu thần kiệt bảng xếp hạng thứ 86 vị thiên tài, Huyễn Tà Điện thánh tử. Có ý tứ, Mạc Vong Trần giờ đây chính là Cửu Châu thần kiệt bảng thứ 87 tên, quân tử còn lại là 86 tên, ấn lý tới nói, giữa hai bên thực lực, hẳn là sẽ không chênh lệch bao nhiêu, không nghĩ tới thế mà tại nơi này gặp mặt, không biết phải chăng là sẽ phát sinh một ít chuyện thú vị. Rất nhiều người trên mặt, giờ phút này cũng nhịn không được nổi lên một loại có chút hăng hái chi sắc, một bộ chờ lấy xem kịch vui biểu lộ. Trên thực tế, ta đến này Linh Lung giới, chỉ là trùng hợp đi qua, tình không có chuẩn bị gì đó quá mừng. Mạc Vong Trần sờ lên lỗ mũi, đúng sự thực mở miệng, hắn xác thực không có chuẩn bị quá mừng, nhưng nếu nói mà nói, trên người mình, vậy hoàn toàn chính xác mang theo một vài thứ. Bất quá, những vật này hiển nhiên đều là không thích hợp đưa ra. Bởi vì lên được mặt bàn đồ vật, hắn sẽ không đưa, đây là chính mình nội tình, mà như một ít đan dược, đối tu giả bình thường mà nói, có lẽ có thể có tác dụng lớn, nhưng đối Linh Lung Nguyệt nhân vật như vậy mà nói, liền không có chút nào trợ giúp có thể nói, đưa cũng trở tại không có đưa. Ha ha, Nguyệt Tôn chấp trưởng Linh Lung đại giới, ngươi có thể được nàng như thế thưởng thức, lại ngay cả một phần quà mừng đều không bỏ ra nổi đến sao. Không chờ quân tử mở miệng nói cái gì, tại Đông Tiên Thể Yến Hạo Ca bên cạnh, kia mấy tên hộ tống thanh niên bên trong, chính là có một người nhịn không được đứng dậy, hắn trong lời nói mang theo một loại mỉa mai giọng điệu, ánh mắt quét về phía Mạc Vong Trần. Chương 1730, Bồ Đề Thích Thiên. Ngươi người này thật sự là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, Mạc huynh có hay không chuẩn bị quà mừng, cùng ngươi có quan hệ gì? Mục Hề cùng Lâm Bạch bọn người cuối cùng là nhịn không được mở miệng, giờ phút này bọn hắn liền ngồi tại khoảng cách Tiến Hạo Ca vị trí không xa, Mạc Vong Trần liên tục bị người thật nhiều, bọn hắn xem như bằng hữu, sớm đã là nhìn không được. Các ngươi lại là người nào? Tiến Hạo Ca bên cạnh, kia tên mở miệng thanh niên tên là Trương Trùng, cùng là Đông Tiên giới mà đến, những năm này một mực đi theo tại Tiến Hạo Ca bên người, sâu đối phương tín nhiệm. Giờ phút này, thấy mấy cái không biết lai lịch người, dám đứng ra chính nghi vấn, Trương Trùng lại như thế nào sẽ cho đối phương sắc mặt tốt trông. Chúng ta là ai, có cần phải nói cho người sao? Mục Hề khinh thường, hắn thấy, này Trương Trùng bất quá là Yến Hạo Ca bên người một đầu cầu thôi, bản sự không lớn, lại gọi đến hung nhất. Được rồi. Ngay tại Trương Trùng còn nghĩ mở miệng nói cái gì thời điểm. Chỉ thấy tại phía trước nhất trên đài cao, Linh Lung Nguyệt rốt cục mở miệng, hôm nay chính là bản tôn đại thọ, người đến đều là khách, tâm ý tới liền có thể, còn như thọ lễ không thọ lễ, cũng không quan trọng. Các ngươi tiểu bồi chớ có sinh sự, hôm nay Nguyệt tôn đại thọ, nếu là dám dẫn xuất gì đó mầm thai vạ đến, lão phu không phải rút ra các của các ngươi không thể. Tại Linh Lung Nguyệt sau đó, thế lực khắp nơi cao thủ đời trước rốt cục cũng là đi theo đứng ra, từng cái một đều đối bên cạnh tiểu bối tiến hành khuyên bảo cùng căn dặn. Dù sao đều là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi khí thịnh, ai cũng không phục ai, nhưng muốn ồn ào, cũng phải nhìn xem đây là trường hợp nào. Nguyệt Tôn chấp trưởng Linh Lung đại giới, muốn thật tại hắn thọ yến phía trên gây chuyện, đừng nói là những người tuổi trẻ này. Liền xem như những thánh chủ kia cấp cao thủ sợ cũng đến chịu không nổi. Trương Trùng tính tình xúc động, mạo phạm Nguyệt Tôn, còn xin không nên trách tội, ta thay hắn phạt rượu ba chén. Yến Hạo Ca đứng dậy, cho dù hắn tại thế hệ tuổi trẻ bên trong danh vọng tại cao, cũng không dám tại Linh Lung Nguyệt trước mặt làm càn, Trương Trùng đích thật là có một số quá phận. Nói xong, hắn liền uống ba chén say rượu, lại là đối Linh Lung Nguyệt cung kính cúi đầu. Lúc này mới lôi kéo Trương Trùng ngồi xuống, không còn dám có chút cử động. Cái này Mạc Vong Trần, nhìn lại không đơn giản à, nếu chỉ là Cửu Châu Thần Kiệt trên bảng thứ 87 tên, bằng vào điểm này, là vô pháp được Nguyệt Tôn như vậy thưởng thức à. Hắn đến cùng còn có gì đó không muốn người biết địa vị. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời khắc, đồng nhiên, phương xa không trùng, có một đạo lướt phong thanh truyền đến. Từ xa tới gần, sát na chính là đã tới này phương quảng trường. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện đến, là một tên thanh niên áo trắng. Cửu chân lạc trần, chúc Nguyệt Tôn tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tể, đặc dâng lên vân lạc kiếm một thanh. Thanh niên thân thể đáp xuống trên quảng trường, cách không chiều lấy trên đài cao Linh Lung Nguyệt chắp tay, mở miệng rơi xuống chốc lát, trong tay hắn chính là quang hoa lóe lên, một bả lượn lờ thánh quang đạo vận bảo kiếm, chính là xuất hiện ở trong tay. Cửu chân giới lạc trần cư thánh tử Lâm Lạc Trần. Cửu châu thần kiệt trên bảng xếp hạng thứ 89 tên thiên tài. Mọi người ở đây nhịn không được trên mặt kinh ngạc lên, Lâm Lạc Trần chi danh, như nhau làm cho người không thể khinh thường, có thể xếp vào cửu châu thần kiệt bảng thứ 89 tên vị trí, đủ để có thể thấy được, tại này mênh mông vạn giới bên trong, thế hệ tuổi trẻ đã là không có bao nhiêu người có thể cùng sánh vai. Mạc huynh, chúng ta lại gặp mặt. Đem quả mừng dâng lên sau đó, Lâm Lạc Trần ánh mắt không khỏi nhìn phía Mạc Vong Trần. Hơn một năm trước kia, hắn từng tới một lần Tam Thanh giới, tất biết Mạc Vong Trần chính là chấp trưởng Tam Thanh thần bi giới chủ, cho tới nay, cũng đều không có đối Mạc Vong Trần chế định quy tắc từng có mảy may phá hư. Tại lúc trước Mạc Vong Trần bình định Tam Thanh, trấn nhiếp vượt ngoại các phương tu giả sau đó, Lâm Lạc Trần không đến bao lâu, vậy rời đi nơi đó, về tới cửu chân giới bên trong, đi lần này chính là thời gian một năm. Không nghĩ tới lần này Linh Lung Nguyệt Đại Thọ, hán Đại Lạc Trần cư dự tiệc, rốt cuộc lại ở chỗ này gặp Mạc Vong Trần. Đối với Lâm Lạc Trần, Mạc Vong Trần không thể nói quen thuộc, bất quá, đối phương tại Tam Thanh giới đoạn thời gian kia bên trong, hoàn toàn chính xác không có náo qua chuyện gì. Mạc Vong Trần đối với cái này cũng rất có hảo cảm, giờ phút này thấy Lâm Lạc Trần chủ động cùng mình chào hỏi. Hắn tự nhiên cũng là khách khí làm ra đáp lại. Hai người này nhận biết. Nghe nói cái này Mạc Vong Trần là từ Tam Thanh Giới đến, mà Lâm Lạc Trần tựa hồ đi qua một lần Tam Thanh Giới. Hai người nhận biết cũng là không kỳ quái. Giữa sân đám người lần nữa nghị luận, Lâm Lạc Trần dù sao cùng là cửu châu thần kiệt trên bảng thiên tài, sự xuất hiện của hắn lại là cho chúng tu không ít đề tài nghị luận. Trận này thọ yến tiếp tục tiến hành. Thời gian, rất nhiều có mặt thánh chủ cấp cường giả đều là tự mình thức dậy, đến tới Linh Lung Nguyệt trước mặt, tới mời rượu, mà Linh Lung Nguyệt cố lấy ứng đối, cũng là chỉ có thể là trước đem Mạc Vong Trần phơi ở một bên. Bất quá, Mục Hề, Lâm Lạc Trần, Vân Hy thánh nữ bọn người, cũng đúng cho đủ Mạc Vong Trần mặt mũi, sợ hắn một người ngồi ở phía trên tỏ ra gượng gạo, mà thỉnh thoảng đi lên tới mời rượu. Chu Minh, cái này Mạc Vong Trần cướp đi ngươi cửu châu thần kiệt bảng vị trí, lại hôm nay hắn có tài đức gì, còn cùng Nguyệt Tôn Tịnh ngồi, thật là khiến người không vừa mắt, chẳng lẽ ngươi thật cứ tính như vậy sao? Giữa đám người, Chu Vân Hải cùng mấy tên trẻ tuổi đại thiên tài tụ ngồi một đường, riêng phần mình uống vào rượu buồn, rốt cục, thần viêm thánh tử nhịn không được lên tiếng như vậy. Nghe được lời này, Chu Vân Hải mi đầu nhẹ trao lại, rất nhanh liền lại là thở dài, nói, không tính như vậy, ta lại còn có thể như thế nào. Trên thực tế, mấy ngày trước đây thua ở Mạc Vong Trần trong tay thời điểm, Chu Vân Hải trong lòng tự nhiên cũng là có nhiều không phục, nhưng ở sự tình kết thúc về sau không đến bao lâu, lão tổ chính là tìm tới chính mình, tịnh cáo chi một ít làm cho người kinh ngạc sự tình. Người ở chỗ này bên trong, biết Mạc Vong Trần thật sự là thân phận người mặc dù không nhiều, nhưng Chu Vân Hải lại là trong đó một cái. Thần vương thể Mạc Vong Trần, chấp trưởng Tam Thanh đại giới, có giới chi lực gia thân, nhân vật như vậy, chính mình thua ở trong tay đối phương, cũng là không kỳ quái. Thấy Chu Vân Hải một bộ nghĩ thoáng dáng vẻ, thần viêm thánh tử liền không khỏi hơi nhíu nổi lên mi đầu, trước đây tại Nghiễm Vũ Thành bên ngoài. Mạc Vong Trần đã thương thần viêm tông mấy vị trưởng lão, việc này đến nay đều không có đạt được giải quyết, thần viêm thánh tử như thế nào lại dễ dàng thôi. Chu Minh, chúng ta sao không? Mà liên tại hắn dự định còn muốn nói cái gì thời điểm, lại chỉ gặp Chu Vân Hải khoát tay háo, đem hắn lời nói đánh gãy, tỉnh ánh mắt chiều thần viêm thánh tử, vận đạo thánh tử bọn người chuyển đi, trịnh trọng nhắc nhở, người này không thể gây, ta khuyên nhủ chư vị. Tốt nhất vậy bỏ đi trong lòng mình một ít ý nghĩ. Nghe được lời này, thần viêm thánh tử bọn người không khỏi mi đầu càng nhăn, đặc biệt là vận đạo thánh tử. Hắn nhớ tới trước đây không lâu, Mạc Vong Trần chỗ thả ra loại kia lực lượng đáng sợ, liền bước vào chuẩn nghịch sinh kính Chu gia lão tổ Chu Thiên Diệt, đều không thể không kiêng kỵ. Ông ngong ngong. Trang diện có vẻ hơi ồn ào, các phương lai khách lẫn nhau mời rượu, lôi kéo quan hệ, mà dạng này chẳng diện, không biết bao lâu trôi qua, đống nhiên, phương xa chân trời, nơi đó hư không, lần nữa hưu hưu khởi động sóng dậy, tùy theo một luồng khí tức đáng sợ hiện hiện, ẩn chứa ngập trời lệ khí, khiến cho phiến thiên địa này, đều là không khỏi ám trầm xuống dưới. Bồ Đề Thích Thiên, Trúc Nguyệt Tôn Vĩnh Thọ Tề Thiên. Chương 1731, 60 năm sau gặp nhau. Bồ Đề Thích Thiên. Nghe được dạng này mở miệng truyền đến, mọi người ở đây, dù cho là những thánh chủ kia cấp đại năng nhân vật, cũng nhịn không được sắc mặt hơi đổi. Trên đài cao, Linh Lung Nguyệt cũng là không khỏi nheo lại hai con mắt, ánh mắt nhìn về phía kia phương hướng âm thanh truyền tới. Rất nhanh chỉ thấy, một đạo thân mang áo tím tuổi trẻ thân ảnh, chính là từ cái này hư vô chỗ, chậm rãi hiển hiện ra tới. Thích Thiên Ma thể hình thiên dịch. Khi thấy rõ nam tử áo tím bộ dáng về sau, giữa sân có người nhịn không được phát ra kinh hô. Thật là hắn. Bồ Đề giới Thích Thiên đạo thống, đã từng tử cực thánh tử hình thiên dịch, hắn thật đến rồi. Cửu Châu thần kiệt trên bảng bài danh thứ ba thiên tài, lại có mang Bồ Đề giới năm đó giới chủ đạo thống. Nghe đồn hắn Thích Thiên Ma thể đã đại thành, phóng nhãn chư thiên vạn giới, ai cùng tranh phong. Hình thiên dịch chi danh không thể bảo là không lớn, ngoại trừ là Cửu Châu thần kiệt trên bảng bài danh thứ ba siêu cấp thiên tài bên ngoài, đồng thời, hắn còn người mang có Thích Thiên đạo thống. Thái cổ tam đại chí tôn, tổng làm Bồ Đề giới chi chủ, mà Thích Thiên nhất mạch, bá đạo tuyệt tình, cho tới nay, cơ hồ không ai có thể tại cùng thời đại bên trong, cùng Thích Thiên Ma thể chống lại. Hắn thế mà cũng tới. Trên đài cao, Mạc Vong Trần vèo một cái đứng lên, sắc mặt trầm xuống, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, chính mình rốt cuộc sẽ ở đây, cùng hình thiên dịch đụng tới. Lần này ngoại vực hành trình hắn mục đích địa chính là Bồ Đề giới, hai linh lung giới bất quá là đi qua trạm thứ nhất thôi, ai có thể nghĩ đến, chính mình rốt cuộc lại ở chỗ này, gặp đối phương. Thật là đáng sợ khí tức, hắn chính là có mang Thích Thiên Ma thể hình thiên dịch sao. Này chính là Mạc huynh chân chính đại địch. Thật là đáng sợ, ở trước mặt hắn, ta ẩn ẩn cảm nhận được một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch bên trên áp chế. Giữa đám người, vô luận là Lâm Bạch hay là Hoàng đế tử bọn người, giờ phút này cũng không khỏi đèm trao mày tới cực điểm. Bọn hắn tự nhận gặp được thiên tài, như Tà Ma, Chu Vân Hải nhân vật như vậy, cũng đã vượt ra khỏi chính mình có thể so bì phạm vi. Nhưng bây giờ, tại chính thức thấy được hình thiên dịch về sau, mới hiểu, dù cho là Tà Ma, Chu Vân Hải, tại mặt của đối phương trước, vậy căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Này chính là cùng Mạc Vong Trần có trăm năm ước chiến người sao. Cũng quá đáng sợ chút, cho dù là tại chàng một ít thánh chủ cấp cường giả, trên thân chỗ hiển lộ ra khí tức, vậy vô pháp so sánh cùng nhau. Thích Thiên Ma thể hình thiên dịch. Nghe đồn tại 60 năm trước, loạn thần núi trong khảo hạch, hắn liền đánh bại Bồ Đề giới sở hữu cùng thế hệ kiêu tử. Trước đây không lâu, càng là dùng vô thượng ma thể, trấn áp nghịch sinh thể Khương Cửu Vân, hắn là chân chính có đủ để đứng ngạo nghệ cùng thế hệ tư chất. Cửu Châu thần kiệt trên bảng bài danh thứ 3, đủ để nhìn ra được thực lực của hắn là đáng sợ đến cỡ nào, dù cho là một ít thánh chủ cấp cường giả. Giờ đây sợ cũng không phải là đối thủ của hắn a. Giữa sân, đám người nghị luận nhau nhau, chủ đề không có chỗ nào mà không phải là còn cuốn hình thiên dịch. Mà đối mặt tình huống như vậy, hình thiên dịch trên mặt nhưng không có chút nào gợn sóng, hắn chắp tay đứng ở giữa không trung, ánh mắt cư cao lâm hạ liếc nhìn toàn trường, cuối cùng như ngừng lại kia phía trước nhất trên đài cao. Mạc huynh, từ biệt hơn 60 năm, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại là vô cùng rõ ràng truyền vào hết tràng sở có người trong thai. Gì đó? Hắn cùng Mạc Vong Trần cũng nhận biết. Đơn giản một câu, lại là làm cho toàn trường lần nữa ổ lên tới. Ánh mắt mọi người, đều là không khỏi chiều lấy Mạc Vong Trần phương hướng nhìn lại, chỉ gặp hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, trầm mặc tốt một lát sau, vừa rồi hít sâu một hơi, nói, 60 năm, không nghĩ tới. Ngươi trưởng thành, đúng là kinh người như vậy. Thích Thiên chính là vô địch chi đạo, ta có này trưởng thành, cũng không tính quá vượt quá Mạc huynh dự kiến đi. Cũng là Mạc huynh lai lịch, làm cho cảm thấy hết sức kinh ngạc, ta trước đây đúng là không biết, ngươi chính là kia chấp trưởng Tam Thanh Thần Bi giới chủ. Hình Thiên Dịch cười nhạt, hắn giờ phút này, từ mặt ngoài nhìn lại, cơ hồ là cùng Mạc Vong Trần 60 năm trước nhận biết không có cái gì khác nhau. Mà khác biệt duy nhất, chính là khí tức phương diện, giờ khác này ở trên người của đối phương, Mạc Vong Trần cảm nhận được một loại cường đại Thích Thiên ma lực. Nếu nói 60 năm trước Hình Thiên Dịch, vẫn chỉ là Thích Thiên đạo thống hình thức ban đầu, như vậy hiện tại hắn, chính là có thể coi là chân chính Thích Thiên ma tôn. Tam Thanh giới chủ. Nghe được Hình Thiên Dịch lời nói truyền đến, toàn trường trên mặt mọi người giải thích không khỏi nổi lên không gì sánh được kinh ngạc chi sắc. Đặc biệt là Chu Vân Hải bên cạnh Thần Viêm Thánh Tử bọn người, giờ đây trong mắt đều là ngạc nhiên, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới qua, Mạc Vong Trần, đúng là này vạn giới bên trong, chấp trưởng một phương đại giới cấp giới chủ nhân vật. Khó trách, trước đó liền Chu Thiên Diệt đều bị chấn nhiếp lui đi. Tăng thêm Chu Vân Hải vừa rồi đối bọn hắn mấy người khuyên bảo. Cho tới bây giờ, Thần Viêm Thánh Tử bọn người vừa rồi triệt để tỉnh ngộ. Thế hệ tuổi trẻ kiêu tử kinh ngạc dị thường, mà cùng so sánh, thế hệ trước các cường giả liền tỏ ra bình tĩnh rất nhiều, bởi vì bọn hắn sáng sớm liền suy đoán ra Mạc Vong Trần thân phận. Trước đây không lâu Mạc Vong Trần tại Chu gia tộc môn phía trước vận dụng giới chi lực lúc, liền có không ít người biết được hắn có giới chủ cái này thân phận. Cho nên giờ phút này, tại Hình Thiên Dịch miệng bên trong chân chính nghe nói lúc, nhưng cũng không cảm thấy đến cỡ nào kinh ngạc. Thần vương chi thể, tạo hóa truyền thừa. Mạc huynh, thời khắc này ta, đã là có một số không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi giao thủ. Mà đối mặt tràng diện ồn ào, Hình Thiên Dịch trên mặt lại là vẫn như cũ tỏ ra bình tĩnh. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Mạc Vong Trần, nhàn nhạt mở miệng. Ta đã từ Tam Thanh Giới đi ra, liền vậy ý bày ra, giữa chúng ta kia một trạm sắp đến, hôm nay đã nơi này gặp nhau, như vậy. Mạc Vong Trần đứng tại chỗ, hắn híp hai con mắt, trong mắt có vô cùng chiến ý tuôn trào mà ra. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng tan mất, Hình Thiên Dịch lại là lắc đầu nhất tiếu, nói, hiện tại giao thủ, còn vì thời gian còn sớm. Huống chi chúng ta ước chiến chi địa, là tại Bồ Đề, Mạc huynh cố nhiên không yếu, nhưng ở ngươi không có chân chính bước vào nghịch sinh trước đó, ta vẫn như cũ sẽ không cùng ngươi xuất thủ. Tinh tử chiến tướng bắt đầu, ta không chờ được thời gian lâu như vậy, hôm nay, liền khiến ta đem mọi chuyện cần thiết, toàn bộ chấm dứt sạch sẽ. Mạc Vong Trần nói, Hình Thiên Dịch lần nữa lắc đầu, ta sẽ ở Bồ Đề, cùng lấy ngươi đến. Lại hôm nay dù sao cũng là Nguyệt Tôn Đại Thọ, ta sẽ không ở nơi này cùng ngươi động thủ. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần mi đầu không khỏi hơi nhíu, Hình Thiên Dịch rõ ràng không muốn xuất chiến, hơn nữa đối phương lời nói cũng không có sai, giờ đây dù sao cũng là Linh Lung Nguyệt Đại Thọ kỳ hạn, không nên ở đây giao thủ. Nghĩ rõ ràng điểm này sau đó, cuối cùng, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, lần nữa ngồi về tại chỗ. Mà giữa hai người chỗ trò chuyện lời nói, lại là làm cho giữa sân tất cả mọi người, đều kinh ngạc tới mức độ không còn gì hơn. Hắn chính là 60 năm trước, tại Bồ Đề giới bên trong, đoạt được tạo hóa đạo thống người. Cho tới nay, tạo hóa đạo thống tồn tại, đều cực kỳ thần bí. Nghe đồn 60 năm trước, tại Loạn Thần Sơn thượng đoạt khôi sau đó, hắn liền mai danh nhận tích, không người nào biết hắn đi chỗ nào. Không nghĩ tới. Thế mà chính là trước mắt Mạc Vong Trần. Chương 1732, chén rượu tình nghĩa. Khi biết Mạc Vong Trần chính là kia đoạt được tạo hóa đạo thống người sau đó, giữa sân vô luận là ai, cũng không khỏi cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Đặc biệt là Chu Vân Hải, Thần Viêm Thánh Tử bọn người, giờ đây bọn hắn nội tâm, tạo thành to lớn trùng kích. Thì ra là thế. Ta thua đến cũng không oan. Sau khi kinh ngạc, Chu Vân Hải nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó lại là chậm rãi phun ra, trước đó, hắn một mực đối với mình thua ở Mạc Vong Trần trong tay sự tình canh cánh trong lòng, nhưng cho tới bây giờ, là triệt để không có mảy may khúc mắc. Không nói đến đối phương là một phương đại giới chi chủ, giờ đây, càng là biết được Mạc Vong Trần chính là vị kia đoạt được tạo hóa đạo thống người sau đó, Chu Vân Hải là triệt để tâm phục khẩu phục. Khó trách có thể đánh bại Túy Mạc Thánh Tử, khó trách có thể đánh bại Chu Vân Hải, lại thay thế đối phương tại Cửu Châu Thần Kiệt trên bảng xếp hạng, cái này Mạc Vong Trần, tiềm lực là tuyệt đối đáng sợ, tạo hóa đạo thống. Đây chính là thời cổ duy nhất có thể trấn áp Thích Thiên Nhất Mạch vô thượng đạo thống. Có thể chấp trưởng tam thanh đại giới, hắn lại thế nào khả năng đơn giản. Cho dù không có tạo hóa đạo thống, theo ta thấy đến, người này ngày sau tất nhiên cũng sẽ là vạn giới bên trong người nổi bật chi nhất, là chân chính có thể lập tại đỉnh phong trôi nhân vật. Không chỉ là tại tràng tu giả, bao gồm những thanh chủ kia cấp nhân vật, giờ phút này đều là nhịn không được cảm thán lên tới, năm đó tam thanh, là bực nào huy hoàng. Vạn giới bên trong, ai có thể tranh phong? Mặc dù đã xuống dốc rất nhiều năm, nhưng kẻ này xuất hiện, sẽ trở thành biến số. Có lẽ, tam thanh muốn trọng trấn năm đó hùng phong A. Mạc huynh, người ta hơn 60 năm không thấy, sao không tọa hạ cộng ẩm mấy chén? Tại hết tràng sở có người tiếng nghị luận bên trong, Hình Thiên Dịch lại là tỏ ra cực kỳ hiền hòa, hắn cười nhạt ở giữa, thân thể vút qua, chớp mắt chính là đi tới Mạc Vong Trần vị trí phía trước, cũng không để ý Linh Lung Nguyệt cùng những người khác phản ứng, trực tiếp tại Mạc Vong Trần trước mắt ngồi xuống. Ngón tay hắn lăng không vung lên, nhất thời liền không biết là từ chỗ nào, bay tới một ly rượu, Hình Thiên Dịch cầm lấy bầu rượu, rót đầy chén lớn rượu, kính hướng Mạc Vong Trần, nói: Một chén này, liền kính ngươi ta năm đó tiên lai phong bên trên bình nước chi tình. Nói xong, hắn ngửa đầu nương theo uống một hơi cạn sạch, đối Mạc Vong Trần cử đi nâng cái chén trống không, sau đó lại là đổ đầy chén thứ hai này, liền kính ngươi ta đều là ba tôn đạo thống chi tình. Lại là một chén rượu uống cạn, hắn rót chén thứ ba, lần nữa kính hướng Mạc Vong Trần, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Tốt một lát sau, mới tiếp tục mở miệng, chén thứ ba, kính ngươi ta kia sắp đến nhất chiến, vậy mời các ngươi cái kia đem chết đi tình nghĩa. Đinh! Ba chén rượu sau đó, Hình Thiên Dịch cầm trong tay chén rượu hướng sau lưng quăng ra, đánh ngã thành toái phiến, thanh âm rõ ràng truyền vào mọi người tại đây trong tai. Hắn đứng người lên, giờ khắc này, phảng phất cả người khí chất đều là phát sinh cải biến. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc, đã không còn là giống như vừa rồi như thế thần sắc, thay vào đó, còn lại là một loại không nói ra được lẫm nhiên, liền phảng phất là đang nhìn một cái gây thù hẳn. Mạc Vong Trần từ đầu đến cuối đều là ngồi tại nguyên địa, ánh mắt nhìn đối phương đem kia ba chén rượu uống vào, không có mở miệng, cho đến giờ phút này, hắn mới hít sâu một hơi, cũng là đem rượu trong chén ngửa đầu uống vào. Sau đó lại thật dài phun ra một hơi về sau, mới nói, tại ta được đến tạo hóa đạo thống ngày đó khởi, liền chú định ngươi ta ở giữa, sẽ không còn có tình nghĩa. Ngày trước tiên lai phong bên trên, ngươi đem ta dẫn làm chi giao, chén rượu này, quyền đương hai người chúng ta. Ở giữa, triệt để phân rõ giới hạn, đã không còn mảy may tình nghĩa, có, vậy vẹn vẹn chỉ là cổ tiền ba tôn, kéo dài đến nay ân ân đoán đoán. Bốn phía đám người không nói, bao gồm Linh Lung Nguyệt, giờ phút này đều là lẳng lặng nhìn một màn này. Cổ Tiên, Bồ Đề Ba Tôn, tổng làm danh giới chủ, mà Thích Thiên Nhất Mạch cùng tạo hóa đạo thống ở giữa ân oán, nhiều năm qua vẫn luôn không có đạt được qua rừng. Trước mắt hai người, vô luận Mạc Vong Trần hay là Hình Thiên Dịch, tại bọn họ thu hoạch được tạo hóa, Thích Thiên hai loại khác biệt chuyển thừa sau đó, liền chú định. Hai người bọn họ ở giữa, mãi mãi cũng không thể lại trở thành bằng hữu, đây là cả đời gây thù hằn, chỉ có mãi đến một phương vẫn lạc, trận này ân oán, mới có thể có tới chân chính kết thúc. Ta sẽ ở Bồ Đề giới chờ ngươi đến, này nhất chiến, ta rất chờ mong. Hình Thiên Dịch lưu lại một câu nói như vậy về sau, chính là đã không còn do dự chút nào, trực tiếp quay người, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, chiều nơi xa lao đi. Chớp mắt chính là biến mất tại này phương chân trời. Mạc Vong Trần tọa hồi nguyên vị, sắc mặt như thường, không có quá nhiều nổi sóng chập trùng, liền phảng phất hình thiên dịch chưa từng xuất hiện giống như. Mà trong sân tu giả, giờ phút này lại có vẻ không bình tĩnh, miệng bên trong nghị luận chủ đề, không có chỗ nào mà không phải là còn quấn mạc vong trần cùng hình thiên dịch hai người. Bồ đề có ba tôn đạo thống, thích thiên cùng tạo hóa sớm đã kinh thế, không biết kia một cái khác đạo thống, có hay không vậy có truyền thừa xuống. Cùng cái này cùng so sánh, ta càng chú ý, hay là thích thiên cùng tạo hóa đạo thống ở giữa đụng nhau, trận chiến này không thể tránh né, lại sẽ ở tương lai không lâu liền sẽ trình diễn, đáng để mong chờ. Ba tôn đạo thống không thể khinh thường, vô luận là Mạc Vong Trần hay là hình thiên dịch, hai người tiềm lực đều hết sức kinh người, bất quá này nhất chiến, đối Mạc Vong Trần mà nói, sợ là có một số thế yêu a. Có người nhịn không được nói như vậy nói. Rất nhanh chính là có người gật đầu đồng ý, thích thiên nhất mạch quá mức bá đạo, bây giờ hình thiên dịch đã ma thể đại thành, trước kia một bước bước vào nghịch sinh, càng là cửu châu thần kiệt trên bảng bài danh thứ ba thiên tài, Mạc Vong Trần cố hữu giới chi lực ra thân, nhưng không vào nghịch sinh, muốn đối kháng thích thiên đạo thống, độ khó khăn rất đại. Đối mặt bốn phía đám người nghị luận, Mạc Vong Trần cũng không đi để ý tới, mà là một thân một mình uống rượu. Thời gian, ngoại trừ Lâm Bạch bọn người bất thường tới bên ngoài, lục tục ngo ngoe, cũng là đến không ít người cùng hắn mời rượu. Không chỉ là vậy có tuổi trẻ một đời kiêu tử, còn có một số thánh chủ cấp cường giả. Dù sao giờ đây, khi biết Mạc Vong Trần tam thanh giới chủ thân phận, thêm nữa là tạo hóa đạo thống người thừa kế sau đó, giữa sân đã là không người dám đối hắn khinh thường, dạng này người, nếu có thể giao hảo, đương nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Mà đối mặt đến đây mời rượu người, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng là từng cái đáp lễ, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đạo lý này, hắn hay là minh bạch. Một hồi thọ yến, kéo dài chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm, tại trong lúc này, Mạc Vong Trần lấy được đãi ngộ. Cơ hồ không thể so với Linh Lung Nguyệt cái này thọ yến bên trên nhân vật chính kém bao nhiêu, đến đây tới mời rượu, cơ hồ đều là tại vạn giới bên trong được xếp hạng thiên tài cùng hào hùng, một ít thánh chủ cấp đại năng, càng là đối hắn thịnh tình mời, muốn thỉnh hắn tại trận này thọ yến kết thúc về sau, hộ tống trở về chính mình tông môn gia tộc, tái thiết tiệc rượu khoản đãi, gia tăng. Giữa song phương hữu tình, đối với cái này, Mạc Vong Trần tự nhiên là từ chối nhã nhặn, hắn hiện tại nhưng không có quá nhiều nhàn công phu đi ứng phó những chuyện này, dù sao tại thấy qua hình thiên dịch về sau, Mạc Vong Trần đối thực lực của hắn, có càng thêm khắc sâu nhận biết, dùng mình bây giờ tu vi, nghĩ muốn cùng đối kháng, quả thật có chút độ khó khăn, hắn không thể không tại ngắn hạn bên trong, đem thực lực lần nữa đề bạt, tranh thủ có thể đột phá tới nghịch sinh cảnh. Chương 1733, Đông Hoàng Tây Thánh Bắc Đế Nam Tiên. 3 ngày qua đi, một hồi náo nhiệt không gì sánh được thịnh yến như vậy kết thúc. Các phương lai khách lần lượt rời đi giới cung, mà Mạc Vong Trần cùng Lâm Bạch đám người cũng không có trước tiên rời đi. Đám người bọn họ tại này giới cung bên trong dừng lại 2 ngày. 2 ngày này ở giữa, Mạc Vong Trần tại Linh Lung Nguyệt nơi này dò thăm rất nhiều sự tình. Ngoại trừ là cửu châu thần kiệt trên bảng trừ đa thiên tài tin tức bên ngoài, còn có vạn giới các đại thế lực bố cục vân vân. Làm cho Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, hắn còn phải biết kia sắp đến vực ngoại tinh tử chiến, Linh Lung giới đại biểu xuất chiến tinh tử, chính là Linh Lung Nguyệt bản nhân. Tinh tử chiến tịnh không có quá nghiêm khắc quy định, ta tuy là giới chủ, nhưng chuyển thế bất quá 3 và 5, phù hợp xuất chiến điều kiện. Đây là Linh Lung Nguyệt đối Mạc Vong Trần truyền đạt nguyên thoại. Vậy chính là nói, tại tinh tử chiến bên trong, Mạc Vong Trần phải đối mặt cường địch, khả năng có phần lớn người, chí ít đều là tu luyện vạn năm trở lên siêu cấp thiên tài. Mạnh như hình thiên dịch, người mang thích thiên đạo thống, đều chỉ có thể xếp hạng cửu châu thần kiệt trên bảng tên thứ 3 vị trí, mặt trước cái kia 2 người, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tại ngày thứ 3, sắp rời đi giới cung thời điểm, Mạc Vong Trần rốt cục nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Linh Lung Nguyệt nghe vậy không khỏi trầm mặc, một lát sau mở miệng nói, trên thực tế, giờ đây cửu châu thần kiệt bảng, cũng không liệt có đệ nhất cùng đệ nhị thứ tự. Vì sao? Mạc Vong Trần không hiểu. Vạn giới mênh mông như vậy, Cố Kiệu nhiều tựa như phồn tinh, Phong Linh Cốc lại thế nào khả năng toàn bộ thống kê được, sở dĩ không có liệt ra đệ nhất cùng thứ hai, cũng là bởi vì một thế này bên trong, thế hệ tuổi trẻ đột xuất nhất siêu cấp thiên tài, có mấy người nhiều, những người này cũng không chân chính có qua đụng nhau, cho nên vô pháp đối bọn hắn thực lực tiến hành sắp xếp. Đều là ai? Mạc Vong Trần hưu hưu nheo lại hai con mắt, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đạo chân bị ngạ, Bồ Đề Kiếm Ma, Dược giới Bắc Đế, Cổ giới Đông Hoàng. Linh Lung Nguyệt chỉ là nói đơn giản ra mấy người danh hào, liền không cần phải nhiều lời nữa, nhưng từ trên mặt nàng biểu lộ đến xem, rõ ràng có thể biết được, những người này, dù cho là chính nàng, cũng không dám có chút khinh thường. Đạo chân bị ngạ, Bồ Đề Kiếm Ma. Mạc Vong Trần trên mặt nhịn không được kinh ngạc lên. Linh Lung Nguyệt miệng bên trong lời nói hai người này, chẳng lẽ là ngày trước bị đạo chân pháp tướng mang đi bị ngạn hoa Mạc Thiên Tuyết, mà vị này kiếm ma, chính là hắn sư huynh, Lâm Phong. Mặc dù thật không dám xác định, nhưng theo Mạc Vong Trần, chỉ sợ chính mình suy đoán, hơn phân nửa là không có sai. Năm đó Mạc Thiên Tuyết cùng đạo chân rời đi lúc, thực lực chính là ở vào thần cảnh đại thừa trở lên, gần như đạt đến đỉnh phong. Giờ đây, 60 năm đi qua, có nhất tôn pháp xem mắt từ bồi dưỡng, nàng trưởng thành, tất nhiên cũng đạt tới cực kỳ mức độ kinh người. Lâm Phong thì càng không cần nói, trước kia hắn, còn tại Tam Thanh Giới lúc, chính là thần cảnh cửu giai tầng thứ. Hơn 60 năm trước, Bồ Đề Giới Tử Cực Thánh Địa có ma kiếm trên trời rơi xuống, đứt đoạn chủ phong, chính là Lâm Phong một tay mà làm. Dược giới Bắc Đế, cổ giới Đông Hoàng. Hai người này, có thể cùng Lâm Phong, Mạc Thiên Tuyết nổi danh, tranh đoạt Cửu Châu Thần Kiệt bảng đệ nhất cùng vị trí thứ hai, có thể nghĩ, tất nhiên vậy không phải là nhân vật đơn giản gì. Vạn giới nhiều chung vào một chỗ, được xưng là hỗn độn vũ trụ, mà dược giới chỗ hỗn độn vũ trụ phía Bắc phương vị, cho nên thế hệ tuổi trẻ bên trong, có tối cường giả dùng Bắc Đế danh xưng, cổ giới chính là đa số cổ tộc tu giả tề tụ khu vực. Ở vào hỗn độn vũ trụ đến Đông Phương Vị, cái gọi là Đông Hoàng, tự nhiên cũng là cổ tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất chi nhân. Linh Lung Nguyệt Ngữ không kinh người chết không nghỉ, một lời nói ra rất nhiều Mạc Vong Trần sở tổng chưa hết cởi qua sự tình. Đã có Đông Hoàng cùng Bắc Đế, kia Tây, Nam hai cái phương diện, chẳng phải là vậy có người xưng tôn. Lâm Bạch híp hai con mắt, tại Tam Thanh Giới. Hắn có lẽ là ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, gần như lập tại thế hệ tuổi trẻ tối đỉnh phong chỗ nhân vật thiên tài, có thể tới này thế giới bên ngoài, mới chính thức có thể cảm nhận được, chính mình là như thế nào nhỏ bé. Tây Thánh Nam Tiên, cùng Đông Hoàng Bắc Đế nổi danh, tại hỗn độn vũ trụ Tây Phương, thịnh truyền Phật Pháp, nghe đồn nơi đó có chân chính thần Phật tồn tại, mà này cái gọi là Tây Thánh, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết là hắn chính là Phật môn xuất thân, tinh thông thế gian mọi loại Phật Pháp, muốn độ người trong thiên hạ, Nam Tiên, còn lại là Phương Thốn Tiên Môn Thánh Tử. Nghe đồn người này luân hồi chí ít vạn thế, mỗi một thế đều sinh ở khác biệt đại giới bên trong, là chân chính xem. Vạn giới tiên Pháp vô thượng kỳ tài. Đông Hoàng, Tây Thánh, Bắc Đế, Nam Tiên. Nghe lấy Linh Lung Nguyệt mở miệng. Mạc Vong Trần nhịn không được nheo lại hai con mắt, ánh mắt viễn không, nhìn lại tại thế gian này bên trong, đích thật là có được rất nhiều để cho người ta không thể khinh thường tồn tại, có ý tứ. Như thế nói đến, mấy người kia, tất nhiên cũng là các giới tinh tử, ngày sau vượt ngoại chiến trường bên trong, sớm muộn cũng sẽ gặp. Xác thực như thế. Linh Lung Nguyệt gật đầu, bọn hắn cường đại, vượt qua nhận biết. Là thế hệ tuổi trẻ bên trong chân chính đỉnh cấp vương giả, cho dù thế hệ trước thánh chủ cấp cao thủ, đương thời chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng bọn hắn so sánh nhau, bất quá. Ta gần nhất còn chiếm được một tin tức, Tây Thánh Bắc Hành, giờ đây tựa hồ chính triều lấy Bồ Đề phương hướng một đường xuất phát, nghe đồn, hắn là vì độ thích thiên mà tới. Tây Thánh Bắc Hành, tin tức này, tuyệt đối có đủ kinh người. Giờ đây Mạc Vong Trần bọn người vị trí, chính là hỗn độn vũ trụ phía Bắc phương hướng, thế hệ tuổi trẻ bên trong, có dược giới Bắc Đế xưng tôn, không nói đến Tây Thành đến, sẽ hay không dẫn phát xảy ra chuyện gì, liền chỉ nói hắn làm độ hóa thích thiên mà chiều lấy bồ đề giới tiến đến. Điểm này, đã làm cho cả hỗn độn vũ trụ phát sinh to lớn đại chấn động. Thích thiên đạo thống hình thiên dịch, cửu châu thần kiệt trên bảng bài danh thứ 3 tồn tại, thực lực đã là vượt ra khỏi rất nhiều lao bối thánh chủ cấp cường giả. Nhân vật như vậy, một khi cùng Tây Thánh phát sinh đụng nhau, cái kia đem là cực kỳ kinh người sự tình. Chỉ là, tại cái này trong lúc mấu chốt, Tây Thánh Bắc Hành cũng là làm cho Mạc Vong Trần nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Hắn cùng hình thiên dịch chiến cấp bách, Tây Thánh đến, khó tránh khỏi sẽ sinh ra chuyện khác đầu. Tây Thánh Bắc Hành, là thật là giả, giờ đây vẫn còn không được tới luận chứng. Nếu như hắn thật đến, Bắc Đế hẳn là cũng sẽ không kiềm chế bất động. Đến lúc đó này hỗn độn vũ trụ, chỉ sợ cũng thật muốn triệt để náo nhiệt lên. Linh Lung Nguyệt nói, Mạc Vong Trần híp hai con mắt, khó trách mấy ngày trước đây, hình thiên dịch vội vàng rời đi, lại không nguyện cùng ta giao thủ, có lẽ, hắn cũng là được tin tức gì, muốn bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chiến đấu Tây Thánh đi. Cuối cùng, tại Linh Lung Nguyệt đưa mắt nhìn phía dưới, Mạc Vong Trần kéo lấy Lâm Bạch bọn người, rời đi giới cùng, hắn lấy ra cửu ngục tinh đồ, đã không còn chút nào dừng lại, trực tiếp là lướt ra ngoài Linh Lung giới, tiếp tục chiều lấy bồ đề giới vị trí xuất phát. Tây Thánh Bắc Hành, như tin tức làm thật, vạn giới tất nhiên đại chấn động, cũng không biết Bắc Đế bên kia, có hay không cũng làm gì đó chuẩn bị. Tinh đồ phía trên, ngoại trừ Lâm Bạch cùng Hoàng Đế tử bọn người bên ngoài, Triệu Dịch Nhiên vậy tại, Linh Lung đại thọ sau đó, hắn không có theo vận đạo thánh tử rời đi, mà là dự định theo Mạc Vong Trần bọn người một đường đồng hành, mãi đến bồ đề giới. Đối với cái này, Mạc Vong Trần tự nhiên cảm thấy không quan trọng, dù sao có Triệu Dịch Nhiên đi theo bên người, rất nhiều chuyện cũng là giải quyết rất nhiều. Chương 1734, Dược Giới. Tinh không biểu tình, đối với người bình thường mà nói, là tỏ ra 10 phần buồn tẻ nhàm chán. Mỗi một cái đại giới ở giữa, đều cách xa nhau ước vạn tinh không xa, dù cho là có cửu ngục tinh đồ dẫn đường. Mạc Vong Trần một đoàn người muốn từ Linh Lung giới đến kế tiếp đại giới, chí ít cũng là đến tốn hao 10 ngày nửa tháng công phu. Vậy chính là nói, bọn hắn yêu cầu tại tinh không bên trong, muốn triệt để đến bồ đề giới mà nói, bọn hắn liền muốn tại tinh không bên trong biểu tình một đoạn thời gian rất dài. Nay dài dằng dặc thời gian, đối với người bình thường tới nói, mặc dù tỏ ra buồn tẻ không thú vị, nhưng đối với tu giả mà nói, nhưng lại tính không được gì đó. Bởi vì chỗ cần đến là bồ đề giới nguyên nhân, rời đi Linh Lung giới sau đó, Mạc Vong Trần một đoàn người tại tinh không bên trong ghé qua gần hơn một tháng thời gian không có dừng lại. Mãi đến một ngày này, hắn tự bế con mắt trạng thái bên trong mở ra hai con mắt, ánh mắt chiều lấy ngay phía trước nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó là có một khỏa sáng chói cổ tinh, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được. Tại khỏa này cổ tinh phía trên, có một loại đặc thù mùi thơm ngát khí tức tại tỏa sáng, để cho người ta ngửi không khỏi tinh thần gấp đôi. Tốt huyền diệu mùi vị, đây là giới gì? Không chỉ là Mạc Vong Trần, theo thời gian trôi qua, một đoàn người càng phát ra tới gần phía trước cổ tinh, cho tới bây giờ, Lâm Bạch bọn người tự nhiên cũng là đã nhận ra một chút khác biệt, nhịn không được mở miệng. Bắc Đế quê hương, dược giới. Chỉ thấy Triệu Dịch Nhiên đang trầm mặc sau một lát, nhịn không được hít sâu một hơi, cuối cùng đơn giản phun ra mấy chữ này. Nơi này chính là dược giới. Đám người nghe vậy tỉ nhịn không được trên mặt kinh ngạc lên, đặc biệt là Mạc Vong Trần. Giờ phút này ánh mắt hưu hưu nheo lại, nói, đây là một loại đan dược cùng linh thảo hỗn hợp phát ra mùi vị. Này dược giới bên trong, sợ là dục có không biết bao nhiêu ngày địa linh thảo, lại nơi đây đan đạo. Phồn thịnh trình độ vậy tất nhiên cực kỳ kinh người. Trong truyền thuyết dược giới, Bắc Đế liền sinh trưởng tại nơi này, hôm nay hữu duyên trùng hợp đi qua, làm sao có thể không nhìn tới trông đâu, đúng không, Mạc huynh? Mạc Vong Trần nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, hắn cũng có tiến đến dược giới ý tứ, đương nhiên, không phải là bởi vì kia cái gọi là Bắc Đế, chủ yếu là này dược giới có thể có như thế phồn thịnh đan đạo cảnh tượng, đối hắn mà nói, cũng là có cực lớn sức hấp dẫn. Dù sao ngoại trừ võ đạo bên ngoài, tại đan đạo phương diện, Mạc Vong Trần tạo nghệ, đồng dạng là kinh người, qua nhiều năm như vậy, hắn đan đạo thành tựu, trưởng thành tốc độ cơ hồ không thể so với võ đạo kém bao nhiêu. Dược giới phía nam phương hướng, một cái tên là Thiên Tâm Thành cổ thành bên trong, Mạc Vong Trần một đoàn người đến nơi này. Khi tiến vào dược giới sau đó, bọn hắn chính là càng thêm là có thể cảm nhận được giới này bên trong ẩn chứa cái chủng loại kia đặc thù mùi vị. Cùng cái khác đại giới khác biệt, tại này dược giới bên trong, linh khí cốt nhưng cũng là đủ dồi dào, nhưng cấp Mạc Vong Trần cảm giác, hoàn cảnh nơi này cũng không thích hợp tu luyện, chí ít cùng cái khác đại giới cùng so sánh, là như vậy. Nơi này đặc thù hoàn cảnh, cố nhiên đối tu vi để bạn không có quá chỗ cực tốt, nhưng đối với luyện đan sư mà nói, lại là có huyền diệu dị thường chỗ tốt, như tại loại hoàn cảnh này phía dưới đợi đến lâu, cảm chi lực cũng sẽ theo tăng trưởng, quả nhiên không hổ là dược giới, đơn giản chính là luyện đan sư thiên đường. Hành tẩu ở Thiên Tâm Thành bên trong, Mạc Vong Trần nhịn không được thấp giọng tự nói. Tại này dược giới, dùng thuốc vi tôn, bản thổ chi nhân đối đan dược, thậm chí là dược tài một loại đồ vật, đều lòng mang không gì sánh được kính sợ. Theo bọn hắn nghĩ, vạn vật đều có linh, dù là một ngọn cây cọng cỏ một đan, cũng giống như thế. Triệu Dịch Nhiên tuy nói cũng là lần thứ nhất đến dược giới, nhưng sớm tại thật lâu trước đó, hắn liền đối với chuyện nơi đây như lòng bàn tay. Này Thiên Tâm Thành danh tự tồn tại, chính là nguồn gốc từ tại một loại tên là Thiên Sơn Tuyết Liên Kỳ Dược. Ngoại trừ thành này bên ngoài, này dược giới bên trong, hơn phân nửa cổ thành, cơ hồ đều là dùng dược thảo mệnh danh. Trong thành này rất nhiều người tu vi, tựa hồ cũng không coi là bao nhiêu cường đại, nhưng tại bọn họ trên thân, lại ẩn ẩn có một loại khí thế không tên đang tỏa ra. Mục Hề nhịn không được nói. Mạc Vong Trần cười cười, nói, kia là thuộc về luyện đan sư cảm chi lực, không thể không thừa nhận, giới này tu chân, đối thực lực tỉnh không có quá lớn truy cầu, lại đối đan đạo tỉnh hữu độc trùng, này một đường đi tới, chúng ta gặp chi nhân, cơ hồ hơn phân nửa đều là luyện đan sư, đương nhiên, tạo nghệ có cao có đế, tổng thể mà nói bước vào thánh phẩm tầng thứ, cũng không nhiều, chỉ là chiếm cứ một bộ phận rất nhỏ. Dược giới rất nhiều thế lực, đều là thở nhỏ liền bồi dưỡng con cháu luyện đan, cho nên rất nhiều người tại lúc nhỏ, liền cùng đan đạo từng có tiếp xúc, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người một mực tại phương diện này bên trên hoa công phu, có người nửa đường chuyển võ đạo, vậy có người tại phàm phẩm tạo nghệ đạt đến phá vỡ sau đó, liền từ bỏ tiếp tục nghiên cứu, bởi vì một loại lịch luyện bên trong cần dùng đến một ít khôi phục khí tức đan dược, phàm phẩm phá vỡ tạo nghệ liền có thể luyện chế cho ra. Triệu Dịch Nhiên giải thích nói. Nghe lời này, Mạc Vong Trần không khỏi nhẹ gật đầu, khó trách này một đường đi tới, hắn gặp luyện đan sư, phần lớn là ở vào phàm phẩm tạo nghệ. Này dược giới là kia Bắc Đế quê hương, vị này Bắc Đế nếu có thể được xưng là hỗn độn vũ trụ Bắc Tinh vực thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, vậy hắn thực lực, tất nhiên cũng là kỳ cao không gì sánh được. Không biết hắn có hay không vậy thở nhỏ tiếp xúc đan đạo, giờ đây lại là ở vào gì đó phẩm giai. Lâm Bạch nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, không khỏi dò hỏi. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần cũng là nhịn không được đem ánh mắt chuyển nhìn phía Triệu Dịch Nhiên. Bắc Đế Dược Tâm Trần, tại này Bắc Tinh Vực. Thậm chí là toàn bộ hỗn độn vũ trụ bên trong, hắn nên là một cái duy nhất, tại võ đạo cùng đan đạo bên trên. Đều có cực cao thành tựu một người a, võ đạo thực lực đương nhiên không cần phải nói, tại đan đạo phương diện, nhìn cả toàn bộ hỗn độn vũ trụ, thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn cần phải đáng được xưng bên trên là đệ nhất nhân. Nói chuyện đồng thời, Triệu Dịch Nhiên trong mắt nhịn không được nổi lên một loại không hiểu kính sợ. Ồ! Nghe lời này, Mạc Vong Trần không khỏi nheo lại hai con mắt, nhịn không được hỏi, cái này Dược Tâm Trần. Đan đạo tạo nghệ đạt đến gì đó tầng thứ. Dược giới có thể xưng toàn bộ hỗn độn vũ trụ bên trong, đan đạo nhất là phồn thịnh đại giới đi, nơi này có bốn vị dược tôn tồn tại, đều là bước vào thánh phẩm cửu giai, Nghe đồn bọn hắn đã bắt đầu chiều lấy thần phẩm phương hướng tiến hành tìm tòi, tứ đại dược tôn cùng chấp trưởng giới này thần bi, đều có giới chủ chi danh, tại tứ đại dược tôn phía dưới, đạt đến lên giai bát phẩm tầng thứ luyện đan sư, cũng là số lượng không nhiều, mà dược tâm trần, chính là trong đó một cái. Hắn giờ đây đan đạo tạo nghệ, cơ hồ chỉ là gần với tứ đại dược tôn, dù sao cũng là dược tộc thánh tử A. Có tứ đại dược tôn chi nhất tự mình chỉ điểm. Tứ đại dược tôn chi nhất. Đám người nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Triệu Dịch Nhiên nhẹ gật đầu. Tứ đại dược tôn, trong đó liền có một người, là xuất từ dược tộc, hơn nữa đồng thời còn là Bắc Đế dược tâm trần tổ phụ. Ha, nếu như hắn chỉ là thánh giai bát phẩm mà nói, như vậy cái này dược tâm trần đan đạo tạo nghệ, muốn độc tôn thế hệ tuổi trẻ. Chỉ sợ còn chưa đủ tư cách ra. Mục Hề bất thình lình nhất tiếu, ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần. Chương 1735, Quy Cận. Lời này ý gì? Nghe Mục Hề mở miệng, Triệu Dịch Nhiên không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lại chỉ gặp Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, nói, nếu chỉ là thánh giai bát phẩm mà nói, muốn vấn đỉnh thứ nhất, hoàn toàn chính xác không đủ tư cách. Vô luận đan đạo hay là võ đạo, Mạc Vong Trần cũng còn chưa từng có phục qua ai. Hơn nữa sớm tại rất nhiều năm trước, hắn cũng đã là đạt đến thánh giai cửu phẩm cảm chi lực, tạo nghệ đương nhiên không cần phải nói. Đừng nói là chỉ là một cái bát phẩm dược tâm trần, liền xem như này dược giới xưng tôn kia bốn vị, hắn tạo nghệ chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể so với đến qua chính mình. Cái này. Nhưng mà... Lâm Bạch cùng Hoàng Đế Tử tự nhiên biết Mạc Vong Trần tại đan đạo bên trên tạo nghệ, Triệu Dịch Nhiên lại là hoàn toàn không biết, giờ phút này nghe lấy mấy người bọn họ mở miệng, trong lúc nhất thời trên mặt không khỏi khẽ giật mình lên tới. Đây chính là thánh giai bát phẩm luyện đan sư à, mà không phải phàm giai bát phẩm, không nói rực giới, nhìn cả toàn bộ hỗn độn vũ trụ, thế hệ tuổi trẻ bên trong, đạt đến cao như vậy độ người. Chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai đi. Tránh ra. Đều lên cho ta mở. Ngay tại Triệu Dịch Nhiên trong lòng nghi hoặc không hiểu thời điểm. Đống nhiên, tại phía trước đường phố bên trên, chính là truyền đến một trận rối loạn thanh âm. Một đội chiến xa cấp tốc lao vùng vụt, sông mạnh đánh thẳng, chạy lướt qua mà đến, hoàn toàn không để ý tới đường phố đi lên hướng tu giả. Rất nhiều người nhao nhao né tránh. Kia là một đỡ từ thái cổ dị trùng dắt đi hào hoa chiến xa, hung manh thái cổ dị trùng thổ lộ lấy răng nanh, vô cùng sắc bén, nếu là không cẩn thận bị đụng vào, e là cho dù là thần cảnh cường giả, cũng phải trọng thương. Đều tránh ra, thiên hạ đệ nhất dược sư Giá Lâm Thiên Tâm Thành, nếu không cẩn thận bị đâm chết đụng bị thương, cứ việc tìm ta, bản dược sư y thuật cao minh, thế gian không có ta bệnh bất trị. Chiến xa phía trước nhất, có một tên trẻ tuổi nữ tử miệng bên trong la hét kêu to, nàng lấy màu đen cẩm y yề, thân khoác áo choàng, vắt trên lưng lấy một cái hoa lệ kim hộp, có màu đỏ sẫm quang mang hiu hiu tỏa sáng, có thể nhìn thấy, tại cái hộp kia bên trên, có khắc họa quy cận hai chữ, kim diệu chói mắt. Từ đâu tới xu nha đầu, còn thiên hạ đệ nhất dược sư, dám tại này phố xá sâm ướt bên trong ngự xe sông mạnh đánh thẳng. Thật không có tu dưỡng. Một tên áo bào trắng lao giả vừa rồi suýt nữa bị chiến xa đụng bên trên. Giờ phút này ánh mắt của hắn nhìn xem kia mau chóng đuổi theo chiến xa, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Đạo hưu thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vị này chính là dược tộc tiểu tổ tông, Bắc Đế dược tâm trần muội muội dược cha cha. Bên cạnh một vị khác lao giả nhịn không được nhắc nhở. Bắc Đế dược tâm trần. Nghe được cái tên này, áo bào trắng lao giả trên mặt không khỏi giật mình, ánh mắt hoảng sợ chiều lấy kia chiến xa phương hướng lần nữa nhìn lại, nàng chính là Bắc Đế thân muội muội dược cha cha. Mau tránh ra, phía trước mấy cái kia, không nghe thấy sao. Hẳn là các ngươi là biết bản đại dược sư y thuật cao minh, coi như đụng bị thương cũng có thể cho các ngươi chữa khỏi. Chiến xa phi nhanh, cuối cùng là đi tới đường phố góc rẽ. Mạc Vong Trần một đoàn người nơi ở, kia ngự xe dược cha cha gặp mấy người bọn họ vẫn không có né tránh chi ý, nhịn không được mở miệng lần nữa, mau tránh ra, bản đại dược sư vội vàng đi Khương gia chạy chữa, không đếm xỉa tới lại các ngươi. Thật là phách lối nha đầu, còn thiên hạ đệ nhất dược sư, sợ không phải quá ngang ngược, không được đến qua giáo huấn. Lâm Bạch nhịn không được nhíu mày, nhìn xem kia một đường sông mạnh đánh thẳng mà đến chiến xa, kéo xe hai đầu thái cổ dị chủng, tương tự sư, thân thể to lớn, lông tóc hiện màu nâu, có từng điểm thánh mang vần quanh. Thấy phía trước Mạc Vong Trần cùng Lâm Bạch mấy người rốt cuộc đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhất thời, hai đầu thái cổ dị chủng phảng phất là bị khiêu khích một loại, phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, đồng thời đúng là tăng nhanh tốc độ, vọt mạnh mà đi. Thánh Tuyết Ma Sư. Ngược lại là Triệu Dịch Nhiên, khi nhìn đến này hai đầu kéo xe thái cổ dị chủng sau đó, nhịn không được biến sắc. Đây là một loại cực kỳ hiếm có thái cổ dị thú. Đản sinh tại hỗn độn sơ khai niên đại, khi đó, Thánh Tuyết Ma Sư số lượng cực kỳ to lớn, là trong thiên địa này nhất là cường thịnh chủng tộc chi nhất, chỉ là sau này, thiên địa thay đổi, như dạng này thái cổ dị chủng, liên tiếp chết đi, cho tới bây giờ, vạn giới bên trong còn sống sót Thánh Tuyết Ma Sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tại này dược giới, lại có hai cái còn sống Thánh Tuyết Ma Sư. Bị dược tộc lao tổ trước kia lúc thuần hóa, đã nhiều năm như vậy, mỗi khi Thánh Tuyết Ma Sư xuất hiện lúc, liền vậy ý bày ra, dược tộc lao tổ tự mình xuất động. Nữ tử này nếu ta không có đoán sai, hẳn là Bắc Đế Dược Tâm Trần muội muội, dược cha cha, nàng thở nhỏ liền bị dược tộc làm hư, luôn luôn ngang ngược vô lý, bất quá. Nàng còn không phải mấu chốt, kia trong chiến xa, chỉ sợ còn có lánh nhất tôn đại nhân vật. Triệu Dịch Nhiên nói, Mạc Vong Trần lại là nhíu lại mi đầu, Bác Đế cũng tốt, Dược Tôn cũng được, nàng như vậy ngự xe, không khỏi cũng quá đáng chút, chẳng lẽ liền thật không sợ thương tới vô tội. Các ngươi nếu là lại không tránh ra, đợi lát nữa muốn bị Thánh Tuyết Ma Sư nuốt sống, chính là bản đại Dược Sư sợ cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Chiến xa bên trên, Dược Cha Cha nói lần nữa, ông... Mà cơ hồ là tại dược cha cha thanh âm rơi xuống chốc lát, Mạc Vong Trần động, hư không hưu hưu chấn động một lần, sau đó chỉ thấy, đạo thiên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Xoẹt xẹt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N tử sắc kiếm quang chợt lóe lên, tại phía trước đường phố bên trên rạch ra một đạo kinh người kiếm ngân. Chỉ thấy Mạc Vong Trần cầm kiếm mà lập, vẫn không có tránh lui ý tứ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn kia cấp tốc chạy tới chiến xa, hoàn toàn không cần biết đến kia hai đầu Thánh Tuyết Ma Sư nộ hống. Từ tốn nói, nếu dám ngự xe vượt qua này tuyến, ta liền người kéo xe cùng nhau cấp ngươi vớt tại dưới kiếm. Thật là phách lối ra hỏa, cho ta nuốt sống hắn. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng truyền đến, dược cha cha phảng phất là cảm nhận được không gì sánh được khiêu khích. Đồng thời đối hai đầu kéo xe Thánh Tuyết Ma Sư bên dưới mệnh đạo. Giống. Thánh Tuyết Ma Sư phát ra gào thét, như nhận được mệnh lệnh về sau, biến thành càng thêm không chút kiêng kỵ lên tới, há miệng nhô ra sắc bén răng nanh, phóng tới Mạc Vong Trần vị trí. Rầm rầm rầm. Hai đầu Thánh Tuyết Ma Sư sụp đổ đằng, bàn chân đạp mạnh mặt đất, làm cho này phương đại địa đều là nhịn không được chấn động lên. Ông. Mà cơ hồ là tại bọn chúng vượt qua cái kia đạo kiếm ngân một nháy mắt, Mạc Vong Trần híp hai con mắt bên trong, không khỏi hàn quang thiểm lược, trong khoảnh khắc xuất kiếm. Tử sắc kiếm mang lấp lánh, đâm người đôi mắt, như là một đạo lưỡi hái tử thần, kéo lấy dị thường khí tức kinh người, đón hai đầu Thánh Tuyết Ma Sư, vót ngang mà ra. Ừm. Giờ khắc này, dược cha cha nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Nàng cảm nhận được Mạc Vong Trần một kiếm này bên trong ẩn chứa đáng sợ khí tức, tức khắc thu liễm lại trên mặt khinh thường chi ý, thay vào đó, còn lại là một loại không gì sánh được vẻ mặt nghiêm túc. Quy cận, xuất hiếu. Khẽ kêu một tiếng qua đi, nàng trên lưng tỏa sáng hào quang màu đỏ sậm trong hộp, chính là có một bả kim sắc đại đao lướt đi. Ông ngong ngong. Bàng bạc vô biên đao thế sát na bao phủ toàn trường. Làm cho rất nhiều người đều là nhịn không được hô hấp nhất trí. Sau lưng Mạc Vong Trần, Triệu Dịch Nhiên sắc mặt nhịn không được lần nữa biến đổi lớn, dược tộc chí binh, quy cận vỏ đao. Chương 1736, Dược Vân. Ông ngong ngong. Đao khí tràn ngập mây xanh, như có một tòa thiên nhạc trấn áp tại toàn bộ cổ thành trên không, ép tới tất cả mọi người là không thở nổi. Một vòng kim sắc đao mang lấp lánh tứ phương, ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến, cuối cùng đao mang cùng kiếm mang chính là triệt để va chạm đến cùng một chỗ. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Một trận thanh thúy vỡ vụn thanh âm quanh quẩn toàn trường, tại Mạc Vong Trần một kiếm phía dưới, cứ việc Dược Cha Cha đã toàn lực ngăn cản, thậm chí không tiếc vận dụng dược tộc chí binh, nhưng mà, nàng hay là khinh thường Mạc Vong Trần một kiếm này uy lực. Chỉ thấy kim sắc đao mang cuối cùng nứt toát, hóa thành hư vô, mà Mạc Vong Trần tử sắc kiếm quang, lại là thẳng tiến không lùi, tại đem đao mang chém vỡ sau đó, tiếp tục kéo lấy uy thế kinh người, lướt chạm mà đi. Một màn này nói đến dài, nhưng trên thực tế cũng chính là phát sinh ở như thế một nháy mắt, uy cận đao ra khỏi vỏ, thiên hạ vạn binh ai cũng tránh lui, nhưng mà hôm nay, bọn hắn lại là thấy được, dược tộc uy cận đao. Lần thứ nhất tại cùng người trong đụng chạm ở vào yếu thế. Bởi vì sự tình phát sinh được quá nhanh nguyên nhân, còn không cho phép bốn phía mọi người tới đến cùng kinh ngạc, lại chỉ thấy, Mạc Vong Trần phát ra cái kia đạo tử sắc kiếm quang, chớp mắt chính là giáng lâm tới kia hai đầu thánh tuyết ma sư đỉnh đầu. Ô! Hai đầu thánh tuyết ma sư bản năng phát ra rên rỉ, tinh hồng hai con mắt ở trong nổi lên một loại chưa bao giờ có hoảng sợ. Này nói kiếm quang như cho bọn chúng một loại không hiểu áp lực cùng cảm giác sợ hãi, căn bản liền mảy may ý phản kháng đều không có. Ông! Mà liền tại tất cả mọi người coi là, tử sắc kiếm quang sắp đoạt đi này hai đầu thánh tuyết ma sư tính mệnh lúc, đồng nhiên, một cỗ không hiểu ba động chính là tại toàn trường bên trong chấn động mà khởi, tại kia hào hoa chiến xa bên trong, một cỗ nghịch chi lực dọc theo ra tới, mênh mông vô cùng. Như hóa thành một cái thần linh chi thủ, ngăn tại hai đầu thánh tuyết ma sư phía trước. Giang giác. Tử sắc kiếm quang bị xóa bỏ, cuối cùng không thể tạo thành bất luận cái gì thương vong. Nghịch sinh cường giả. Mạc Vong Trần trong lòng giật mình, cảm nhận được vừa rồi kia câu nghịch chi lực cường đại, này chiến xa bên trong, xuất thủ người, chí ít đều là bước vào nghịch sinh cảnh tầng thứ. Bạch. Chỉ gặp một vòng hồng quang thiểm lược. Sau một khắc, một đạo thân ảnh già nua chính là xuất hiện ở chiến xa phía trước, kia là một tên thân mang áo vải lão giả, hắn râu tóc trắng đoán, xem toàn thể đi lên, không có cái gì chỗ đặc biệt, tựa như là một cái bình thường thế tục lão giả. Nhưng mà, ở trên người hắn, loại kia bởi vì không che giấu được mà phát ra nghịch chi lực, lại làm cho đến tất cả mọi người minh bạch, trước mắt vị này lão nhân, tuyệt đối không đơn giản. Thái Gia Gia. Thấy lão giả xuất hiện, Dược Cha Cha tức khắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng, vội vàng chạy tới, miệng bên trong kêu lên, Thái Gia Gia, có người dám đối với chúng ta dược tộc Thánh Tuyết Ma Sư hạ sát thủ, ngài có thể nhất định phải cho chúng nó chủ trì công đạo a. Ta bất quá ngủ gật công phu, ngươi tại sao lại dẫn xuất rắc rối đến rồi? Nhưng mà, lão giả tại xuất hiện trước tiên, tình không có bày ra nhiều đại tư thế, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía Dược Cha Cha, nghe hắn khẩu khí, tựa hồ còn có trách cứ đối phương y tứ. Này lão giả không phải người khác, hiển nhiên chính là giờ đây dược tộc lão tổ, Dược Vân. Đồng thời cũng là dược giới bên trong địa vị cao nhất tứ đại dược tôn chi nhất, lại cùng Mạc Vong Trần một loại, là chấp trưởng giới này giới chủ chi nhất. Trên thực tế, Dược Vân tuy nói hiếm khi rời khỏi dược tộc, nhưng mỗi lần ra ngoài, đại đa số thời điểm, đều là từ Dược Cha Cha cùng đi, phụ trách ngự xe. Sau thời gian dài, đối với Dược Cha Cha hành động, Dược Vân tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Lần này, chỉ sợ lại là đối phương ngự xe tại phố xá sâm ướt bên trong sông mạnh đánh thẳng, mới đưa tới hỗn loạn A. Nhân gia nhàm chán nha. Dù sao cũng phải tìm một chút chuyện kích thích tới làm, Thái Gia Gia, vừa rồi nếu không phải ngươi xuất thủ, chúng ta dược tộc hai đầu thánh tuyết ma sư, coi như bị giết, ngươi có thể nhất định phải cho chúng nó làm chủ a. Dược Cha Cha thẻ lưỡi, nói như vậy nói, hai đầu ma sư nếu là thật chết rồi, vậy cũng toàn bộ là ngươi này cặn bã nha đầu sai, nếu không phải ngươi như vậy ngự xe, lại sao có thể sẽ phát sinh những chuyện này? Dược Vân ánh mắt chừng một cái, trong mắt đều là trách cứ chi ý, làm cho Dược Cha Cha tức khắc chột dạ rất nhiều, nhưng nàng hay là lấy hết dũng khí nói, đây không phải chính Thái Gia Gia nói, vội vã tiến đến Khương Gia chạy chữa ơi ư, muốn không phải vậy ta nào dám như vậy hoành hành bá đạo. Ngươi này nha đầu, còn không biết hối cải, lần sau xuất môn, ta coi như không mang theo ngươi. Dược Vân ánh mắt lần nữa chừng một cái, nói như vậy nói. Nói xong, hắn chính là không tiếp tục để ý đối phương, mà là quay người hướng Mạc Vong Trần bọn người, trên mặt thay đổi nghiêm túc thần sắc, lộ ra một loại người hòa ái gần gũi mỉm cười, nói, mấy vị tiểu hữu, cha nhi thở nhỏ liền bị nuông chiều hỏng, ngang ngược không biết lý mấy, vừa rồi nếu là có chỗ mạo phạm, còn xin tuyệt đối đừng cùng nàng một loại so đo. Hắn thái độ tỏ ra khiêm tốn, lại khách khí không gì sánh được, một thân bàng bạc nghịch chi lực cũng là tại lúc này bị thu lại lên, nếu không phải bởi vì vừa rồi xuất thủ, chỉ sợ cho dù biết Mạc Vong Trần, giờ đây cũng sẽ nghĩ lầm đối phương thật chỉ là một cái thế tục ở giữa phổ thông láo giả. Không hổ là ta dược giới tứ đại dược tôn chí nhất, nghe đồn Vân lão đối xử mọi người vẫn luôn là như vậy khiêm tốn, không có một điểm tư thế, để cho người ta không thể không phục. Tứ đại dược tôn tổng trưởng giới này, vô luận thân phận hay là địa vị, đều là chí cao vô thượng, vạn giới bên trong, ngang nhau tầng thứ nhân vật, cơ hồ rốt cuộc tìm không ra mấy cái, là như Vân lão như vậy hiển hòa đi. Đáng tiếc, Vân lão nhân vật như vậy, hán tộc bên trong rốt cuộc có dược cha cha dạng này ngang ngược không biết lý mấy hậu nhân. Nay mở miệng một ra, lồng ngực kia chính chặn lấy một hơi dược cha cha, tức khắc liền không vui, nhịn không được chiều bốn phía đám người đại hống đại khiếu nói, tốt, các ngươi dám nói như thế bản đại dược sư, ta đều nhất nhất nhớ kỹ. Cha cha, không được hồ nháo. Dược Vân ánh mắt chừng một cái, làm cho dược cha cha lần nữa an phận xuống dưới, không dám tiếp tục nhiều lời. Chư vị tiểu hữu, vừa rồi tộc ta ma sư đã quấy rầy các ngươi. Lão phu cảm giác sâu sắc thật có lỗi, không biết có hay không làm bị thương chỗ nào. Hắn đem ánh mắt lần nữa quay lại tới Mạc Vong Trần đám người trên thân, từng cái quan sát, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Triệu Dịch Nhiên trên thân, nói, xem vị này tiểu hữu khí sắc, thể nội tựa như hoạn nạn có giao tình thật. Không ngại để lão phu cho ngươi xem một chút. Ra ra, chúng ta nhưng là muốn vội vàng đi Khương gia chạy chữa. Nào có thời gian rỗi tại nơi này cho bọn hắn xem bệnh, huống chi vừa rồi ma sư lại không có đụng phải bọn hắn một lần. Dược cha cha nhịn không được mở miệng nhiều lời một câu. Nghe được lời này, Dược Vân mi đầu cau lại, sau đó nhẹ gật đầu, Khương gia thánh chủ thể nội vết thương cũ tái phát, cấp bách, hoàn toàn chính xác kéo không được. Nói xong, hắn trầm mình chỉ chốc lát, nói lần nữa, dạng này, mấy vị liền trước cùng lão phu đồng hành tiến đến Khương gia, cùng ta cấp Khương thánh chủ nhìn qua bệnh tình sau đó, lại vì ngươi thủ xử lý thể nội bệnh cũ, như thế nào? Chương 1737, Khương gia. Cái này, không cần đi. Nghe được Dược Vân mở miệng truyền đến, Triệu Dịch Nhiên trên mặt bị nói được sửng sốt một chút. Này dù sao cũng là dược tộc lão tổ, đồng thời còn là chấp trưởng dược giới tứ đại giới chủ trí nhất. Nhưng mà đối phương khách khí như thế, quả thực là làm cho hắn có một số thụ sủng nhược kinh. Triệu huynh, ngươi thể nội thương thế ít thì 2 tháng, nhiều thì nửa năm mới có thể tự hành chữa trị, trong khoảng thời gian này. Ngươi muốn tu luyện, sợ là không thể nào, chỉ có thể là dùng dược vật trị liệu. Trên thực tế, ta gần nhất vậy đang nghĩ biện pháp cấp ngươi trị liệu. Chỉ là một mực không thể tìm tới thích hợp dược tài. Nếu Vân lão muốn đi cho người ta xem bệnh, chúng ta cũng là không ngại tới đồng hành. Đến lúc đó chính hảo có thể cùng hắn lấy một ít dược tài. Mạc Vong Trần rốt cục mở miệng. Trước đây tại Nghiệm Vũ Thành bên trong, hắn liền đã kiểm tra Triệu Dịch Nhiên thương thế. Vấn đề có thể lớn có thể nhỏ. Hắn thần hải bị một ít thương tích, muốn tự chủ tu lại, sợ là không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này, thấy liền Mạc Vong Trần đều lên tiếng như vậy, Triệu Dịch Nhiên nhịn không được ngơ ngác một chút, cuối cùng gật đầu, cũng tốt. Kể từ bị Chu Vân Vinh đả thương sau đó, chính Triệu Dịch Nhiên cũng có thể phát hiện, thể nội thương thế không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn được khôi phục, cho nên, đối với Mạc Vong Trần cùng Vân Lão đề nghị, trên thực tế, Triệu Dịch Nhiên trong lòng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Mà đang nghe xong Mạc Vong Trần lời nói sau đó, Dược Vân trên mặt lại là nhịn không được kinh ngạc lên, ánh mắt đánh giá đối phương, nói, ta xem tiểu hữu khí tức, tựa hồ cũng không phải là ta dược giới người, hẳn là vậy biết được dược lý. Chỉ là một ít da lông thôi, không đáng giá nhắc tới. Mạc Vong Trần cười cười, tỏ ra khiêm tốn. Nghe được lời này, Vân Lão nhẹ gật đầu, dược giới đan đạo phồn thịnh, rất nhiều người đều là thở nhỏ liền tiếp xúc đan dược chi đạo. Như Mạc Vong Trần dạng này người trẻ tuổi, tại dược giới bên trong, biết được đan dược chi đạo vững chắc không phải số ít, nhưng vấn đề là, đối phương cũng không phải là dược giới chi nhân, tuổi tác như vậy, biết được đan dược chi đạo, liền thật không đơn giản. Bất quá, này tuy nói có một số ra ngoài ý định, nhưng cũng không coi là bao nhiêu để cho người ta kinh ngạc, dù sao vạn giới mênh mông như vậy, lại không chỉ là dược giới. Mới có thể có một ít đan dược chi đạo bên trên thiên tài. Thật nhanh tại Vân Lão chỉ huy dưới, một chuyến bảy người chính là tiến vào kia hào hoa trong chiến xa. Không tiến không biết, từ bên ngoài trông, bộ này chiến xa cũng không lớn, có thể đến bên trong, Mạc Vong Trần bọn người mới phát hiện, xe này nội không gian đúng là có khắc càn khôn, diện tích xa so với từ bên ngoài nhìn thấy muốn tới mấy lần cũng không chỉ. Cái này, Thái Gia Gia, ngươi thật muốn dẫn bọn hắn cùng đi Khương Gia sao? Dược cha cha thấy sửng sốt một chút, mãi đến Mạc Vong Trần bọn người toàn bộ tiến vào chiến xa sau đó, nàng vừa rồi phản ứng lại, rất là không tình nguyện mở miệng nói ra, chỉ có Thái Gia Gia mới có tư cách để ta ngự xe, như xe này bên trong ngồi có những người khác. Ngươi cô nàng này, làm sao nói nhảm nhiều như vậy, nhanh chóng khởi hành. Nếu là làm trễ nải đối Khương gia thánh chủ chạy chữa, ta cấm túc ngươi ngàn năm, không được rời đi dược tộc. Dược Vân ánh mắt chừng một cái. Trên thực tế, hắn cũng liền hù dọa một chút dược cha cha thôi, không có khả năng thật đem đối phương cấm túc tại dược tộc bên trong ngàn năm. Này tiểu tổ tông cũng không phải cái gì tỉnh du các loại, ngày bình thường tại dược tộc phía trong liền không ít giày vò, thật làm cho nàng ở bên trong ở lâu. Chính mình chỉ sợ cũng khó được căn bình, Vân Lão trong lòng, thậm chí ước gì nàng mỗi ngày ra bên ngoài chạy, dạng này chính mình tại tộc bên trong, cũng tiết kiệm thanh tịnh. Dược cha cha nghiến răng nghiến lợi, không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể là đem trong lòng khí diễm tung ra tại bốn phía đám người trên thân, nàng lần nữa điều khiển chiến xa, miệng bên trong hô lớn, lan đi, đều cút đi, muốn bị đâm chết. Ta coi như không phụ trách. Chiến xa một đường sông mạnh đánh thẳng, chạy lướt qua tại thành bên trong đường phố bên trên, phía trước kéo xe hai đầu thánh tuyết ma sư, nết miệng lộ ra răng nanh, bộ mặt dữ tợn, những nơi đi qua, chúng tu ai cũng tránh lui. Vị này tiểu hữu sợ là thể nội thần hải bị thương, tầm thường đan dược muốn trị liệu, chỉ sợ rất khó. Lao phu nghe tiểu hữu vừa rồi chi ngôn, có thể bắt đầu trị liệu. Hẳn là ngươi cũng là thánh phẩm luyện đan sư. Trong chiến xa, Dược Vân nhìn thoáng qua Triệu Dịch Nhiên, sau đó ánh mắt lần nữa quay lại tới Mạc Vong Trần trên thân. Tại này dược giới, tuy nói thánh phẩm luyện đan sư cũng không ít có, nhưng như Mạc Vong Trần còn trẻ như vậy thánh phẩm luyện đan sư, coi như không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Đặc biệt là, theo Dược Vân, Mạc Vong Trần còn không phải dược giới người. Như thế niên cấp liền có thánh phẩm tạo nghệ, thực sự có một số khó được. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, tịnh không có dầu diếm, mà là nói, ta vị bằng hữu này trước đây bởi vì cùng người giao thủ, thần hải bị thương, ta yêu cầu một ít dược tài luyện chế thành đan, đợi biết cái này chút dược tài, khả năng yêu cầu Vân Lão cung cấp. Như thế vô phương. Vân Lão khoát tay áo, xem như dược giới tứ đại dược tôn chi nhất. Đồng thời kiêm nhiệm giới chủ chi vị, chỉ là một ít dược tài đối hắn mà nói, lại tính là cái gì? Bất quá, đang nghe xong Mạc Vong Trần lời nói sau đó, hắn vẫn là không nhịn được tiếp tục nói, thần hải chính là người căn bản, trị liệu cần cẩn thận, tiểu hữu nếu không có nắm chắc, lao phu có thể làm thay, cũng coi là đền bù vừa rồi cha nhi đối chư vị quấy nhiễu nhầm lẫn đi. Mạc Vong Trần lại là nhất tiếu, lắc đầu nói, chút vấn đề nhỏ này, liền không cần Vân lão tự mình xuất thủ, chúng ta có thể tự hành giải quyết. Hai người ngươi một lời ta một chút, nghe vào Lâm Bạch, hoàng đế tử bọn người trong thai, tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng ở Triệu Dịch Nhiên nghe tới, lại là nhịn không được kinh ngạc rất nhiều. Hắn vẫn luôn không biết, Mạc Vong Trần ngoại trừ có siêu nhiên võ đạo thực lực bên ngoài, đồng thời lại cũng biết được đan dược chi đạo. Hơn nữa còn là một tên bước vào thánh phẩm tầng thứ luyện đan sư. Hẳn là, trong lòng của hắn bỗng nhiên giật mình, nghĩ đến trước đó Mạc Vong Trần cùng Mục Hề người trò chuyện, thánh giai bát phẩm Bắc Đế Dược Tâm Trần, ở trong mắt Mạc Vong Trần, không cứ gọi được đan đạo giới đệ nhất kỳ tài. Thái gia gia, Khương gia tới. Khoảng chừng qua 2 khắc đồng hồ thời gian, chiến xa bên ngoài, truyền đến dược trà trà thanh âm. Một đoàn người đi xuống chiến xa về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện tại kia Khương gia cửa phủ phía trước, sớm đã là có không ít người chờ ở đây. Ngoại trừ thế hệ trẻ tuổi kiêu tử bên ngoài, nhân vật đời trước cũng không ít hiện thân, mà làm thủ, còn lại là một tên trung niên nam tử, hắn lấy ám kim sắc cẩm y yề, con ngươi thâm thúy, nhưng sắc mặt lại có vẻ có chút tái nhợt, rõ ràng là thể nội được thương thế. Cửu Minh đạo hữu, ngươi thương thế tái phát, làm gì đến như thế hậu lao chồng, này lại không là. Dược Vân mới vừa bên dưới chiến xa, chính là thấy được đám người phía trước nhất trung niên nam tử, vội vàng đi tới, mở miệng nói. Này trung niên nam tử không phải người khác, hiển nhiên chính là Khương gia giờ đây thánh chủ, Khương Cửu Minh, một vị chuẩn lịch sinh cảnh cường giả. Vân lão tự mình đến ta Khương gia, ta sao lại dám không ra kính cẩn chờ đợi. Không chờ Dược Vân nói xong, Khương Cửu Minh chính là ngắt lời nói. Hắn vững chắc làm một phương thánh chủ, nghịch sinh cảnh đạt có thể, phóng nhãn này toàn bộ dược giới bên trong, cũng là hùng bá một phương tồn tại, có thể Dược Vân là nhân vật nào. Dược giới tứ đại dược tôn chí nhất, đồng thời còn kiêm nhiệm giới chủ chi vị, nhân vật như vậy, cho dù là Khương Cửu Minh gặp, đều chỉ có thể rất cung kính đối đãi, không dám có chút bất kính chỗ. Chương 1738, hai cái thiên tinh. Mấy vị này là khách sáo một phen qua đi, Khương Cửu Minh ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Vân lão sau lưng Mạc Vong Trần bọn người. Dược cha cha hắn tự nhiên là nhận ra, vị này dược tộc tiểu tổ tông thường xuyên tại dược giới bên trong náo ra một ít tiểu ba động, liền Vân lão đều là nàng cảm thấy đau đầu. Cũng là Mạc Vong Trần những người này, liền tỏ ra rất lạ mặt nhiều, hơn nữa từ trên người bọn họ mặc lấy quần áo đến xem, rõ ràng cũng không phải là dược tộc bên trong con cháu. Vừa rồi tại thành bên trong náo loạn chút hiểu lầm, mấy vị này tiểu hữu bị kinh sợ dọa, lão phu đợi sẽ vì Khương Thánh chủ dò xét bệnh tình sau đó, còn phải cho bọn hắn một người trong đó liệu thương, quyền đương làm đền bù. Vân lão đơn giản đem vừa rồi tại thành phía trong phát sinh được sự tình nói một lần. Khương Cửu Minh nghe xong, không khỏi nhẹ gật đầu. Vẫn luôn nói Vân lão làm người thân hòa, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là bởi vì một ít ma sát nhỏ, liền làm cho hắn tự mình xuất thủ, thay mấy vị này người trẻ tuổi xuất thủ liệu thương. Đây chính là dược giới tứ đại dược tôn chi nhất ta, đồng thời còn kiêm nhiệm giới chủ một vị, như đổi lại người khác, căn bản cũng không khả năng hạ thấp thân phận, đến để ý tới mấy cái này mao đầu tiểu tử. Bất quá, trong lòng tuy là ý tưởng như vậy, nhưng Khương Cửu Minh tự nhiên cũng sẽ không nói ra tới, tại nhẹ gật đầu sau đó, hắn chính là tự mình sắp Vân lão bọn người đón vào Khương gia bên trong. Khương Cửu Minh tiến vào Khương gia sau đó, tiến về đại sảnh trên đường, Mạc Vong Trần một mực tại Trầm Minh, hắn luôn cảm giác cái tên này có một số quen thuộc. Nghe nói Mạc Huynh từng cùng Bồ Đề Giới Thiên Lam Thánh Tử Khương Cửu Vân từng có giao thủ, ngươi có lẽ không biết. Nơi này Khương gia, trên thực tế chính là Khương Cửu Vân vị trí Khương gia cái nào đó chi nhánh. Thấy Mạc Vong Trần tựa như lòng vừa nghĩ, một bên đồng hành Triệu Dịch Nhiên nhịn không được mở miệng nói ra. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần cuối cùng là tỉnh ngộ đi qua, Khương Cửu Vân, Khương Cửu Minh. ngươi khó trách hắn liền phải Khương gia thánh chủ danh tự có một số quen thai, chỉ là không có nghĩ đến, nơi này Khương gia, rốt cuộc cùng bồ đề giới Khương gia, có dính dáng. Tuy nói cùng chỗ Bắc Tinh vực, nhưng một cái gia tộc chi nhánh, như thế nào lại mở rộng tới cái khác đại giới bên trong đến? Mạc Vong Trần không hiểu. Bởi vì tinh tử chiến tướng bắt đầu, vạn giới tịnh thông, chúng tu mới có hành tẩu ở các giới năng lực, đặt ở di vãng, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, mà cho dù bồ đề giới Khương gia, có nghịch sinh cảnh cường giả tồn tại, vậy không có khả năng vượt giới sáng lập gia tộc chi nhánh A. Việc này nói rất dài dòng, thật tường thuật lên tới, hẳn là phía trước mấy lần tinh tử thời gian chiến tranh phát sinh được sự tình. Thấy Mạc Vong Trần nghi hoặc không hiểu, Triệu Dịch Nhiên lúc này mới đem những gì mình biết sự tình đơn giản trình bày nhất biến. Nguyên lai, sớm tại mấy cái kỷ nguyên trước, nào đó giới tinh tử chiến mở ra thời điểm, khi đó bồ đề Khương gia, có hai vị kiêu tử liền bị tuyển làm tinh tử, tổng dự vực ngoại chiến trường. Mà kia một đã đứng về sau, dược giới Khương gia lão tổ, tịnh không có lựa chọn trở về bồ đề, mà là đi tới này dược giới cắm rễ, sáng lập giờ đây cái này Khương gia chi nhánh. Đảo mắt, mấy cái kỷ nguyên đi qua, giới này Khương gia phát triển trình độ, từ lâu xưa đâu bằng nay, chỉnh thể thực lực, cũng không so bổ để Khương gia kém bao nhiêu. Nhưng cho dù như thế, nơi này Khương gia, nhưng như cũ không dám quên, chính mình chân chính cố thổ, là tại bồ đề, hơn nữa quan hệ của song phương. Vẫn luôn chưa từng có gì đó xung đột, thậm chí giao lưu hòa hợp. Dựa theo bối phận mà nói, giờ đây dược giới Khương gia thánh chủ Khương Cửu Minh, đúng lúc là cùng Thiên Lam thánh tử Khương Cửu Vân, xếp tại cùng một cái bối phận trên. Vạn giới bên trong, như Khương gia dạng này chi nhánh, trên thực tế cũng không ít, bất quá, đại đa số đều là trên ý nghĩa chi nhánh thôi, quan hệ sớm đã quyết liệt, mà Khương gia thì lại khác. Bồ đề cùng dược giới Khương gia, cho tới nay, quan hệ đều vô cùng tốt, hai đại gia tộc như một khi sáp nhập, có chiến lược, chính là phi thường đáng sợ, đây cũng là vì cái gì, rất nhiều người đều đang e sợ Khương gia nguyên nhân. Triệu Dịch Nhiên nói, thật nhanh tại Khương Cửu Minh chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần một đoàn người, đi tới Khương gia đại sảnh bên trong. Vân lão để Khương Cửu Minh ngồi xuống. Sau đó bắt đầu làm đối phương điều tra nổi lên bệnh tình đến, Khương Cửu Minh lòng mang kính sợ, lại tự giác thương thế nghiêm trọng, tại Vân lão điều tra bệnh tình lúc, cũng là đem tự thân thần hải cùng trong huyết mạch lực lượng nhu hóa, làm cho Vân lão dò xét đến càng thêm rõ ràng. Vân lão, không biết. Vậy không biết là qua bao lâu, đem Vân lão thu hồi kia làm Khương Cửu Minh dò xét bệnh tình thủ trưởng sau đó, không chờ Khương Cửu Minh mở miệng, hán đại sảnh một bên một người thanh niên, chính là nhịn không được dẫn đầu hỏi thăm về tới. Người trẻ tuổi kia tên là Khương Minh, chính là Khương Cửu Minh nhi tử, giờ đây thực lực vừa lúc đạt tới thần cảnh đại thừa, cho tới nay đều mười phần nhu thuận, đã nhiều năm như vậy, cơ hồ chưa đi ra thiên tâm thành. Khương Thánh chủ thể nội thương thế. Chỉ sợ. Không chờ Khương Minh hỏi thăm lối ra, Vân lão chính là cho mày, lắc đầu. Qua nhiều năm như vậy, lão phu gặp tạp chứng đếm mãi không hết, nhưng như Khương Thánh chủ tình huống như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được, trong cơ thể ngươi thần hải không những được tổn hại, lại thương tới một thân kinh mạch, đã là rất khó tự lành, chỉ là lão phu thực sự không hiểu, ngươi này thương thế, cũng không phải là cùng người giao thủ tạo thành A. Nghe được Vân lão nghi hoặc chi ngôn, Khương Cửu Minh trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu, nói, đều do lão phu năm đó lô mãng, ngày trước gia phụ tọa hóa nói vẫn sau đó, ta Khương gia lại không nghịch sinh cường giả tọa chấn, khi đó ta, vẫn chỉ là thần cảnh đỉnh phong, mặc dù vậy ngộ được một chút nghịch chi lực, nhưng khoảng cách trùng kích nghịch sinh, còn rất dài một đoạn thời gian, có thể gia phụ vân đi, để ta Khương gia đã mất đi giường cột, ta làm chấn Khương gia, không thể không phục bên. Dưới cấm dược, cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới chuẩn nghịch sinh cảnh. Mà từ đó về sau, ta vốn cho rằng không có chuyện gì, nhưng thế nào biết mỗi qua mấy năm, phục dụng cấm dược hậu di chứng liền cũng theo đó xuất hiện, cho tới bây giờ, đã là nghiêm trọng đến tình trạng như vậy. Hẳn là Khương Thánh Chủ là ăn vào ngủ yên trong hoang mạc tử đằng mạng quả. Đây chính là một loại trí dương trí cương thiên địa kỳ quả, thế gian khó tìm. Đã nhiều năm như vậy, Lao Phu cũng chưa từng thực sự từng gặp loại vật này, mà có thể làm cho ngươi tạo thành bực này thương thế, chỉ sợ cũng chỉ có tử đằng mạn quả loại này trí cương trí dương kỳ quả a. Nghe Khương Cửu Minh mở miệng, Vân lão mi đầu càng nhăn, làm cho một bên Dược Cha Cha đều là nhịn không được trên mặt kinh ngạc. Đã nhiều năm như vậy, nàng theo lão tổ ra ngoài hành nghề chữa bệnh số lần đương nhiên vậy không tại số ít, còn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp lão tổ đối loại nào bệnh tình cảm thấy khó giải quyết. Còn xin Vân lão ngàn vạn nghĩ biện pháp trị liệu phụ thân, ta Khương gia nguyện ý nỗ lực hai cái thiên tinh xem như báo đáp. Khương Minh nghe xong Vân lão mở miệng, tự nhiên cũng là ý thức được phụ thân thương thế tính nghiêm trọng, ngay sau đó chính là quỳ túi xuống dưới. Thiên tinh. Hắn mở miệng một ra, đừng nói là Mạc Vong Trần cùng Triệu Dịch Nhiên đám người, cho dù là Vân lão cũng không khỏi động dung. Đây là dị chủng bao hàm vô cùng nghịch chi lực kỳ dị tinh thạch, đối ngộ được nghịch chi lực thần cảnh đỉnh phong cường giả, cùng chuẩn nghịch sinh đại năng mà nói, là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Không nghĩ tới, này Khương gia bên trong, có thể cầm được ra hai cái. Khương Minh tiểu hữu, thực sự không phải lão phu không muốn, chỉ là Khương thánh chủ bệnh tình. Vân lão nhíu mày, than vãn mở miệng, như Khương Cửu Minh tình huống như vậy, dù cho là hắn, vậy bất lực. Để ta thử một chút. Mà liền tại lúc này, Mạc Vong Trần bỗng nhiên đứng dậy. Giờ đây hắn chính hảo muốn vì trùng kích nghịch sinh mà làm chuẩn bị. Nếu là có thể được hai cái thiên tinh mà nói, như vậy, trùng kích tỷ lệ thành công sẽ đề bạt đến 8 thành trở lên. Chương 1739, Khương Cửu Vân. Ê! Đại sảnh bên trong, trừ Lâm Bạch, Hoàng đế tử bọn người bên ngoài, bao gồm Triệu Dịch Nhiên, Vân lão tại phía trong tất cả mọi người, cũng nhịn không được nao nao, đồng thời ánh mắt kinh ngạc chiều lấy Mạc Vong Trần nhìn lại. Tiểu hữu mặc dù vậy nhận biết một ít đan dược chi đạo, càng khó hơn chính là, như nhau bước vào thánh phẩm tạo nghệ, nhưng này Khương thánh chủ bệnh tình. Vân lão tịnh không có nói rõ, sợ hai đối Mạc Vong Trần tạo thành đả kích, nhưng cẩn thận tưởng tượng cũng có thể biết. Hắn là tại biểu đạt một loại, ngay cả ta cái này thánh giai cửu phẩm luyện đan sư đều bất lực, ngươi lại có thể có biện pháp nào thái độ. Để ngươi thử. Dược Cha Cha đứng tại Vân lão bên cạnh người không xa, mới đầu đang nghe Mạc Vong Trần lời nói lúc, nàng như nhau ngơ ngác một chút, hiện tại mới phản ứng được, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Mạc Vong Trần, nói, thử một chút liền tạ thế. Ngay cả ta thái gia gia cũng không có cách nào. Ngươi cái tiểu mao hải tử lại có thể thế nào? Đan dược chi đạo phức tạp kỳ khác biệt, thiên hạ này dược tài nhiều không kể xiết. Không có trăm vạn, vậy có 10 vạn A. Mà bất luận cái gì hai loại khác biệt dược tài, dung hợp lại cùng nhau, có thể sinh ra hiệu quả, cũng là không rõ, ta không hiểu, hoặc hứa Vân Lão đều hiểu, nhưng Vân Lão không hiểu, ta có lẽ vậy hiểu. Mạc Vong Trần chỉ là nhàn nhạt mở miệng, không có bởi vì bị Dược Cha Cha châm chọc khiêu khích mà tạo thành thẹn quá thành giận bộ dáng. Tiểu hưu chi ngôn tại lý, thiên hạ dược tài đếm mãi không hết, lão phu chấp trưởng dược giới vạn vạn thế, cũng chưa chắc dám nói gặp qua sở hữu kỳ hoa dị thảo. Có lẽ ở trên đời này, thật có thể chữa trị Khương Thánh Chủ phương pháp, chỉ là... Nghe được Mạc Vong Trần một phen mở miệng, Vân lão trong mắt tinh mang chớp tắt. Nội tâm lần thứ nhất đối hắn có rất nhiều khen ngợi, bất quá, Khương Cửu Minh thương thế, dù cho là chính mình cũng bất lực, Mạc Vong Trần tuổi như vậy, tiếp xúc đan đạo mới bao nhiêu năm, lại thế nào khả năng tìm cho ra biện pháp, chí ít theo Vân lão, đây là không có khả năng phát sinh được sự tình. Chỉ là điều tra bệnh tình thôi, ta có hay không thật có xử lý pháp y lìa trị, giờ đây còn vô pháp kết luận. Mạc Vong Trần nói, cái này, thấy Mạc Vong Trần tựa như khăng khăng có muốn xuất mã ý tứ, Vân lão không biết lại nói cái gì mới tốt, hắn trầm mặc một lát sau, cuối cùng đem ánh mắt nhìn phía Khương Cửu Minh, này chỉ sợ còn phải chính Khương Thánh Chủ gật đầu đồng ý, lão phu là vạn vạn không làm chủ được. Vân lão, Khương Cửu Minh nghe vậy khẽ giật mình, nhưng mà còn không đợi hắn nói cái gì, bên cạnh Khương Minh, chính là dẫn đầu đi ra, hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn qua Mạc Vong Trần, nói, không biết vị bằng hữu này tên gọi là gì. Đan đạo tạo nghệ lại là ở vào cỡ nào tầng thứ? Thật có lỗi, đối với vấn đề của ngươi, ta cũng không nghĩ lộ ra, như Khương gia thực sự không tin được mà nói, việc này liền quyền đương ta chưa nói qua đi. Mạc Vong Trần lắc đầu, nhịn không được cười khổ, hai cái thiên tinh, đối hắn mà nói thật có cực lớn sức hấp dẫn, bất quá, đối phương như thế bản căn hỏi đế, lại thái độ làm cho nhân tâm có không vui. Hắn tự nhiên cũng không muốn nói thêm cái gì, cùng lắm thì từ bỏ này hai cái thiên tinh chính là, dùng chính mình thiên phú, cho dù không có thiên tinh trợ giúp, hơn phân nửa cũng có thể thuận lợi trùng kích nghịch sinh cảnh. Thánh chủ, mà liên tại đại sảnh bên trong bầu không khí, có một số trở nên tế nhị đồng thời, ngoài cửa, chợt có một tên Khương gia tộc nhân chạy vào, lại nhìn hắn thần sắc có một số bối rối. Khi nào kinh hoàng? Hẳn là trời sập hay sao? Khương Cửu Minh cố nhiên bệnh nguy kịch, nhưng uy nghiêm cửu tại, huống chi hôm nay, tại khách nhân trước mặt, cái này Khương gia tộc nhân biểu hiện, hoàn toàn chính xác làm cho hắn có chút không vui. Bẩm! Bẩm thánh chủ, Cửu Vân thiếu gia đến rồi. Cái này Khương gia tộc nhân bị Khương Cửu Minh vừa hô, suýt nữa dọa hôn mê bất tỉnh, nhưng rất nhanh hay là chỉnh lý tốt suy nghĩ, đem sự tình bẩm báo mà ra. Cửu Vân thiếu gia. Khương Cửu Minh nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, chưa thể một lần kịp phản ứng trong lời nói hàng nghĩa, ngược lại là bên cạnh hắn Khương Minh, tức khắc trên mặt kinh hãi, Thiên Lam Thánh tử Khương Cửu Vân. Bồ đề Khương gia thiếu chủ. Cửu Vân tộc đệ. Nghe được Khương Minh lời này, Khương Cửu Minh trong nháy mắt cũng là phản ứng lại, ngoại trừ Khương Cửu Vân bên ngoài, lại còn có ai, có thể làm cho hắn xưng là tộc đệ. Hắn tuy là giới này Khương gia thánh chủ, nhưng nơi này Khương gia, chỉ là bồ đề Khương gia chi mạch, theo bối phận trên mà nói, Khương Cửu Minh cùng Khương Cửu Vân, là xếp tại một cái tầng thứ, mà niên kỷ của hắn càng lớn, cho nên vi huynh, Khương Cửu Vân vì đệ. Minh Nhi, theo ta ra ngoài nên đón ngươi tộc thúc. Khương Cửu Minh vèo một tiếng đứng lên, tuy nói hắn tại Khương Cửu Vân trước mặt là huynh trưởng, nhưng trên thực tế, thân là giới này Khương gia thánh chủ Khương Cửu Minh, tại Khương Cửu Vân trước mặt, cũng không dám có chút khinh thường. Không cần. Liền ngay tại Khương Cửu Minh vừa mới đứng lên đồng thời, đại sảnh ngoài cửa, chính là truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm, có thể nghe ra, giờ phút này đến, là một tên tuổi không lớn lắm nam tử. Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt, ánh mắt chiều lấy cửa đại sảnh nhìn lại. Tại vừa rồi nghe được Khương Cửu Vân cái tên này thời điểm, hắn liền biết, muốn tới sẽ là người nào. Quả thật đúng là không sai, tại cái kia đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến không đến bao lâu, chỉ gặp tại đại sảnh ngoài cửa, một đạo nam tử trẻ tuổi thân ảnh chính là xuất hiện ở trong mắt mọi người, không phải nghịch sinh thể Khương Cửu Vân, lại còn có thể là ai? Cửu Vân tộc đệ, gặp qua tộc thúc. Khương Cửu Minh hai cha con trước hết nhất nên đón tiếp lấy. Tộc huynh, nghe nói ngươi vết thương cũ tái phát, gia tộc cao tầng rất là chú ý, đặc địa để ta tới xem một chút, ta còn mang đến nhất mai vạn niên tuyết tham, hy vọng có thể đối ngươi bệnh tình có trợ giúp. Hơn 60 năm không thấy, giờ đây Khương Cửu Vân nhìn qua muốn so Mạc Vong Trần trong trí nhớ thành thục rất nhiều, không còn là như dĩ vãng vậy cao ngạo cùng lỗ mãng. Tộc đệ có thể tự mình tới, vi huynh đã là lòng mang an lòng, vô luận này tuyết tham có hữu dụng hay không, đều là gia tộc đối ta một phần tâm ý. Khương Cửu Minh có vẻ hơi kích động, cho tới nay, hắn đều không có quên qua trong cơ thể mình, chỗ chảy xuôi, là bồ đề giới Khương gia huyết mạch. Năm đó tiên phụ nói vẫn thời điểm, đã từng có nhiều căn dặn, nếu có một ngày, vạn giới tịnh thông thời điểm. Bồ đề Khương gia có người đến, nhất định phải chấp dùng cao nhất kính ý. Thật nhanh tại một phen thăm hỏi qua đi, Khương Cửu Minh chính là đem Khương Cửu Vân đón vào chủ vị phía trên, đồng thời đối hắn giới thiệu nói, tộc đệ hôm nay đến trùng hợp, vị này là ta dược giới tứ đại dược tôn chi nhất, Vân Lão. Vân Lão hôm nay đến, là vì ta điều tra thương thế. Nghe được Khương Cửu Minh mà nói, cái kia vừa mới chưa ngồi được bao lâu Khương Cửu Vân, chính là không khỏi đứng lên, rất là kính uy đối Vân lão chắp tay cúi đầu. Khương gia Khương Cửu Vân, gặp qua Vân Tôn. Tiểu hữu không cần khách khí, không nghĩ tới hôm nay, có thể nơi này có thể nhìn thấy trong truyền thuyết nghịch sinh thể. Vân lão khoát tay áo, để Khương Cửu Vân ngồi xuống, hắn luôn luôn đều không có cái gì tư thế. Đặc biệt là đối Khương Cửu Vân loại này nổi danh vạn giới thiên tài, có mang lòng yêu tài. Lần nữa ngồi xuống về sau, Khương Cửu Vân lúc này mới đem ánh mắt theo bên trong đại sảnh trên thân mọi người, từng cái liếc nhìn mà qua. Nhưng thật nhanh hắn sắc mặt liền không nhịn được biến đổi, ánh mắt như ngừng lại kia ngồi tại bên trái, một tên thanh niên mặc áo trắng nam tử trên thân thể vèo một tiếng đứng lên, là ngươi. Chương 1740, Mạc Đạo Hữu. Vâng, Khương Cửu Vân nhận ra Mạc Vong Trần, cho dù đã có hơn 60 năm thời gian không thấy, nhưng vẫn là một chút liền nhận ra đối phương. Ngày trước tạo hóa khảo hạch phía trên, hắn bại, không tiếc thiêu đốt thể nội nghịch sinh huyết mạch, nhưng cuối cùng, hay là bày tại Mạc Vong Trần trong tay. Đối phương thần vương thể cường đại, làm cho Khương Cửu Vân đến nay đều khó mà quên. Không nghĩ tới, hơn 60 năm, chúng ta vậy mà lại nơi này gặp lại lần nữa, thật đúng là đủ đúng dịp. Mạc Vong Trần nhất tiếu, trên mặt tỏ ra rất là bình tĩnh, này 60 năm đến, trước mắt Khương Cửu Vân, tất nhiên cũng là được rất nhiều cơ duyên cùng tạo hóa, bằng không mà nói, thực lực của đối phương, không có khả năng lớn lên như vậy tấn mãnh, chỉ từ khí tức phương diện cảm thụ, Mạc Vong Trần liền không khó phát giác, giờ đây Khương Cửu Vân, chí ít đều là đạt đến thần cảnh cửu giai đỉnh phong, lại còn ngộ được cảm chi lực. Phải biết, cho dù là chính mình, tại hơn 60 năm trước đoạt được tạo hóa quán đỉnh, tăng thêm bản thân thiên phú, cho đến hiện tại, cũng là mới ở vào sắp đột phá nghịch sinh cảnh danh giới. Mà không có được tạo hóa quán đỉnh Khương Cửu Vân, hơn 60 năm đi qua, tu vi cũng đạt tới cơ hồ là cùng mình ngang hàng tình trạng. Ngoại trừ cơ duyên các phương diện bên ngoài, không thể phủ nhận, trong cơ thể hắn nghịch sinh huyết mạch, tất nhiên vậy làm ra trợ giúp thật lớn tác dụng. Năm đó sau khi khảo hạch, ngươi liền mai danh nhận tích, không có bóng dáng, khi đó ta liền lòng có suy đoán, ngươi hơn phân nửa không phải ta bồ đề giới chi nhân. Giờ đây nhìn lại, năm đó ta cũng không có đoán sai, tam thanh giới chủ Mạc Vong Trần. Quả nhiên là thật là lớn địa vị đâu. Khương Cửu Vân híp hai con mắt, ở trên người hắn, đám người ẩn ẩn có thể cảm nhận được một cô không che giấu được chiến ý. 60 năm trước, hắn tại tạo hóa khảo hạch bên trong bại bởi Mạc Vong Trần, này 60 năm đến, vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, chính là vì có sớm một ngày, có thể hướng đối phương đòi lại chính mình mất đi tôn nghiêm. Ai có thể nghĩ tới, 60 năm về sau, tại nơi này, tại này dược giới Khương gia chi mạch bên trong, chính mình càng lại độ gặp Mạc Vong Trần. Tam thanh giới chủ Mạc Vong Trần. Nghe được Khương Cửu Vân lời nói, bên trong đại sảnh, vô luận là Vân Lão, Khương Cửu Minh, bao gồm dược cha cha, Khương Minh bọn người, trên mặt đều là không khỏi nổi lên một loại không gì sánh được vẻ ngạc nhiên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi chiều lấy Mạc Vong Trần nhìn lại. Tam thanh giới chủ chi danh, trên thực tế, bọn hắn cũng là gần nhất mới có nhiều nghe nói. Dù cho là Mạc Vong Trần đánh bại Túy Mặc Thánh Tử Tà Ma, nhưng này đối mênh mông toàn bộ hỗn độn vũ trụ mà nói, cũng không thể lật lên nhiều đại gợn sóng. Không phải lâu trước, hắn tại Linh Lung giới bên trong, đánh bại Chu Vân Hải, thay thế đối phương, thành công xếp vào Cửu Châu Thần Kiệt bảng thứ 87 tên vị trí. Việc này dù cho là tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ bên trong, vậy tạo thành không nhỏ hành động. Dù sao đối với đương thời tu giả mà nói, Cửu Châu Thần Kiệt bảng liền mang ý nghĩa giờ đây này hỗn độn vũ trụ trí cao quyền uy, có thể lên bảng người, không thể nghi ngờ không phải toàn bộ hỗn độn vũ trụ bên trong thực lực cường đại nhất một nhóm kia trẻ tuổi vương giả. 60 năm, ta chờ 60 năm. Trước đây không lâu ngươi đánh bại Chu Vân Hải tin tức truyền ra về sau, ta trước tiên liền biết được, Mạc Vong Trần, 60 năm trước kia một bại, ta chỗ mất đi tôn nghiêm, hôm nay, ta sẽ đích thân cùng ngươi đòi hỏi trở về. Khương Cửu Vân một bước đứng ra, thể nội thần hải sát na vận chuyển tới cực hạn, có mênh mông thần lực tràn ngập hư không, làm cho toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người đều là nhịn không được hô hấp nhất trí. Không thể không nói, nghịch sinh huyết mạch có một loại bẩm sinh uy áp, không phải tu vi, cũng không phải khí tức phương diện, mà là đơn thuần nguồn gốc từ tại huyết mạch lên áp chế. Tu vi ở vào thần cảnh cựu giai, lại mới ngộ được nghịch chi lực không đến bao lâu, Khương Cửu Vân, bởi vì người mang nghịch sinh thể nguyên nhân, giờ đây hắn chỗ thả ra khí tức, hoàn toàn không thua gì một tên chân chính nghịch sinh cảnh cường giả. Tốc đệ. Thấy Khương Cửu Vân rốt cuộc có trực tiếp ý xuất thủ, Khương Cửu Minh tức khắc trong lòng giật mình, bản năng muốn ngăn cản. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện, lại chỉ nghe một đạo nhàn nhạt tiếng cười đến Mạc Vong Trần miệng bên trong truyền ra, hắn lắc đầu, mở miệng nói ra, không có ý nghĩa, Khương Cửu Vân, ngày trước nhất chiến, ngươi đã thua, từ đó trở đi, liền vậy chú định, ngươi đời này đều cuối cùng rồi sẽ vô pháp siêu việt ta, hơn 60 năm đi qua sau, được tạo hóa khảo hạch ta, sớm đã xa xa đi tại ngươi trước mặt, như hôm nay, ngươi khăng khăng muốn chiến, sẽ chỉ làm ngươi đạo tâm, lần nữa, bị thương. Hơn nữa, giờ đây mục tiêu của ta, chính là Thích Thiên Đạo Thống Hình Thiên Dịch, ta từng nghe nói, ngươi tại 2 năm trước, từng cùng hắn từng có nhất chiến, hơn nữa bại, nghịch sinh thể như liền ma thể đều vô pháp chiến thắng, lại như thế nào có thể cùng ta này thần vương thể tranh phong. Muốn đánh bại ta, vãn hồi năm đó mất đi mặt mũi, chí ít ngươi bây giờ, là vô pháp làm được. Mạc Vong Trần ngồi tại chỗ, trên mặt từ đầu đến cuối đều là một loại lạnh nhạt thần sắc, hắn tại Khương Cửu Vân trên thân, thấy được rất nhiều cùng 60 năm trước vật khác biệt. Đối phương đích thật là có rất lớn thuế biến, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn trưởng thành, có thể theo kịp chính mình tốc độ. Đối Mạc Vong Trần mà nói, hiện tại Khương Cửu Vân, sớm đã là không có chút nào uy hiếp tồn tại. Hai vị đều là ta Bắc Tinh vực thiên tài hiếm thấy, làm gì vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết. Huống chi hôm nay, chúng ta này đến, cũng là vì muốn cho Khương Thánh Chủ dò xét thương thế, không cần thiết mang theo như thế đại lệ khí. Vân Lão rốt cục đứng dậy, hắn hướng có lòng yêu tài, đặc biệt là khi biết Mạc Vong Trần thân phận chân thật về sau, trong lòng đến nay đều không thể triệt để bình tĩnh trở lại. Mà theo vừa rồi đối phương chi ngôn, có lẽ, Mạc Vong Trần thật có thể trị liệu Khương Cửu Minh biện pháp. Đường đường một phương đại giới giới chủ, huống chi lại là Cửu Châu thần kiệt trên bảng nhân tài mới nổi, nếu không có một điểm bản lĩnh thật sự, chỉ sợ cũng không dám như thế ăn nói lung tung. Ta liền cấp Vân Lão một cái mặt mũi, tại này rực giới, không cùng ngươi giao thủ. Hơn nữa, ta cũng nghe nói ngươi cùng Thích Thiên gặp mặt qua tin tức, giờ đây sợ là muốn vì kia sắp đến nhất chiến mà làm chuẩn bị. Nói thật ra, ta đối với các ngươi hai người giao thủ, vẫn luôn có mang cực lớn chờ mong. Khương Cửu Vân trầm mặc tốt một lát, cuối cùng mới lên tiếng như vậy, mở miệng rơi xuống, hắn ngồi lại sau lưng trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất là tại áp chế trong lòng dục hỏa. Mạc tiểu. Ngậy. Mạc đạo hữu, này Khương Thánh Chủ tổn thương, còn xin ngươi trước tự mình xuất thủ điều tra một phen a, còn như là có hay không có xử lý pháp y địa trị, chúng ta sau đó tại làm thảo luận cũng không muộn. Vân Lão rất là khách khí đối Mạc Vong Trần mở miệng, thậm chí đang nói chuyện đồng thời, vẫn không quên hướng đối phương chắp tay, hoàn toàn là đem đối phương đặt ở cùng mình giống nhau cao độ bên trên. Nay cũng khó trách, dù sao đây là một vị giới chủ, cố nhiên tam thanh giới suy tàn rất nhiều năm, nhưng thân là giới chủ Mạc Vong Trần, vẫn như cũ chấp có giới chi lực gia thân, nhân vật như vậy, dù cho là một vị nghịch sinh cảnh cường giả, cũng không dám có chút khinh thường. Chương 1741, Thái Âm Vô Cực Đan. Còn xin Mạc Tôn xuất thủ, nếu có thể trị liệu bệnh tình của phụ thân, ta Khương gia nguyện hai tay dâng lên hai cái thiên tinh. Đợi đến Vân Lão mở miệng rơi xuống, Khương Minh cũng là đứng dậy, hắn thoạt đầu còn nghĩ xưng hô Mạc Vong Trần vì Mạc Huynh, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương dù sao cũng là một vị giới chủ, đem dùng tôn xưng. Kia liền thử một chút đi. Mạc Vong Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trên thực tế, hắn xuất thủ, cũng là vì có thể có được Khương gia hai cái thiên tinh, chính đối với thực lực đề bạt có thể có chỗ tốt nhất định. Nói xong, hắn chính là đứng lên, đến tới Khương Cửu Minh trước người, làm cho đối phương đưa bàn tay mở rộng ra về sau. Mạc Vong Trần một chỉ điểm tại hắn lòng bàn tay ở giữa, một cỗ cường đại dị thường cảm chi lực chính là dọc theo bàn tay của đối phương, xông vào thể nội. Ông! Khương Cửu Minh chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sau đó trên mặt chính là không khỏi nổi lên một loại vẻ ngạc nhiên. Thân là nghịch sinh cảnh cường giả, hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được Mạc Vong Trần này cỗ cảm chi lực cường đại, dù cho là vừa rồi Vân Lão, chỉ sợ đều có chút không bằng. Khi biết điểm này về sau, Khương Cửu Minh trong lòng đúng là nhịn không được nổi lên một vòng hy vọng, chẳng lẽ mình thương thế, thật có khôi phục cơ hội sao? Ừm. Mà cùng Khương Cửu Minh trên mặt biểu lộ hoàn toàn khác biệt chính là, giờ phút này, Mạc Vong Trần cảm chi lực tại vừa mới rót vào đối phương thể nội các nơi lúc, hắn chính là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Bởi vì Mạc Vong Trần có thể nhìn thấy, giờ đây Khương Cửu Minh thể nội, vô luận là kinh mạch hoặc thần hải, đều hứng chịu tới thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Đối phương thần hải bên trong, có một cỗ mênh mông vô cùng nghịch chi lực tại quần quận, phảng phất là một loại tử sắc thủy triều đang quay đánh, dị thường kinh người. Nhưng cùng lúc, tại hắn thần hải bốn phía, những cái kia từng tầng ánh sáng phía trên, có thể thấy rõ ràng chính là từng đạo vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để nổ bể ra tới. Trừ cái đó ra, hắn toàn thân trên dưới kinh mạch, như từng lọt vào thiêu đốt, lại nơi này nhiệt độ không khí dị thường kinh người, Mạc Vong Trần chỉ là cảm chi lực thăm dò vào, liền phảng phất thân ở trong lò lửa giống như. Hắn huyết dịch, không còn là như người bình thường vậy đỏ tươi, mà là phảng phất dung nham một loại, chảy xuôi tại kinh mạch các nơi. Thật là nghiêm trọng thương thế, có thể trèo trống đến bây giờ. Vậy không biết là qua bao lâu, đem Mạc Vong Trần đem cảm chi lực thu hồi sau đó, trong lòng của hắn nhịn không được tự nói. Khương Cửu Minh không hổ là một vị chuẩn nghịch sinh cảnh đại năng, như đổi lại một loại thần cảnh cường giả, dạng này thương thế, chỉ sợ sớm đã mệnh vẫn nói tiêu. Tiểu Hưu có hay không dò xét ra tình huống? Không biết có hay không chữa trị biện pháp? Vân Lão cái thứ nhất xông tới, hắn chính là này dược giới tứ đại dược tôn chi nhất, có thể cho dù như thế, đối Khương Cửu Minh tình huống, cũng là bất lực. Như hôm nay, Mạc Vong Trần thật có thể tìm tới biện pháp gì mà nói, này vậy đem đỉnh phong hắn đối dược lý nhận biết. Hay là nói, đỉnh phong hắn đối Mạc Vong Trần nhận biết. Nghe được Vân Lão hỏi thăm mở miệng, tại tràng bao gồm Khương Cửu Minh cha con, Khương Cửu Vân, thậm chí Lâm Bạch bọn người, cũng nhịn không được có chút khẩn trương. Biện pháp cũng là có, nhưng ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể thành công, trước tiên có thể thử trị liệu một lần. Trầm mặc sau một lát, Mạc Vong Trần tiếp tục mở miệng, Khương Thánh chủ thể nội thương thế, là bởi vì trước kia nuốt chí dương chi vật, đem dùng chí âm chi vật tương khắc, nhưng nhìn cả toàn bộ hỗn độn vũ trụ, ta nhưng xưa nay không có gặp qua vậy có cái gì chí âm chi vật, có thể cùng trong cơ thể hắn chí dương chi khí chống đỡ tranh, dù sao này cỗ chí dương chi khí, ẩn núp tại Khương Thánh chủ thể nội quá lâu. Xác thực, nếu không phải như thế, Lao Phu cũng có thể bắt đầu trị liệu, mấu chốt của vấn đề chính là, Khương Thánh chủ thể nội chí dương chi khí quá mức thịnh vượng, phóng nhãn thiên hạ, vậy tìm không ra có thể áp chế nó chí âm chi vật. Vân Lão gật đầu. Ta biết một loại đan dược, tên là Thái Âm Vô Cực Đan, là dung hợp 9981 chủng chí âm dược tài luyện chế mà thành, có lẽ có thể áp chế Khương Thánh chủ thể nội chí dương chi khí, nhưng ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể thanh trừ. Mạc Vong Trần nói. Thái Âm Vô Cực Đan sao? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Vân Lão không khỏi rơi vào trầm tư, nghĩ nửa ngày, vậy không thể tìm tới cùng này cái gọi là Thái Âm Vô Cực Đan có liên quan mảy may tin tức, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi, không biết người lời nói kia 81 chủng chí âm dược tài, đều có nào? Nói chung, luyện chế đan dược, cần dùng tới 8 đến 10 mấy loại dược tài, mà dược tài số lượng cần, vượt qua 20 chủng trở lên, luyện chế độ khó khăn, liền cực kỳ khó khăn, cũng không đủ cao tạo nghệ, gần như không có khả năng luyện chế thành công. Như Mạc Vong Trần lời nói thái âm vô cực đan, cần dùng đến 9981 chủng dược tài, đừng nói Khương Cửu Minh những này tay nghiệp dư, liền xem như Vân lão cái này dược tôn cấp cường giả, cơ hồ cũng là chưa từng nghe thấy. Hắn từng đọc qua sách cổ, biết được tại xa xôi thái cổ thời kỳ, từng có đan đạo tông sư dùng hơn 60 chủng dược tài luyện chế đan dược, trong lòng liền đã kính nể không thôi. Hôm nay, Mạc Vong Trần phải dùng 81 chủng dược tài luyện đan, nhìn cả cổ kim, sợ cũng là tiền lệ a. Nhưng này còn không phải vấn đề mấu chốt nhất, dưới mắt liền có một nan đề xuất hiện, 81 chủng trí âm dược tài, nhiều như thế số lượng, cũng không tốt tìm kiếm, đặc biệt là có một ít trí âm dược thảo, sinh trưởng tại tuyệt cảnh chỗ, cực độ hiếm thấy, như Mạc Vong Trần cần dược tài bên trong, liền có dạng này dược tài, kia đừng nói là chữa trị, chỉ sợ liền luyện chế đan dược dược tài đều vô pháp gom góp. Thật nhanh Khương Cửu Minh để cho người ta mang tới giấy bút, Mạc Vong Trần phân biệt đem 81 chủng dược tài danh xương cùng đặc tính, bộ dáng, kỹ càng miêu tả ra tới. Cũng may đại bộ phận dược tài, ở trên thị trường liền có thể mua được, bất quá, này ba loại, chỉ sợ cũng rất khó, dù cho là lão phu tiếp xúc đan đạo nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp qua trong đó hai loại, vẫn là có tiền mà không mua được. Đem Vân lão đem Mạc Vong Trần chỗ liệt dược tài tên đều nhìn qua một lần sau đó, nhịn không được nhíu mày mở miệng. Bất quá đến cỡ nào khó khăn, ta Khương gia chắc chắn đem những này dược tài tề tụ, thỉnh cầu Mạc tôn tại ta Khương gia ngừng phiến ngày, phụ thân thương thế, phải làm phiền. Khương Minh rất là trịnh trọng mở miệng nói. Mạc Vong Trần trầm minh, tựa như tại suy nghĩ lấy gì đó, một lát sau nói, ta có thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, nếu các ngươi còn tìm không đủ dược tài mà nói, ta liền sẽ rời đi. Nói xong, hắn lại là đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh không xa Dược Vân, nói, Vân lão, thái âm vô cực đan luyện chế rườm rà vô cùng, đến lúc đó khả năng yêu cầu ngươi ở bên hiệp trợ. Vinh hạnh đã đến. Vân lão nghe vậy nhịn không được cười ha ha, hắn tự nhiên cũng nghĩ tham dự thử một chút luyện chế thái âm vô cực đan. Từ 81 chủng dược tài dung hợp lại cùng nhau, như đan dược thật sự có thể luyện chế thành công, đối hắn mà nói, tại tạo nghệ lên đề bạn, tất nhiên cũng là hưởng thụ vô cùng. Hết thể sự tình đều thương định sau đó, ngay tại ngày đó, Khương gia phân biệt đem Mạc Vong Trần bọn người thích đáng dàn xếp xuống dưới, đồng thời tại âm thầm phái sai số lớn cao thủ, phân biệt chạy tới các giới, thu thập dược tài. Chương 1742 cả ngày cùng dược cha tử liên hệ. Đối với thái âm vô cực đan, Mạc Vong Trần hay là có không ít năm chắc có thể luyện chế thành công. Huống chi bên người còn có Vân lão vị này chấp trưởng dược giới tôn giả tại phụ trợ. Bất quá, luyện đan cần thiết dược tài, có hay không có thể thu thập đến cùng nhau, điểm này, liền không về Mạc Vong Trần quan tâm. Nếu là nửa tháng sau, Khương gia còn không có đem kia 81 loại dược tài lấy ra, như vậy, hắn liền sẽ rời đi, tiếp tục chiều lấy bồ đề giới xuất phát. May mà chính là, nửa tháng này đến nay, Khương gia hao tốn cái giá cực lớn, rốt cục đem sở hữu dược tài toàn bộ thu thập tới tay. Lại toàn bộ đưa đến Mạc Vong Trần trong tay. Một ngày này, Khương gia cái nào đó giữa sân, tại Khương Cửu Minh, Lâm Bạch chờ cả đám chú mục dưới. Mạc Vong Trần cuối cùng cầm kia 81 phần dược tài, cùng Vân lão cùng một chỗ, tiến vào Khương Cửu Minh sáng sớm liền vì bọn hắn chuẩn bị ra tới luyện đan phòng. Gian phòng bên trong có 3 cái lò luyện đan, Vân lão vừa đi vào lúc, trên mặt đầu tiên là nghi hoặc, không hiểu Mạc Vong Trần vì sao muốn để Khương gia chuẩn bị 3 cái lò luyện đan, hẳn là hôm nay luyện đan, tăng thêm hắn cùng Mạc Vong Trần bên ngoài, còn có mặt khác người thứ 3 hay sao? Ở giữa hơi lớn một ít, là chủ đan lô, hai bên tiểu, còn lại là phụ lô. Chúng ta hết thể có 81 phần dược tài, đợi biết luyện chế lên tới, muốn tốn hao cực lớn tinh lực, đối cảm chi lực tiêu hao cũng là phi thường kinh người. Vân lão chỉ cần phụ trách bên phải phụ lô, còn như bên trái phụ lô cùng ở giữa chủ lô, chính là để ta tới phụ trách. 81 loại dược tài, Vân lão luyện chế 40 loại, ta luyện chế 41 loại, trước đem dược tài đầu nhập phụ lô bên trong, luyện chế trở thành dược dịch, cẩn thận hơn lấy ra, đầu nhập chủ lô, nhớ lấy, tại cẩn thận đồng thời, tốc độ vậy nhất định phải nhanh, trí âm dược tài ẩn chứa có cực hàn chi khí, rời đi đan lô chính là sẽ rất nhanh làm lạnh, nếu là như vậy mà nói, đối thành đan lúc hiệu quả, cũng sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Một phen mở miệng nghe xuống tới, Vân lão là triệt để kinh ngạc, nhịn không được nói, Mạc tiểu hữu đồng thời phụ trách hai cái đan lô, này lại sẽ không quá miễn cưỡng chút. Dù sao muốn luyện chế nhiều như vậy dược tài, đối cảm chi lực tiêu hao có thể không hề tầm thường. Vô phương, chỉ cần Vân lão hiệp trợ ta, đem kia 40 phần dược tài luyện chế ra đến, đầu nhập chủ lô, ta còn là có thể chịu đựng được. Mạc Vong Trần nói. Vân lão trên mặt càng thêm kinh ngạc, cho dù chính mình là giới này tứ đại dược tôn chi nhất, cũng không dám nói, tại luyện chế 40 phút dược tài đồng thời, còn có thể trưởng khống hai tôn đan lô tiến độ, này không chỉ cần phải cường đại cảm chi lực đi trèo trống, còn phải có được cực cao đan đạo tạo nghệ, đối dược lý hiểu rõ, đạt tới phi thường kinh người cao độ. Nhưng giờ phút này, theo Mạc Vong Trần trên mặt biểu hiện đến xem, đồng thời phụ trách hai cái đan lô, đối hắn mà nói, lại căn bản không phải gì đó độ khó khăn quá lớn sự tình. Chỉ có hai cái giải thích, hoặc là đối phương niên thiếu khí thịnh, không hiểu này ở giữa độ khó khăn lớn, nhưng thân là nhất giới chi chủ, đồng thời còn là cửu châu thần kiệt trên bảng tiếng tăm lừng lẫy nhân tài mới nổi, Mạc Vong Trần thật chỉ là một cái không biết mùi vị người thiếu niên sao. Rõ ràng, loại thứ nhất giải thích có thể bài trừ, mà cái thứ hai giải thích, chính là đối phương đan đạo tạo nghệ, tất nhiên là đạt đến cực kỳ kinh người cao độ, cao tới làm cho Mạc Vong Trần có thể sắc mặt lạnh nhạt nói ra, tại luyện chế 41 loại dược tài đồng thời, còn có thể dùng siêu không lấy hai cái đan lô tiến độ. Này đã vượt xa khỏi Vân lão nhận biết. Trong truyền thuyết thần phẩm, hắn nội tâm chấn động, trong đầu Mạc Danh Kỳ Diệu hiện ra một câu nói như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết thần phẩm luyện đan sư, mới có thể như thế đi. Có thể xưa nay đến nay, thần phẩm luyện đan sư thật tồn tại sao? Cho dù là thân là đan đạo giới tứ đại dược tôn chi nhất Vân lão, cũng không dám nói, thế giới lên thật tồn tại lấy dạng này người. Mà trên thực tế, Mạc Vong Trần đối với mình cảm chi lực cường độ, hay là hiểu rất thấu triệt. Hắn rõ ràng chính mình tịnh không có đạt tới cái gọi là thần phẩm, nhưng là ở vào cựu phẩm đỉnh phong, lại cảm chi lực cơ hồ mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Nhưng kỳ quái là, hắn vẫn không có mảy may đột phá thần phẩm dấu hiệu. Thánh giai cựu phẩm sau đó, Mạc Vong Trần liền cảm giác con đường tiếp theo, phảng phất là một cái động không đáy, vô luận hắn cảm chi lực như thế nào tăng trưởng, cường đại đến trình độ gì, đều vô pháp phóng ra kia bước cuối cùng. Vậy không biết là có hay không có thể thành công. Cửa gian phòng bên ngoài, đình viện bên trong, nơi này vây tụ không ít người, Lâm Bạch, Hoàng Đế Tử, Triệu Dịch Nhiên bọn người đương nhiên không cần phải nói, giờ phút này cũng chờ đợi tại nơi này, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có dược tộc dược cha cha, cái này ngang ngược dễ hỏng dược tộc tiểu tổ, tại Thiên Tâm Thành bên trong một đợi chính là thời gian nửa tháng, có thể không ít ra ngoài gây chuyện. Nếu không phải Vân lão tọa trấn tại Khương gia bên trong, chỉ sợ giờ phút này, sớm đã có. Người nhịn không được xông tới, đem nàng đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra. Đương nhiên, còn có Khương Cửu Minh cha con, và Khương gia mấy chức cao tầng, bao gồm kia đến nay cũng không rời đi Khương Cửu Vân, cũng chờ đợi tại cửa phòng bên ngoài. Yên tâm, Mạc huynh xuất mã, há có thất bại đạo lý. Nhìn xem Khương Minh trên mặt có chút bất an thần sắc, Mục Hề nhịn không được cười ha ha một tiếng, vô vô bả vai của đối phương. Nửa tháng này thời gian đến nay, mấy người bọn họ ở lâu tại Khương gia bên trong, sớm đã là cùng Khương Minh đại thành một mảnh, miễn cưỡng coi là nửa cái chi giao. Ha ha, ngươi Mạc huynh muốn thật có như thế đại năng lực, làm gì còn gọi ta Thái gia ra hỗ trợ, ta nhìn hắn chính là đối với mình không có nắm chắc. Mới để ta Thái gia ra cái này dược tôn ở bên phụ trợ, nói là phụ trợ, ta trông à, hơn phân nửa sự tình, cũng cũng đều được để ta Thái Gia Gia tới làm, các ngươi Mạc huynh mới là trợ thủ. Dược cha cha bất thình lình rễu cợt một câu. Ngươi này tiểu nha đầu hiểu cái gì? Mạc huynh đan vũ song tuyệt hẳn là chỉ là hư danh. Hắn uy chấn tam thanh giới thời điểm, ngươi chỉ sợ còn tại chơi dược cha từ đâu, không phải vậy làm sao lại lấy cái tên gọi cha cha. Mục Hề đáp lại nói. Dược cha cha nghe vậy, tức khắc liền khó chịu, vẻ mặt không phục nói, đàn vũ song tuyệt. Chỉ bằng hắn. Hừ hừ, các ngươi sợ là chưa nghe nói qua Bắc Đế Dược Tâm Trần danh tự A. Kia là ca ca ta, hắn mới thật sự là đàn vũ song tuyệt, không nói Bắc Tinh Vực, nhìn cả toàn bộ hỗn độn vũ trụ, ai nhưng cùng hắn so sánh nhau. Nghe lời này, Mục Hề càng vui vẻ, nhịn không được mỉm cười nói, ngươi ca ca danh xưng Bắc Đế, ngươi cái này xem như muội muội, làm sao lại thành cha cha. Cả ngày cùng dược cha tử liên hệ. Ngươi. Dược cha cha bị tức đến mặt đỏ tới mang thai, ngươi nửa thiên, cũng không thể nói ra gì đó đến. Cuối cùng nàng hít sâu một hơi, nói, rất tốt, ta nhớ được ngươi gọi Mục Hề đúng không? Chờ gặp ca ca sau đó, ta nhất định khiến hắn cấp ngươi đẹp mắt. Không nói toàn bộ hỗn độn vũ trụ, chỉ là này Bắc Tinh Vực liền to đến có đủ doa người, ngươi ca ca có thể tìm tới ta lại nói. Mục Hề nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường, kỳ thực nhưng trong lòng thì có một số hoảng, này tiểu nha đầu nghe được nói nghe lấy không giống như là nói đùa, thật muốn bị ca ca của nàng tìm tới cửa, vậy phải làm sao bây giờ a? Chương 1743, nửa bước thần đan. Ông. Trong sân, khó chịu có thể nghe được Mục Hề cùng dược cha cha cãi lộn, cũng may song phương đều rất khắc chế, cũng chính là động động mồm mép thôi, không có động thủ vật lộn ý tứ. Mà đối mặt bọn hắn hai người tranh náo, mới đầu Lâm Bạch cùng Khương Minh bọn người còn biết ngẫu nhiên khuyên giải một chút, hiện tại là căn bản là lười đi để ý tới, tùy tiện bọn hắn làm sao náo đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, đám người có thể cảm thụ được, trong nhà này, dần dần có một cỗ đặc thù mùi thuốc đang lưu động, mà theo lấy thời gian rời đổi, này cỗ mùi thuốc càng ngày càng đậm ẩn rất nhiều. Trong không khí, còn xen lẫn có một cỗ không hiểu khí tức, kia là thuộc về luyện đan sư cảm chi lực. Đã là ngày thứ ba, vậy không biết bọn hắn đến tột cùng tiến triển được như thế nào. Ngoài cửa phòng, mọi người cũng không hề rời đi qua nơi này, mà tới được hiện tại, Khương Minh trên mặt cũng đầy là một loại thấp thỏm thần sắc, vẫn không mở miệng nói. Sẽ không có vấn đề gì à, trong nội viện này mùi thuốc nồng ẩn trình độ, cơ hồ đã là đạt đến bão hòa, Mạc huynh cùng Vân Láo hai người, giờ đây chỉ sợ cũng là tới thời khắc mấu chốt, thành đơn sắp đến. Lâm Bạch nói, 81 loại dược tài, 3 ngày thời gian liền luyện chế kết thúc. Liền xem như có Thái Gia Gia ở bên phụ trợ, này không khỏi cũng làm cho người cảm thấy có chút khó tin. Mà dược cha cha còn lại là tự mình ngồi ở trong viện nào đó gốc cây dưới, người ở chỗ này bên trong, nàng coi là duy nhất cùng đan dược chi đạo có tiếp xúc người, lại tạo nghệ vậy không thấp, tự nhiên vậy đã nhận ra nơi này dị thường. Dựa theo thôi toán, Mạc Vong Trần cùng Thái Gia Gia hai người, như thật hết thể thuận lợi, vô cùng có khả năng liền sẽ tại hôm nay thành đan. Một khi Thái Âm Vô Cực đan thật luyện chế thành công, tin tức truyền ra ngoài, này chỉ sợ cũng sẽ chấn động toàn bộ đan đạo giới. Từ 81 loại dược tài luyện chế mà thành đan dược, trong đó dược lý dung hợp, phức tạp trình độ, vượt qua nhận biết, càng quan trọng hơn là, chính là như thế nhất mai đan dược, Mạc Vong Trần cùng Thái Gia Gia liên thủ, chỉ dùng 3 ngày công phu. Tên kia nhìn lại thật là có chút bản sự, bất quá. Cùng ca ca so ra, còn kém xa đi. Tại dược cha cha nhận biết bên trong, không nói Bắc Tinh Vực, chỉ sợ sẽ là phóng nhãn toàn bộ hỗn độn vũ trụ, thế hệ tuổi trẻ bên trong. Vậy không có người tại đan đạo phương diện, tạo nghệ so đến lên ca ca của mình. Nhưng bây giờ, Mạc Vong Trần xuất hiện, lại là làm cho nàng nội tâm dao động. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, giờ đây nhìn lại, Mạc Vong Trần hoàn toàn chính xác đã là có thể dao động ca ca địa vị nhân vật. Rầm rầm rầm. Rốt cục, đang đến gần trạng vạng tối thời điểm, Khương gia trên không, chợt có một trận trời trong nổ vang quần quận quanh quần ra. Mọi người đều là không khỏi trên mặt giật mình, đưa mắt nhìn lại, chính là phát hiện, tại kia vô tận thiên khung chi thượng, bị dáng chiều chiếu lên mở nhạt đám mây, tại ngắn ngủi hai ba hơi thời điểm, chính là chuyển biến thành màu đen nhánh. Đang kiếp. Dược cha cha cái thứ nhất hét lên kinh ngạc, trong lòng rung mạnh, thân là luyện đan sư, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được kia đan kiếp bên trong ẩn chứa đáng sợ kiếp uy, đã là vượt ra khỏi chính mình nhận biết, toàn bộ thiên tâm thành tại lúc này đều là không khỏi biến thành tối sầm xuống, này đan kiếp mới vừa xuất hiện, uy lực chính là đã cường đại đến dị thường trình độ kinh người. Ở trong mắt dược cha cha, cho dù là thái gia gia luyện chế đan dược nhiều năm như vậy, cũng chưa từng dẫn xuống cái này cường đại đan kiếp. Chuyện gì xảy ra? Thiên tâm thành bên trong, tất cả mọi người là đưa mắt nhìn qua không trung, đồng thời nhịn không được tê cả da đầu lên, bọn hắn như nhau cảm nhận được loại kia kiếp uy đáng sợ, phảng phất giống như diệt thế lôi đình, một khi hàng lâm xuống, toàn bộ thiên tâm thành chỉ sợ đều là muốn thương vong thảm trọng. Thựa như là đan kiếp, là Khương gia phương hướng, ai tại luyện đan. Đáng sợ như vậy đan kiếp, sợ là có cái gì thần đan muốn đem hiện thế a? Chẳng lẽ là ta dược giới bốn tôn chi một? Hẳn là Vân lão, nửa tháng trước hắn tựa hồ liền tới Thiên Tâm Thành, lại là vì cấp Khương gia thánh chủ thăm bệnh. Đây thành đám người nghị luận nhau nhau, đều xôn xao không thôi, đồng thời trong mắt không khỏi nổi lên một loại vẻ kính sợ. Nhìn cả toàn bộ thế gian, dược giới bốn tôn, cơ hồ là đan đạo giới bên trong thân phận cùng địa vị cao nhất người a. Không nghĩ tới, có thể tại ngày này tâm thành bên trong, nhìn thấy Vân lão luyện đan dẫn bên dưới đan kiếp, đây cũng không phải là tùy tiện có thể gặp phải sự tình. Này đan kiếp uy lực, đã là vượt qua thánh phẩm, trong lôi kiếp bao hàm màu đỏ sẫm đích lôi mang, cùng trong truyền thuyết thần đan chi kiếp vừa vặn giống nhau. Giờ phút này, cho dù là Khương gia bên trong đan phòng Vân lão, cũng là nhịn không được phát ra kinh hô, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ đây này thái âm vô cực đan dẫn dắt bên dưới lôi kiếp, đã không phải là chính mình dĩ vãng gặp thánh phẩm đan kiếp, loại kia màu đỏ sẫm đích lôi mang, xen lẫn tràn ngập đám mây, cùng hắn tại đoán trường phía trong chỗ thấy qua ghi chép giống nhau. Đây là thần đan chi kiếp. Tên như ý nghĩa, thần đan là chân chính thần đan, vượt qua thánh phẩm tầng thứ, mà dạng này đan dược, không nói đương thời, dù cho là từ xưa đến nay, vậy cơ hồ rất ít xuất hiện qua. Bởi vì chỉ có tạo nghệ đạt đến thần phẩm tầng thứ luyện đan sư, mới có thể luyện chế cho ra bực này tầng thứ đan dược. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, Vân lão ánh mắt lần nữa nhìn phía Mạc Vong Trần, giữa con ngươi đều là một loại không gì sánh được vẻ kinh ngạc, cho tới bây giờ. Hắn đối Mạc Vong Trần, lại có nhận thức mới. Vốn cho là mình đã đầy đủ xem trọng đối phương, vô luận như thế nào đều không thể nghĩ đến, đối phương vậy mà luyện chế được thần phẩm đan dược. Bởi vì Vân lão là phụ trách một cái phụ lâu nguyên nhân, không có nhúng tay chủ lô tiến độ, cho nên cho tới nay, hắn chưa thể rõ ràng phát giác thái âm vô cực đan phẩm bậc. Cho tới bây giờ, thành đan sắp đến, dẫn bên dưới lôi kiếp sau đó. Theo này trong lôi kiếp, hắn mới hoàn toàn hiểu rõ thái âm vô cực đan, đúng là nhất mai thần phẩm đang ăn dược. Chỉ là nửa bước thần phẩm, mà không chuẩn thần phẩm đang ăn dược, bất quá, dạng này thần đan chi kiếp, đáng sợ thành đô vậy dị thường kinh người, còn xin Vân lão vì ta bảo vệ chủ lô, kiếp nạn này, liền do ta đến thủ. Mạc Vong Trần cũng là hơi nhíu nổi lên mi đầu, trên mặt thủ đô nổi lên một loại vẻ mặt ngưng trọng. Mạc Tiểu Hữu dự định một người thủ kiếp. Nghe được hắn ngôn ngữ, Vân lão theo kinh ngạc bên trong hồi phục thần trí, trên mặt lần nữa nổi lên một loại vẻ khó tin, nói, thần đan chi kiếp không thể coi thường, chúng ta sao không cùng một chỗ thủ kiếp. Lão phu cảm chi lực mặc dù không bằng Tiểu Hữu, nhưng nếu có thể chia sẻ một ít, cũng có thể để ngươi ít một chút áp lực. Tại Vân lão lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Mạc Vong Trần lại là lắc đầu, nói, vô phương, Vân lão chiếu khán tốt chủ lô liền có thể, chỉ là nửa bước thần đan chi kiếp, ta còn là có thể ứng phó. Nói xong, hắn chính là không do dự nữa, thân thể vút qua, chớp mắt liền biến mất ở bên trong đan phòng. Xuất hiện lần nữa lúc, Mạc Vong Trần đã đi tới Khương gia trên không, đông dưng sừng sững ở đó quần quận lôi vân phía dưới. Chương 1744, Bác Đế chi danh chỉ đem đổi chủ. Ừm, người kia là ai? Mạc Vong Trần xuất hiện, trong nháy mắt chính là hấp dẫn đầy thành chú ý của mọi người. Rất hiển nhiên, tại cái này trong lúc mấu chốt, đáng sợ như vậy đàn kiếp sắp giáng lâm, rốt cuộc có người dám chính diện xuất hiện tại lôi vân phía dưới, không thể nghi ngờ là cùng thiêu thân lao vào lửa không có cái gì khác nhau. Người này sợ không phải cái kẻ ngu a. Vân lão là cao quý ta dược giới tứ đại dược tôn chi nhất, hắn luyện đan, tất nhiên là khó được thánh đan, dẫn dắt bên dưới đan kiếp cũng là không tầm thường. Người này dám xuất hiện vào lúc này tại lôi vân phía dưới, chẳng lẽ là cho là mình muốn độ kiếp đột phá hay sao? Ha ha, tu đạo qua nhiều năm như vậy, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy chuyện như vậy, người này cũng thế. Rất nhiều người cười nói không thôi, hoàn toàn là coi Mạc Vong Trần là làm một cái kẻ ngu đến đối đãi, trong con ngươi không có chút nào vẻ đồng tình. A, cái này, chuyện gì xảy ra? Nhưng thật nhanh những cái kia miệng bên trong bật cười tu giả, trên mặt tinh tế tỉ mỉ biểu lộ, chính là nháy mắt biến thành kinh ngạc lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đem quần quận lôi vân ấp ủ mà ra đệ nhất đạo đan kiếp rơi xuống thời điểm, màu đỏ sẫm đích lôi mang gào thét, như mang theo diệt thế chi uy, ép thẳng tới lấy Mạc Vong Trần mà đi. Đan kiếp phía dưới, cố nhiên có trở ngại những người, nhưng lôi kiếp hơn phân nửa vậy sẽ không tùy ý cải biến công kích phương vị, nhiều nhất sẽ chỉ phân ra một ít tia lôi dẫn đi tập sát quấy nhiễu người, chủ kiếp hay là lại chiều lấy chính chủ đi mới đúng. Giờ đây đan kiếp nên hắn mà đi. Hẳn là này đan kiếp, là hắn dẫn bên dưới. Cái này sao có thể? Nói đến đây lúc, đầy thành trên mặt mọi người đều là không khỏi nổi lên không gì sánh được vẻ ngạc nhiên. Tại này dược giới, cho tới bây giờ đều không thiếu thốn luyện đan sư, vậy chưa bao giờ thiếu trẻ tuổi luyện đan thiên tài. Đương thời, như Mạc Vong Trần bực này niên kỷ luyện đan sư, bước vào thánh phẩm tạo nghệ, tại này dược giới bên trong cũng có được không ít. Nhưng hôm nay, này hàng lâm xuống đan kiếp, hắn trình độ đáng sợ, là 10 phần hiếm thấy, kia màu đỏ sẫm kia lôi dẫn bên trong ẩn chứa kiếp uy, như có diệt thế chi lực, cho dù là tứ đại dược tôn. Sợ cũng thật khó dẫn tới bên dưới bực này tầng thứ đan kiếp A. Mà giờ khắc này, một tên thanh niên nam tử xuất hiện, này kinh động đến toàn bộ thiên tâm thành màu đỏ sẫm đan kiếp, đúng là từ hắn dẫn dắt bên dưới. Này không những đại đại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, càng làm cho hơn bọn hắn kinh ngạc chính là, một tên chưa hề thấy qua trẻ tuổi luyện đan sư, hắn đến tuột cùng theo gì mà đến. Ông! Tại hết tràng sở có người xôn xao thanh âm phía dưới, màu đỏ sẫm đích lôi mang cuối cùng giáng lâm, đi tới Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu. Hắn thần niệm nhất động, trong chốc lát liền đem cảm chi lực phóng thích tới cực điểm, dùng mê ngông cảm chi lực ngưng tụ tạo thành một đạo nặng nề năng lượng bích trướng, bao phủ tại toàn bộ Khương gia trên không. Đây là phòng ngừa chính mình thủ kiếp lúc không cẩn thận ảnh hưởng đến Khương gia bên trong dược lô. Dù sao cũng là nửa bước thần phẩm đan kiếp, dù cho là Mạc Vong Trần, cũng không dám có chút khinh thường chi ý. Giang giác. Hắn ánh mắt phun động, một vòng kinh người lệ mang phá vỡ hư không, chiếu sáng kia bởi vì lôi vân giáng lâm mà lâm vào tối tăm thiên tâm thành. Lệ mang bên trong như nhau ẩn chứa có một cô đáng sợ dị thường cảm chi lực, hóa thành một vòng thánh đạo kiếm quang, chớp mắt chính là cùng màu đỏ sẫm đan kiếp phát sinh đụng vào. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang thanh âm quần quận quanh quẩn, truyền khắp thiên tâm thành trong phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi, tất cả mọi người tại thời khắc này cũng không khỏi nín thở, hay là nói, là bị kia cỗ trong đụng chạm chỗ bạo phát đi ra gợn sóng năng lượng, chấn động phải không thở nổi. Màu đỏ sẫm đích lôi mang cùng thánh đạo kiếm quang song song băng diệt, như vĩnh dạ bên trong nở rộ hy vọng huỳnh quang, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Đạo thứ nhất lôi kiếp bị đánh tan, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, Mạc Vong Trần đã thành công thủ kiếp. Bởi vì đan kiếp cùng tu vi đột phá chi kiếp tương tự, đặc biệt là đạt đến nửa bước thần phẩm đan kiếp, không phải chỉ là để một đạo. Hô! Không trung bên trong, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, sau đó lại là chậm rãi nô ra, đạo thứ nhất tia lôi dẫn tuy bị đánh tan, nhưng ở trong đụng chạm, hắn có thể cảm nhận được, loại này nửa bước thần phẩm đan kiếp, đúng là có thể quấy nhiều hắn thần cung, làm cho hắn cảm chi lực, bị một chút ảnh hưởng. Ầm ầm. Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang quanh quần ra, tại đây thành ánh mắt mọi người dưới, đệ nhị đạo đan kiếp rất nhanh chính là ngưng tụ thành hình. Nó hiện ra lấy một loại đỏ như máu, so vừa rồi càng thêm kinh người, uy thế ít nhất phải so đạo thứ nhất cường đại gấp đôi cũng không chỉ, tại trong đêm tối tỏ ra thứ mâu không gì sánh được. Ngưng! Mạc Vong Trần phát ra quát nhẹ, trong nháy mắt lực chút trước người hư không. Vô thượng cảm chi lực đến hắn thần cung bên trong tuấn ra, dọc theo giữa ngón tay như sóng lớn một loại mãnh liệt nghiêng ra, chớp mắt liền lại là hóa thành một bả nóng rực cự nhân, kia là hắn cảm chi lực phóng thích tới cực hạn, hình thành thần hỏa chi nhận. Hô! Nóng rực không gì sánh được hỏa nhận như khai thiên tích địa thần linh mang, ầm vang chém ra, nó cắt ngang thiên vũ, ẩn chứa một cỗ mênh mông vô cùng cảm chi lực. Làm cho phía dưới thành bên trong tất cả mọi người, đều là nhịn không được hô hấp cứng lại. Giang giác. Lôi kiếp lần nữa bị chạm diệt, lần này đối bính bên trong, Mạc Vong Trần chiếm cư ưu thế, tại đem lôi kiếp tan rã sau đó, nóng rực hỏa nhận cũng không tán loạn, mặc dù uy lực giảm bớt rất nhiều, nhưng giờ phút này, vẫn như cũ tỏ ra kinh người, lại ép thẳng tới kia trên bầu trời quần cuộn lôi vân lao đi, như muốn đem chi chạm bại tiêu tán. Tạch tạch tạch ken két. Nhưng mà, đem nóng rực hỏa nhận đến kia quần quận lôi vân phía trước thời điểm, cũng không có thể như trong tưởng tượng vậy. Đem tăng dã, chỉ thấy lôi vân vị trí, nơi đó không gian tựa hồ chấn động một cái. Sau đó chính là có một cỗ minh ngông thiên uy hiển hiện ra tới, kia lôi dẫn nổ tung, chớp mắt liền đem nóng rực hỏa nhận dễ dàng sụp đổ, phai mờ thành hư vô. Hắn đến cùng là ai? Có thể mặc dù như thế, Mạc Vong Trần trước đây cử động, từ lâu là làm cho thiên tâm thành bên trong tất cả mọi người, rung động tới cực điểm. Đáng sợ như vậy đan kiếp, trước đây chưa từng gặp, kia kiếp uy độ mạnh, sớm đã không thua gì tu giả đột phá nghịch sinh cảnh lúc dẫn dắt bên dưới lôi kiếp A. Nhưng mà, chính là tại dạng này một cố gần như không thể địch thiên uy phía dưới, một tên không biết lai lịch thanh niên thần bí, lại dùng tự thân cảm chi lực. Liên tiếp ngạnh hám lưỡng đạo đan kiếp. Thần bí đan đạo thiên tài kinh thế, hán tạo nghệ chỉ sợ không tại bốn tôn chi dưới, bác đế chi danh chỉ đem đổi chủ. Giữa sân, có người nhịn không được phát ra dạng này thanh âm. Nhưng thật nhanh chính là có người lắc đầu không nói, bác đế dược tâm trần, như thế nào chỉ là hư danh. Tuy nói đan đạo phương diện tạo nghệ, đối dược tâm trần bác đế chi danh có nhất định tăng thêm. Nhưng tối đa cũng chỉ là chiếm cứ 1/3 quan hệ a. Bác đế, dược tâm trần đáng sợ, càng nhiều hơn chính là ở chỗ hắn võ đạo phương diện thực lực. Cũng không biết, người này tại võ đạo thực lực, lại ở vào gì đó tầng thứ. Như cũng là đan vũ song tuyệt siêu cấp thiên tài, như vậy hắn tồn tại, đem đủ để uy hiếp được bác đế tên. Chương 1745, nghịch sinh chi kiếp. Bác đế. Đây chính là toàn bộ Bắc Tinh Vực, thế hệ tuổi trẻ ở trong chân chính đệ nhất nhân, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Mà tối nay, Mạc Vong Trần triển hiện ra đan đạo thành tựu, rõ ràng đã không kém dược tâm trần. Giờ đây duy nhất nghi hoặc chính là, hắn tại võ đạo thực lực, có hay không cũng có thể giống như vậy sáng chói. Như đáp án là khẳng định lời nói, như vậy, Bắc Đế chi danh đổi chủ, liền không phải gì đó chuyện không thể nào. Ầm ầm. Không trung bên trong, tại toàn trường ánh mắt mọi người dưới, cuối cùng lôi vân lần nữa ấp ủ nổi lên một cỗ ngập trời uy thế. Giờ khắc này, kia lôi dẫn biến thành tinh hồng sắc, tại trong bóng tối tỏ ra càng thêm thứ mâu dễ thấy. Tất cả mọi người là nhịn không được hô hấp cứng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua không trung. Cuối cùng chỉ thấy, kia tinh hồng sắc đích lôi mang như nộ long một loại phát ra gào thét. Sau đó đúng là hóa thành một bả thánh lưỡi liềm, lực bổ xuống. Ngưng. Cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần đã không dám có chút giữ lại, hắn cảm chi lực phóng thích tới cực hạn, tăng cường Khương gia trên không năng lượng bích trướng, đồng thời bàn tay xa xa thần thám mà ra. Ông! Một cái hư không đại thủ hiện hiện, hiện ra lấy thổ hoàng sắc, như có vô cùng thánh quang đang lượn lờ. Đây là một cái dùng cảm chi lực ngưng tụ thành đại thủ, tại thành hình sát na, chính là kéo lấy ngập trời chi lực, cuồn cuộn gào thét bao trùm mà ra. Ầm ầm, giang giác. Tại toàn trường ánh mắt mọi người dưới, màu đỏ sẫm kia lôi dẫn hóa thành thánh lưỡi liềm, cuối cùng là cùng hư không đại thủ va chạm đến cùng một chỗ. Cả hai tại trong khoảnh khắc song song sụp đổ, màu đỏ sẫm thánh lưỡi liềm từng khúc phá diệt, mà hư không đại thủ còn lại là tại đụng nhau sát na, liền nước toát ra từng đạo vết rách to lớn, cuối cùng hóa thành một trận đáng sợ gợn sóng năng lượng, tại vô cùng trên không trung, nổ tung ra. Ầm ầm. Năng lượng sóng lớn gào thét tứ phương, quét sạch dài khoảng trống, làm cho toàn bộ thiên tâm thành đều đang phát sinh chấn động, như diệt thế ngày đến, thành bên trong, một ít tu vi yếu ớt người, càng là nhịn không được trực tiếp ho ra một ngụm máu tươi. Trong ánh mắt đều là hãi nhiên. Kết thúc rồi à? Mạc Vong Trần bỗng dưng sừng sững ở đó lôi vân phía dưới, cho tới bây giờ, hắn sắc mặt rõ ràng cũng là biến thành có một số trắng bệnh lên tới. Cảm chi lực tiêu hao quá khổng lồ, hơn nữa đây cũng là hắn lần thứ nhất đối kháng nửa bước thần phẩm đan kiếp, cường đại trình độ có một số ngoài dự liệu của mình. Giờ phút này, khi thấy kia cuồn cuộn lôi vân, tại đạo thứ ba lôi kiếp rơi xuống sau đó, chính là có dấu hiệu tiêu tán, Mạc Vong Trần nhịn không được tùng thở một hơi. Vừa rồi kia đệ tam đạo đan kiếp đáng sợ, đã có một số làm cho hắn khó mà ngăn cản. Nếu có đạo thứ tư, cái kia uy lực sợ rằng sẽ là dễ bội số tăng trưởng, cho dù là Mạc Vong Trần, đều chưa hẳn có thể chống lại. Cũng may, lần này đan kiếp, chỉ có ba đạo, bằng không mà nói. Mạc Vong Trần thật đúng là vô pháp ngăn cản được. Thành công. Khương gia giữa sân, Khương Minh đám người trên mặt không khỏi nổi lên một loại vẻ kích động. Ngay tại vừa rồi, Mạc Vong Trần liên tục chống cự ba đạo đan kiếp, bọn hắn những người này chỉ có thể đứng xa nhìn, mà giúp không được gì, tự nhiên cũng là vì Mạc Vong Trần bóp mấy cái mồ hôi. Cũng may hết thể đều hữu kinh vô hiểm, giờ đây lôi vân tán loạn, không khác là đan thành có hy vọng rồi. Cha, chúng ta rất nhanh liền có thể biết, kia thái âm vô cực đan đối ngươi là có hay không thật có trợ giúp. Khương Minh có một số kích động, ánh mắt không khỏi chiều lấy bên cạnh Khương Cửu Minh nhìn lại. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, Khương Cửu Minh trên mặt cũng không có mình trong tưởng tượng loại kia vui vẻ chi sắc, ngược lại là cho mày, trên mặt ngưng trọng. Sao rồi? Lâm Bạch mấy người cũng là phát hiện Khương Cửu Minh dị thường, không khỏi mở miệng dò hỏi. Lôi kiếp. Thịnh không có biến mất. Tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu phía dưới, cuối cùng Khương Cửu Minh đơn giản nói ra một câu nói như vậy. Không có biến mất. Đám người nghe vậy không khỏi giật mình, ánh mắt đột nhiên chiều lấy trên không nhìn lại, nhưng bọn hắn nhìn thấy, lại là lôi vân tán loạn một màn. Ầm ầm. Nhưng mà cơ hồ là tại đan kiếp tiêu tán trong khoảnh khắc, bầu trời khôi phục ánh sáng, ngay sau đó, lại có một đạo trời trong phích lịch quanh quần mà khởi, làm cho tất cả mọi người là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là hán kiếp, nghịch sinh chi kiếp. Bầu trời lần nữa chuyển biến thành tối tăm, đầy trời mây đen bao trùm toàn bộ thiên tâm thành trên không, Khương Cửu Minh một câu kinh bốn tỏa. Nghịch sinh chi kiếp. Đám người nghe vậy không khỏi biến sắc. Tại đan kiếp lui tán sau đó, Mạc Vong Trần rốt cuộc nên đón chính mình tu vi chi kiếp. Mục Hề nhịn không được nói, sớm tại rời đi tam thanh giới trước đó, Mạc Huynh liền nói lúc nào cũng có thể bước vào nghịch sinh, chỉ kém một cái cơ duyên, không nghĩ tới hắn vậy mà tại nơi này. Chứng đạo nghịch sinh chỉ cần một cái cơ duyên, cái này cơ duyên hư vô mờ mịt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tất nhiên là vừa rồi hắn đối kháng đan kiếp thì có chỗ càng ngộ, từ đó dẫn bên dưới này nghịch sinh chi kiếp. Khương Cửu Minh đạo. Nghịch sinh chi kiếp không thể coi thường, Khương Thánh Chủ tốt nhất để tộc nhân phân phát, chớ có đợi tại này Khương gia bên trong, đợi Lao Phu đem chủ trong lò đan dược lấy ra sau đó, tại cùng nhau rời đi. Trong gian phòng, đột nhiên truyền đến Vân lão thanh âm, giờ đây Khương gia vị trí chỗ tại Mạc Vong Trần nghịch sinh kiếp dưới, một khi lôi kiếp giáng lâm, người bên trong này khó tránh khỏi sẽ gặp phải ảnh hưởng đến, biện pháp tốt nhất liền để cho tất cả mọi người nên rời đi trước Khương gia, tới thành bên trong địa phương an toàn đợi. Vân lão nói cực phải, ta này liền hạ lệnh. Khương Cửu Minh không dám kinh thường, gật đầu sau đó liền đem mệnh lệnh truyền đạt cho Khương Minh cùng bên người mấy vị Khương gia cao tầng. Hô hô hô. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn cuồn cuộn, có cuồng phong tại đại tác phẩm, cứ việc kia lôi dẫn còn chưa ấp ủ thành hình, nhưng này đen nhánh lôi vân bên trong, tràn ngập ra tới cái chủng loại kia đáng sợ uy thế, lại làm cho đến tất cả mọi người nhịn không được tê cả da đầu. Đây là nghịch sinh chi kiếp. Thiên Tâm Thành bên trong, tới hiện tại, mọi người mới vừa từ vừa rồi đan kiếp bên trong lấy lại tinh thần, có thế hệ trước đại năng giả kinh hô, đúng là nghịch sinh chi kiếp. Kẻ này cũng là tìm tòi tới nghịch sinh cánh cửa, lại dẫn bên dưới nghịch sinh chi kiếp, tăng thêm hắn bản thân đan đạo tạo nghệ. Nay đồng dạng là một cái đan vũ song tuyệt siêu cấp thiên tài, là một cái chân chính có lấy tư cách, có thể uy hiếp được Bắc Đế nhân vật. Toàn bộ Thiên Tâm Thành đều ồ lên, không ai có thể nhịn xuống không kinh ngạc. Nhìn cả toàn bộ hỗn độn vũ trụ, thế hệ tuổi trẻ bên trong, bước vào nghịch sinh cảnh thiên tài, chỉ sợ cũng mới gần trăm người, mà những người này vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều có thể nói là vạn giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, nhất là xuất chúng. Có thể coi là như thế, hôm nay Mạc Vong Trần nơi này chứng đạo nghịch sinh, vậy hoàn toàn không đáng để đám người kinh ngạc như vậy. Bọn hắn sở dĩ như vậy, càng nhiều nguyên nhân, hay là muốn tính cả Mạc Vong Trần vừa rồi triển hiện ra đan đạo thiên phú. Có thể có được nghịch sinh cảnh thực lực, đồng thời còn nghi hoặc là một tên thánh giai cựu phẩm luyện đan sư. Nhân vật như vậy, nhìn cả tứ đại tinh vực, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ Bắc Đế Dược Tâm Trần bên ngoài, liền rốt cuộc tìm không ra người thứ hai đi. Nhưng bây giờ, tại ngày này Tâm Thành bên trong, xuất hiện một cái. Chương 1746, cho dù ngươi đại biểu cho thiên ý, cũng không được. Ba ba ba. Tại đây thành đám người kinh ngạc tiếng nghị luận bên trong, chỉ thấy Khương gia vị trí, hốt du mảng lớn thân ảnh lướt đi. Đây đều là Khương gia tộc nhân, bao gồm Lâm Bạch, Hoàng Đế Tử, Vân Lão bọn người ở tại bên trong, giờ đây hoàn toàn đều là rời đi Khương gia vị trí phạm vi. Mạc Vong Trần nghịch sinh chi kiếp, liền ở vào Khương gia chính trên không. Tại hắn lúc độ kiếp, Khương gia rõ ràng là một cái địa phương nguy hiểm, cũng không an toàn. Ầm ầm. Mà cơ hồ là tại Khương gia bên trong tất cả mọi người, đều dũng mãnh tiến ra về sau, phía trên trời cao, kia cố ấp ủ tới cực hạn lôi vân, rốt cục lại lần nữa phát ra một tiếng ngập trời hét giận dữ. Lốt buốt. Sau một khắc, đầy trời tia lôi dẫn tại mây đen bên trong xen lẫn mà khởi, hiện màu tím đen, như từng đầu linh hoạt tiểu xà một loại, tại trong mây đen thoáng hiện xen lẫn. Kia là nghịch chi lực ngưng tụ thành tia lôi dẫn, quả thật là nghịch sinh chi kiếp. Có người kinh hô, đồng thời sắc mặt kinh biến, thân thể nhịn không được lui rời Khương gia vị trí phương viên ngàn trượng khoảng cách. Nghịch sinh kiếp tổng cộng có 9981 đạo nhiều, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn. Thời cổ, có thiên vũ cửu trọng, nhất trọng cửu thiên nói, 81 đạo nghịch sinh chi kiếp, liền đại biểu cửu trọng 81 tầng thiên. Đây là mỗi một cái chứng đạo nghịch sinh tu giả, đều muốn trải qua kiếp nạn, chỉ có toàn bộ vượt qua, mới tính chân chính bước vào nghịch sinh. Từ xưa đến nay, vạn giới chúng được cơ duyên đột phá nghịch người sống vô số kể, nhưng cuối cùng có thể vượt qua 81 đạo nghịch sinh chi kiếp người, lại chỉ chiếm căn cứ số ít, trong 10 người, có tối đa nhất 2-3 người thành công, mà thất bại giả, hoặc là theo lôi kiếp hôi phi yên diệt, hoặc là, chính là lọt vào không thể vãn hồi thương tích, biến thành một kẻ phế nhân, cả đời không thể lại vào tu đạo, hôm nay, hắn lại có thể không thành công. Thiên Tâm Thành bên trong, rất nhiều người nghị luận nhau nhau, muốn thuận lợi vượt qua nghịch sinh chi kiếp, ở trong đó độ khó khăn là không gì sánh được to lớn, mà Mạc Vong Trần tại vừa mới giữ vững đan kiếp sau đó, liền dẫn bên dưới nghịch sinh chi kiếp, đây đối với hắn mà nói, độ khó khăn chỉ sợ sẽ càng thêm kinh người. Dù sao vừa rồi đan kiếp, đã là làm cho Mạc Vong Trần tiêu hao không ít, muốn vượt qua mặt sau này 81 đạo nghịch sinh chi kiếp, giờ khác này ở tất cả mọi người nhìn lại, cơ hồ là chuyện khả năng không lớn. Ầm ầm. Rốt cục, lại là một đạo tiếng vang quần quận quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ Thiên Tâm thành phạm vi ngàn dặm phạm vi, tại đây thành ánh mắt mọi người dưới, đạo thứ nhất nghịch sinh chi kiếp, đông nhiên đánh xuống xuống dưới. Kia là một vòng như diệt thế thần phạt tử sắc kia lôi dẫn, nó chém nát hư không, cắt ngang thiên vũ, làm cho tinh thần thất sắc, kia lôi dẫn bên trong đan sen một cỗ làm cho người ra đầu tê dại nghịch chi lực, đây là thuộc về thiên uy một loại. Không ai có thể ngăn cản được ta chứng đạo nghịch sinh, cho dù ngươi đại biểu cho thiên ý, cũng không được. Nhìn qua kia tức giận cuồn cuộn, ầm vang triều lấy chính mình rơi xuống đạo thứ nhất nghịch sinh chi kiếp, Mạc Vong Trần ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng, sau đó quanh thân thánh mang phun trào, thần vương thể tại thời khắc này bị hắn phát huy ra, nắm đấm nắm chặt, thân thể đúng là nhảy vọt lên trời, chủ động nên hướng kia rơi xuống lôi đỉnh. Giang giác. Hắn trên nắm tay buộc phát ra một loại sáng chói kim mang, có trận trận gợn sóng năng lượng khuyết tán, dùng nhục quyền giận đánh vào kia đạo thứ nhất lôi đỉnh phía trên. Tạch tạch tạch ken két. Một loại chói hai bén nhọn âm thanh vang lên, quanh quẩn tại Thiên Tâm thành trên không, đầy thành ánh mắt mọi người dưới, chỉ gặp đạo thứ nhất lôi đỉnh từng khúc băng diệt, bị Mạc Vong Trần trực tiếp nhất quyền nện đến lui tán. Đây chính là nghịch sinh chi kiếp à. Ẩn chứa có đủ để hủy diệt vạn vật nghịch chi lực ở trong đó, hắn cũng dùng thân độ kiếp. Cái này cỡ nào sao đáng sợ nhục thân chi lực mới có thể làm tới. Thanh bên trong, có người ánh mắt hãi nhiên, nhịn không được hoảng sợ nói. Đan đạo thiên tài, võ đạo tân tinh, đồng thời còn người mang trong mắt đặc thù cường đại thể chất. Hắn đến tột cùng là ai? Dù cho là thế hệ trước cao thủ, giờ phút này cũng có chút ngồi không yên. Mạc Vong Trần hôm nay biểu hiện, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng, một người coi như lại xuất sắc, nhưng lại có tài đức gì, có thể có nhiều như vậy quang hoàn thêm nữa một thân. Ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua hắn. Ngươi vậy cảm thấy như vậy. Vừa rồi thủ đan kiếp thời điểm, ta đã cảm thấy có một số quen mặt, trước đó tại Linh Lung giới chủ đại thọ bên trên, có một cái cùng hắn giống nhau như lúc thanh niên. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Đương thời tam thanh giới chủ. Có người lên tiếng kinh hô. Còn giống như thật là hắn. Cũng đi tới Thiên Tâm thành bên trong. Tin tức một truyền mười mười truyền trăm. Cuối cùng truyền vào Thiên Tâm thành phía trong thai của mọi người. Từ lúc mới bắt đầu suy đoán. Tới cuối cùng rất nhiều người đứng ra xác minh. Nói thẳng hắn chính là Mạc Vong Trần lúc. Toàn trường tất cả mọi người nhịn không được lần nữa ổ lên tới. Hắn chính là tam thanh giới chủ Mạc Vong Trần. Rốt cuộc có như thế cao đan đạo tạo nghệ. Có người không thể tin nói. Tại này Bắc Tinh Vực, ngoại trừ Bắc Đế Dược Tâm Trần bên ngoài, còn có rất nhiều kiêu tử tịnh thế, Thiên Lam Thánh Tử Khương Cựu Vân, Thích Thiên Ma Thể Hình Thiên Dịch. Còn có kia Ma Kiếm Chi Chủ. Này Mạc Vong Trần trước đây không lâu đánh bại Chu Vân Hải, thay thế vị trí của đối phương. Trở thành Cửu Châu thần kiệt trên bảng thứ 87 tên thiên tài, cũng coi như được là ta Bắc Tinh Vực thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu đi. Không nghĩ tới hắn lại vẫn là một tên đan vũ song tuyệt siêu cấp kiêu tử. Lần này, Bắc Đế chi danh, là thật muốn bị uy hiếp đến a, như hôm nay này Mạc Vong Trần chứng đạo nghịch sinh ra công, như vậy ngày sau này Bắc Tinh Vực, sợ là không thể thiếu một phen kịch liệt cạnh tranh. Ầm ầm. Tại đám người nghị luận đồng thời, vô tận trên không trung, đạo thứ hai nghịch sinh chi kiếp ngưng hóa thành hình, tại đầy thành ánh mắt mọi người dưới, ầm vang đập xuống. Đây là một đạo màu tím đen thiểm điện, mọc ra mấy ngàn cầm không ngừng, như là một đầu hung mãnh ma long, xuyên việt xa xôi thái cổ thời không, giáng lâm mà tới. Giang giác. Mạc Vong Trần lần nữa tung người mà khởi, cả người hắn đắm chìm tại vô cùng sáng chói thánh quang bên trong. Thoáng như thiên khung thần tử, ngạo nghệ thiên địa, quyền thân bao vây lấy một loại thứ mâu kim mang, giận đập mà ra. Tạch tạch tạch ken két. Đạo thứ hai nghịch sinh chi kiếp ầm vang vỡ nát, căn bản vô pháp ngăn cản được Mạc Vong Trần nhất quyền chi lực, đầy trời màu tím đen đích lôi mang bị nện đến tứ phân ngũ liệt, phảng phất giống như từng đầu linh hoạt tiểu xà, trong hư không chạy trốn tứ phía, cuối cùng tiêu tán tại tối tăm bên trong. Này nịch sinh chi kiếp, tựa hồ vậy không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy a. Tại khoảng cách Khương gia ngàn trượng bên ngoài cái nào đó quảng trường bên trong, Khương Cửu Minh kéo lấy tộc nhân đến nơi này, Mục Hề bọn người đứng ở đám người phía trước nhất, hắn nhịn không được mở miệng nói ra. Vân lão lại là nhíu mày, trước mặt nghịch sinh chi kiếp tịnh không có quá lớn uy hiếp, có thể càng là lui về phía sau, lôi kiếp uy lực là dùng bội số tăng trưởng, người bình thường căn bản vô pháp chống cự được. Mạc huynh cũng không phải người bình thường, Đông Hoàng Tây Thánh Bắc Đế Nam Tiên. Vạn giới kiêu tử vô số, Mạc huynh vô luận là từ phương diện nào tới nói, đều không thua gì những người này, người khác có thể thành công chứng nghịch sinh, chính là Mạc huynh tất nhiên cũng có thể. Lâm Bạch con mắt trông chờ không trùng, mở miệng đồng thời, giữa con ngươi nổi lên một loại không hiểu sắc thái. Chương 1747, dùng thân dung chuyển kiếp. Ầm ầm. Đạo thứ ba nghịch sinh chi kiếp ầm vang rơi xuống, nó chiếu sáng tối tăm, phảng phất là vĩnh dạ bên trong duy nhất quang minh, đem đen nhánh thiên địa phân lập thành hai nửa. Lốt buốt. Tại di động trong quá trình, này đạo thứ ba lôi kiếp phát ra trận trận thanh thúy nổ vang, phảng phất liền không khí đều bị bốc hơi, hư không xuyên thủng ra, vô song kinh người khí thế triều lấy Mạc Vong Trần ầm vang rơi xuống. Ông! Mạc Vong Trần bàn tay giao giao thần thám mà ra, thể nội thần hải cuồn cuộn, có vô cùng nghịch chi lực nghiêng tuôn ra mà ra, lượn lờ tới hắn giữa ngón tay phía trên, hóa thành từng đợt năng lượng hồng quang, đâm xuyên tối tăm hư không, đón kia rơi xuống lôi kiếp lực kích mà đi. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Đạo thứ ba nghịch sinh chi kiếp lần nữa băng diệt, không có chút nào ngoài ý muốn, Mạc Vong Trần bỗng dưng sừng sững thiên khung. Hắn trong mắt đều là một loại kiên nghị sắc thái, chứng đạo nghịch sinh coi trọng cơ duyên, thời cơ đã đến, mới có thể dẫn bên dưới nghịch sinh chi kiếp, như hôm nay hắn không nắm chắc tốt lần này cơ hội, chính là ngày sau, còn không biết lúc nào, mới có thể lại một lần nữa nếm thử đột phá. Hơn nữa, một khi đột phá thất bại, đối tu giả bản thân mà nói, đại giới là cực lớn, cho nên Mạc Vong Trần vô luận như thế nào, đều muốn tại lần này đột phá thành công. Thích thiên cũng tốt, tạo hóa cũng được. Hai người bọn họ, cuối cùng vẫn là đều đi tới trước mặt của ta. Khương gia tộc nhân vị trí, kia một mực không có rời đi Khương Cửu Vân, cho tới bây giờ, rốt cục nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Hắn người mang Khương gia lịch sinh chi huyết, vốn cho là mình sẽ là đi tại thời đại đẳng trước nhất nhân vật trí nhất. Có thể hiện thực tàn khốc lại cho hắn một cái trùng điệp đả kích. Ngày trước cựu địch, đều nhao nhao thành công bước vào nghịch sinh, chính mình nhưng như cũ còn tại thần cảnh đỉnh phong bồi hồi, không thể đột phá cơ duyên. Gia hỏa này, thế mà vậy lợi hại như vậy sao? Dược cha cha trên mặt vẻ ngạc nhiên, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua trên không, dù cho là vừa rồi Mạc Vong Trần luyện chế ra nửa bức thần phẩm đang ăn dược, nàng vậy còn có thể mạnh miệng mà nói, đối phương không bằng ca ca của mình. Có thể cho tới bây giờ, nàng nhưng lại không thể không đi thừa nhận, giờ phút này kia ngay tại độ kiếp Mạc Vong Trần, đích đích sắc sắc, đã là có đủ để uy hiếp được ca ca địa vị thiên tài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại mọi người ngạc nhiên thời khắc, phía trên trời cao, nghịch sinh chi kiếp một đạo tiếp lấy một đạo hạ xuống. Trong lúc này, Mạc Vong Trần từ đầu đến cuối đều là bỗng dưng sừng sững tại lôi vân phía dưới, không có chút nào tránh lui, hắn thi triển các loại thủ đoạn, đem lôi kiếp từng cái đẩy lui. Cho tới bây giờ, đã là thành công vượt qua chỉnh một chút 20 đạo nghịch sinh kiếp. Đã 20 đạo lôi kiếp, hắn thế mà còn là tỏ ra như vậy thong dong, không có chút nào gấp gáp cảm giác, hẳn là người này thật sự có thể thành công bước vào nghịch sinh. Giờ đây liền luận thành bại, còn có chút vì thời gian còn sớm, nghịch sinh chi kiếp tổng cộng là có 9981 đạo nhiều, phía trước 20 đạo, người bình thường đều có thể kháng trụ, lại sau này, coi như chưa hẳn a, huống chi hắn vừa rồi thủ đàn kiếp lúc, tất nhiên vậy có tiêu hao, phía sau nghịch sinh chi kiếp, muốn thuận lợi vượt qua, chỉ sợ rất khó. Đám người nghị luận nhau nhau, theo nghịch sinh chi kiếp không ngừng rơi xuống, đám người không thể không tiếp tục lui về sau ra rất xa, sớm đã là cách xa Khương gia mấy ngàn cầm bên trong phạm vi, sợ lọt vào ảnh hưởng đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lôi kiếp tiếp tục hạ xuống, tại đây thành ánh mắt mọi người dưới, Mạc Vong Trần dùng thân dung chuyển kiếp, mỗi một lần nắm đấm cùng lôi đình đụng nhau, đều bị đến toàn bộ hư không phát sinh rung động, như thiên băng địa liệt một loại, nổ vang thanh âm đinh thai nhức óc. 30 đạo, 31 đạo, 40 đạo. Rất nhiều người trong nội tâm nhịn không được đi theo đếm, đồng thời trên mặt tỏ ra khẩn trương, tựa như sợ sau một khắc, liền nhìn thấy Mạc Vong Trần chết thảm ở lôi kiếp bên dưới một màn. Tạch tạch tạch ken két. Đem kia rơi xuống thứ 40 đạo nghịch sinh chi kiếp, lần nữa bị Mạc Vong Trần đơn thuần dùng nắm đấm đánh cho vỡ nát sau đó, đầy thành đám người không khỏi lại lần nữa phát ra kinh thiên xôn xao. 40 đạo. Hắn cũng đơn thuần dùng nhục thân chi lực, chống đỡ trọn vẹn 40 đạo nghịch sinh kiếp. Tam thanh giới thần vương thể. Rốt cuộc đáng sợ tới trình độ như vậy sao? Đông Hoàng Tây Thánh Bắc Đế Nam Tiên. Hỗn độn vũ trụ cao cấp nhất tứ đại kiêu tử, nghe đồn trong mấy người này, Nam Tiên liền người mang co thái cổ tiên linh chi thể, là mảnh này bên trong đất trời cường đại nhất một loại thể chất. Năm đó Nam Tiên độ nghịch sinh kiếp lúc, đồng dạng là dùng nhục thân chi lực ngạnh hám phía trước 57 đạo lôi kiếp, liền đạt đến cực hạn, người này chống được 40 đạo. Như hải dương dư lực. Hẳn là hắn muốn đánh vỡ Nam Tiên ghi chép, muốn cùng nhục thân chi lực, chống được chỗ có lôi kiếp. Đó là không có khả năng. Nam Tiên chi thể từ ngàn xưa quyết tuyệt, là thế gian này chân chính tiên thể, liền hắn đều chỉ có thể dùng nhục thân chi lực chống được 57 đạo. Thần vương thể cho dù cường đại hơn nữa, vậy không có khả năng đánh vỡ ghi chép. Có người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nói. Ầm ầm. Mà liền tại lúc này, kia trên không trung, thứ 41 đạo nghịch sinh kiếp ấp ủ thành hình, cho tới bây giờ, nó sớm đã không còn là đơn thuần lôi đỉnh hình dạng, có một số hóa thành kiếm quang hoặc đao mang, hoặc là to lớn lôi thần chi chủ y, phảng phất đều ẩn chứa có khác biệt thái cổ thần linh chi lực, đều muốn ngăn cản Mạc Vong Trần bước vào nghịch sinh. Uy lực tựa hồ lại mạnh mẽ không ít. Mạc Vong Trần đứng ở lôi vân phía dưới, ánh mắt nhìn qua kia rơi xuống thứ 41 đạo lôi kiếp, giờ đây hắn, chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê tê, liên tiếp ngạnh hám phía trước 40 đạo lôi đỉnh, dù cho là hắn có thần vương thể mang theo, vậy rất khó chịu nổi. Ta thần vương thể còn chưa đạt tới cực hạn, chính hảo này nghịch sinh chi kiếp, có thể dùng đến tối luyện ta thân, vô luận đan đạo, võ đạo, thậm chí là nhục thân chi đạo, ta đều muốn truy cầu hoàn mỹ. Hắn tự nói một tiếng sau đó, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên nghị, lập tức thân thể chính là lướt ầm ầm ra, đúng là chủ động đón kia thứ 41 đạo lôi kiếp công kích mà đi. Ầm ầm. Kinh thiên động địa đụng nhau lại một lần nữa bạo phát, tiếng vang ầm ầm quần quận quanh quẩn tại Thiên Tâm Thành trong phạm vi mấy ngàn dặm trên không, mặt đất phía dưới, Khương gia tộc địa bên trong, có một số kiến trúc lọt vào gợn sóng năng lượng ảnh hưởng đến. Sớm đã là cả tòa nổ sụp xuống tới, trở thành phế tích, như thế cảnh tượng hết sức kinh người, có thể tưởng tượng được ra, như giờ phút này còn có thân người chỗ Khương gia bên trong, chỉ sợ sớm đã là bị cô năng lượng này gợn sóng xóa, bỏ trở thành tàn bã. Bạch! Đụng nhau qua đi, thứ 41 đạo lôi kiếp ầm vang tán loạn, nhưng lần này, ngoài dự liệu chính là, Mạc Vong Trần tại trong đụng chạm. Lại cũng là bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa. Cánh tay hắn run lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt rất nhiều, nếu như không phải có thần vương thể mà nói, tại này nghịch sinh kiếp dưới, Mạc Vong Trần có thể tưởng tượng, chính mình đã sớm bị hoành thành thịt nát. Tới cực hạn sao? Xem ra muốn đánh vỡ Nam Tiên ghi chép, là không thể nào, này còn vẹn vẹn chỉ là thứ 41 đạo lôi kiếp. Phía dưới thành bên trong, rất nhiều người đều thấy được Mạc Vong Trần bị đánh bay ra ngoài một màn, nhịn không được lắc đầu. Chương 1748, từ xa xưa vô địch thể chất. Ầm ầm. Phía trên trời cao, thứ 42 đạo nghịch sinh chi kiếp ấp ủ thành hình. Đây là một bả to lớn liên nhận, có vô cùng điện mang lượn lờ, như thế theo xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong, vì diệt thế mà tới. Thật là đáng sợ khí tức. Thiên tâm thành bên trong, tất cả mọi người là nhịn không được hô hấp cứng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua cái kia thanh đến mây đen cuồn cuộn phía trong nổi lên liên nhận. Cứ việc còn chưa hạ xuống, nhưng bọn hắn lại cơ hồ đều là cảm nhận được này liên nhận phía trên, ẩn chứa loại kia không thể địch nổi khí tức, gần như không có khả năng ngăn cản được. Cho tới bây giờ, nghịch sinh kiếp đã là có biến chất, vì thế viễn siêu di vãng, lại càng là lui về phía sau, liền càng thêm đáng sợ, này Mạc Vong Trần rõ ràng là tới cực hạn, hôm nay chỉ sợ. Có người nhịn không được lắc đầu than vãn, từ đầu đến cuối đều không cho rằng Mạc Vong Trần có thể thành công đột phá nghịch sinh. Đây là đối một tên kiêu tử phát ra tiếc hận, một cái đan vũ song tuyệt, có hy vọng trùng kích nghịch sinh cảnh siêu cấp thiên tài, một cái vốn nên đủ để dung chuyển Bắc Đế chi danh tuổi trẻ vương giả. Hôm nay, lại muốn chết yểu ở này nghịch sinh kiếp bên dưới. Ông! Ngay tại đầy thành đám người nghị luận nhau nhau thời khắc, chỉ thấy giữa không trùng, nơi đó không gian bỗng nhiên hưu hưu ba động một chút, dùng Mạc Vong Trần làm tâm điểm. Có một cỗ mênh mông vô cùng khí tức triều lấy tứ phương khuyết tán ra. Ừm. Muốn bắt đầu hiện ra toàn bộ thực lực sao? Đáng tiếc, quá muộn, nghịch sinh chi kiếp cho tới bây giờ tình trạng này, cho dù hắn còn có dư lực, vậy rất khó vượt qua đằng sau cho nên lôi kiếp. Có người lần nữa nghị luận, thậm chí nhịn không được lắc đầu, vẫn như cũ không cho rằng Mạc Vong Trần có thể thay đổi cục diện. La Hạo Thiên Thần Quyết. Nhìn lại Mạc huynh bắt đầu làm thật. Mặt đất phía dưới, Lâm Bạch mấy người trong mắt nhịn không được hiện lên một loại dị mang. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều không cho rằng Mạc Vong Trần sẽ như vậy dễ dàng liền lui bại. Trước lúc này, Mạc Vong Trần cơ hồ đều là đơn thuần dùng nhục thân chi lực đánh lui lôi kiếp. Giờ đây, đem cổ kinh bày ra về sau, thực lực của hắn chính là dùng bội số tăng lên. Thiên đạo ý chí cũng tốt. Dược giới pháp tướng cũng được, hôm nay ta muốn chứng lịch sinh, ai vậy ngăn cản không được. Mạc Vong Trần quanh thân lượn lờ vô cùng thánh quang, như nhất tôn chân chính thái cổ thần linh, tại Hạo Thiên Thần Quyết lực lượng ra chỉ phía dưới, hắn phảng phất được tân sinh, thể nội có vô tận lực lượng hiện lên, có thể để đến hắn tùy ý tiêu xài. Hô! Một câu hạ xuống, hắn nhún người nhảy lên, chủ động ép về phía lôi kiếp vị trí. Nắm đấm nắm chặt đồng thời, bộc phát ra trận trận sáng chói thánh quang, giận oanh mà ra, không gian đại diện tích sụp đổ, hóa thành hư vô. Tạch tạch tạch ken két. Có Hạo Thiên Thần Quyết lực lượng gia trì, thần vương thể bất hủ bất diệt, giữa thiên địa cơ hồ đã không có có thể cùng hắn đối kháng đồ vật tồn tại. Thứ 42 đạo lôi đình diệt vong, như nở rộ khói lửa, tiêu tán trở thành hư vô. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tại Hạo Thiên Thần Quyết lực lượng ra chỉ phía dưới, Mạc Vong Trần càng thêm tỏ ra thần dũng, hắn không sợ nghịch sinh chi kiếp, đơn thuần dùng nhục thân chi lực đi đối kháng, làm vỡ nát một đạo lại một đạo lôi kiếp, như thái cổ thần linh, dũng không thể cản. 45 46 50 Đây thanh lòng của mọi người, cũng là tại thời khắc này đi theo treo lên đến. Mạc Vong Trần mỗi lần đánh lui một đạo lôi kiếp, liền làm cho tất cả mọi người nhịn không được phát ra xôn xao. Mà tới được hiện tại, là Mạc Vong Trần đánh lui thứ 50 đạo nghịch sinh kiếp lúc, mọi người đã bắt đầu có một số chết lặng. Bởi vì vô luận là đáng sợ cỡ nào lôi kiếp xuất hiện, trước mặt Mạc Vong Trần, đều cơ hồ dễ dàng sụp đổ, liền phảng phất thế gian này không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản được hắn chứng đạo nghịch sinh. Đã là 50 đạo nghịch sinh chi kiếp, hắn rốt cuộc đều dùng nhục thân chi kiếp tiếp tục chống đỡ, hẳn là thật muốn đánh vỡ nam tiên ghi chép sao. Tam thanh giới thần vương thể. Vô luận hắn có thể hay không đánh vỡ nam tiên ghi chép, sau ngày hôm nay, loại này thể chất, tất nhiên vậy đem mặt hướng toàn bộ hỗn độn vũ trụ, được ghi vào xưa nay tuyệt thế thể chế hàng ngũ trí nhất. Rất nhiều trên mặt người đều là vẻ chấn động. Mạc Vong Trần hôm nay đủ loại biểu hiện, đều đủ để làm cho bọn hắn kinh ngạc dị thường, mặc kệ là đan đạo hay là võ đạo, có thể nói, Mạc Vong Trần đều là đương thời khó tìm siêu cấp thiên tài trí nhất. Bây giờ hắn muốn chứng đạo nghịch sinh, theo thực lực phương diện mà nói, đã là đủ để lập tại đương thời thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh tiêm, như lại cho hắn thời gian mấy năm, chưa hẳn không thể trở thành toàn bộ hỗn độn vũ trụ bên trong cao cấp nhất thiên tài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lôi kiếp một đạo tiếp lấy một đạo giáng lâm, mỗi một lần đụng nhau đều bị đến trong phạm vi mấy ngàn dặm hư không phát sinh chấn động, tiếng nổ lớn quanh quần thiên vũ, chấn động đến tất cả mọi người nhịn không được tê cả da đầu. Cho tới bây giờ, kiếp nghịch sinh chi kiếp phía trong ẩn chứa một sợi kiếp uy, liền đủ để dễ dàng diệt sát một tên phổ thông thần cảnh đỉnh phong cao thủ. Rất khó tưởng tượng, Mạc Vong Trần nhục thân, đến tuột cùng là đã cường đại đến trình độ gì, mới dám dùng nhục thân chi lực, chống được nhiều như vậy lôi kiếp. 54. 55. Lại có hai đạo, hắn chính là chân chính đánh vỡ nam tiên ghi chép, từ xa xưa vô địch tiên linh chi thể, tại độ nghịch sinh kiếp lúc, cũng chỉ có thể ngăn lại 57 đạo, này thần vương thể. Là muốn thay đại tiên linh chi thể, trở thành toàn bộ hỗn độn vũ trụ, chân chính chí cao vô thượng tuyệt thế thánh thể sao? Có thế hệ trước cường giả nhịn không được mở miệng, lại thanh âm phát run. Đủ để nghe ra được giờ phút này bọn hắn nội tâm là cỡ nào rung động. Ẩm. Rốt cục, thứ 56 đạo lôi đình hạ xuống, Mạc Vong Trần lần nữa dùng quyền đối cứng, hắn lại một lần bị đánh bay ra ngoài ngàn trượng không ngừng. Cho tới bây giờ, cái kia nắm chặt trên nắm tay, sớm đã là máu thịt be bét một mảnh, sắc mặt tái nhợt đồng thời, khoe miệng cũng là tràn ra một tia máu tươi. Nghịch sinh kiếp. Đây là vạn cổ đến nay đáng sợ nhất kiếp nạn. Nó đại biểu thiên ý, là chân chính trưởng không chúng sinh sát phạt tồn tại, tại thiên uy phía dưới, nhân lực tỏ ra nhỏ bé mà đáng thương. Muốn tới cực hạn à? Thấy Mạc Vong Trần lại một lần nữa bị đánh bay, có người trên mặt nhịn không được nổi lên than vãn chi sắc. Còn kém một đạo. Chỉ cần Mạc Vong Trần lại đẩy lui một đạo nghịch sinh chi kiếp, hán thần vương thể liền đủ để đặt song song nam tiên tiên linh chi thể. Ông! Mà liền tại kia người nói chuyện thanh âm vừa mới hạ xuống thời điểm, chỉ thấy Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, sau đó lại là chậm rãi phun ra, đồng thời ở trên người hắn, có một cỗ mênh mông thần lực hiện lên, vô hình gợn sóng năng lượng dùng hắn làm tâm điểm, chiều lấy bốn phía khuyết tán, làm cho không gian ba động không thôi. Tạo hóa chi lực. Mặt đất phía dưới, Thiên Lam Thánh Tử Khương Cửu Vân sắc mặt tụ biến, năm đó tại tạo hóa khảo hạch phía trên, hắn từng rõ ràng cảm nhận được qua loại lực lượng này. Này chính là tạo hóa tiên kinh. Năm đó Bồ Đề Ba Tôn đạo thống chí nhất. Tại Khương Cửu Vân bên cạnh không xa, Vân Lão, Khương Cửu Minh bọn người tự nhiên nghe được hắn ngôn ngữ, giờ phút này nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Tại Mạc Vong Trần chỗ thả ra kia cỗ tạo hóa chi lực dưới. Cho dù là bọn họ hai vị bước vào nghịch sinh cảnh giới cường giả, giờ đây cũng không nhịn được tâm thần rung động. Chương 1749, đánh vỡ ghi chép. Hắn lại còn có giữ lại. Thiên Tâm Thành bên trong, trên mặt tất cả mọi người đều là nhịn không được lần nữa kinh ngạc lên. Tại bọn họ mỗi lần đều coi là Mạc Vong Trần tới cực hạn thời điểm, đối phương lại thường thường có thể làm được ngoài dự liệu hiệu quả. Vừa rồi Hạo Thiên Thần Quyết, đây là một loại chứa hộ thể thánh thuật, gia trì tại thần vương thể phía trên, có thể để đến hắn nhục thân chi lực trở nên càng cường hắn hơn. Hiện tại, nghịch sinh chi kiếp tới thứ 56 đạo, cho dù là thi triển ra Hạo Thiên Thần Quyết Mạc Vong Trần, vậy rõ ràng là tới cực hạn. Có thể hắn vẫn không có từ bỏ vật lộn, đối mặt kia sắp hạ xuống thứ 57 đạo nghịch sinh chi kiếp. Hắn không ngờ một lần thi triển ra một môn khắc cường đại thánh quyết. Nghịch sinh lộ, kiếp đi theo, tà dục phong thiên. Hạo Thiên Thần Quyết cùng tạo hóa tiên kinh lực lượng gia trì bản thân, hai môn vô thượng thánh quyết lực lượng, làm cho Mạc Vong Trần phảng phất được tân sinh. Trong miệng hắn phát ra giải thiên cười to, một lần nữa nhún người nhảy lên, chủ động đón lấy kia trên không trung quần cuộn lôi vân. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên khung tức giận rồi. Như là nhận lấy khiêu khích một loại, không ngừng phát ra đình thai nhức góc gào thét, thật nhanh thứ 57 đạo lôi vân ngưng tụ thành hình, đây là một vòng kinh thế quang hoa kiếm mang, nó như thế theo xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong xuyên lướt mà ra, tại hàng lâm xuống sát na, toàn bộ thiên địa đều là không khỏi mất đi sát thái. Nếu thiên ngăn ta, ta phong thiên, thần như ngăn ta, ta thí thần. Mạc Vong Trần lần nữa gầm thét thét dài, đem Hạo Thiên Thần Quyết cùng Tạo Hóa Tiên Kinh hai loại vô thượng thánh quyết thi triển tới cực hạn, thân thể của hắn không gian bốn phía, phảng phất tạo thành một mảnh khác mới thiên địa, hắn liền đứng thẳng ở trong, như thế thế giới kia duy nhất thần. Ầm ầm. Tại thứ 57 đạo nghịch sinh chi kiếp ầm vang hạ xuống chốc lát, Mạc Vong Trần cơ hồ là trong cùng một lúc xuất thủ. Nắm chặt lấy trên nắm tay, bộc phát ra từng đợt sáng chói quang hoa, kia là từng tầng có bóng vô hình gợn sóng năng lượng, chiều lấy tứ phương tán loạn, tan ra hết thảy, liền hư không đều bị diệt sạch. Giang giác. Nhất quyền phía dưới, kia thứ 57 đạo nghịch sinh chi kiếp trô diện hóa mà thành kinh thế kiếm quang, chớp mắt chính là phát sinh băng diệt, căn bản vô pháp đối Mạc Vong Trần đưa đến chút nào uy hiếp hiệu quả. Hắn dùng nhục thân chi lực, đẩy lui 57 đạo nghịch sinh cảnh. Tuyệt thế thần thể. Một vị đủ cùng nam tiên so sánh nhau siêu cấp thiên tài xuất thế. Phía dưới thành bên trong, đám người xôn xao, rất nhiều người nội tâm đều là nhịn không được run lên. Tại Mạc Vong Trần thi triển ra tạo hóa tiên kinh lúc, bọn hắn liền cơ hồ có thể tưởng tượng ra được, đối phương hơn phân nửa là có thể ngăn cản được này thứ 57 đạo nghịch sinh chi kiếp. Có thể tưởng tượng cùng tận mắt nhìn thấy, nhưng lại hoàn toàn không phải một loại cảm giác. Giờ đây tại chính mắt thấy Mạc Vong Trần thành công đẩy lui thứ 57 đạo nghịch sinh chi kiếp về sau, đầy thành tất cả mọi người, nội tâm đều là không gì sánh được hoảng sợ lên tới. 57 đạo. Năm đó nam tiên độ nghịch sinh kiếp lúc, liền cũng là dùng nhục thân chi lực, đẩy lui 57 đạo. Giờ đây, Mạc Vong Trần cũng vậy làm được, hán thần vương thể. Không kém gì nam tiên tiên linh chi thể, là một loại chân chính từ xa xưa vô địch siêu nhiên thần thể. Cho dù là tại chàng thế hệ trước cao thủ, giờ phút này đều là nhịn không được phát ra kinh hô. Như lại có một đạo nghịch sinh chi kiếp, bị Mạc Vong Trần thành công đánh lui, chính là sau ngày hôm nay, hỗn độn vũ trụ từ xa xưa đệ nhất thể chất, liền sẽ không còn là tiên linh chi thể, mà là thần vương thể. Hắn có thể thành công sao? Thành bên trong, trong mắt mọi người nhịn không được nổi lên một loại mong đợi chi sắc, ngay tại hôm nay, bọn hắn chính mắt thấy một cái siêu cấp thiên tài quật khởi. Một cái đủ để uy hiếp được Bắc Đế chi danh, có được dung chuyển nam tiên kia xưa nay đệ nhất thể chất danh xương thiếu niên thần vương. Ầm ầm. Rốt cục, thứ 58 đạo nghịch sinh chi kiếp ầm vang hạ xuống, so trước đó mặt 57 đạo, uy thế lại mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Cho tới bây giờ, toàn bộ thiên tâm thành bên trong, đã không chỉ là Khương gia gặp ảnh hưởng đến, liền Khương gia phương viên vài giảm phạm vi bên trong rất nhiều kiến trúc, đều sớm đã nổ sụp xuống tới, tràng diện như biến thành phế tích, khó coi. Lùi cho ta. Mạc Vong Trần gầm thét thét dài, dùng vô thượng thần vương thể chi lực giận oanh mà ra, nện đến hư không đều diệt vong, nước toát ra một đạo lại một đạo kinh người hư vô vết rách. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Đồng dạng, thứ 58 đạo nghịch sinh chi kiếp vẫn như cũ vô pháp ngăn cản được hắn. Tại nhất quyền qua đi, nghịch sinh kiếp diệt vong, lại Mạc Vong Trần như càng đánh càng hăng. Tại hai loại vô thượng thánh quyết đồng thời thi triển đi ra sau đó, hắn cơ hồ là bước vào vô địch chân chính chi cảnh. Dù là thiên uy biến thành lôi kiếp, vậy vô pháp đối hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Phá kỷ lục. 58 đạo nghịch sinh chi kiếp. Vượt qua ngày trước nam tiên 57 đạo, Mạc Vong Trần thật phá vỡ ghi chép. Đám người xôn xao, nghị luận nhau nhau, trên mặt hoàn toàn đều là nổi lên một loại không gì sánh được vẻ kinh ngạc. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tại đám người nghị luận ở giữa, nghịch sinh chi kiếp tiếp tục hạ xuống, 58 đạo cũng không phải là Mạc Vong Trần cực hạn. Có lượng đại vô thượng thánh quyết hộ thể, phía sau nghịch sinh chi kiếp đối hắn mà nói, cơ hồ đều không có quá nhiều uy hiếp tính. Phía dưới thành bên trong, đám người từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, tới ngạc nhiên, cho đến cuối cùng chết lặng, bọn hắn chứng kiến quá nhiều không thể nào kỳ tích. mỗi một lần đều cho rằng Mạc Vong Trần đạt đến cực hạn, nhưng đối phương thường thường luôn luôn có thể vượt qua dự kiến. Cứ như vậy, nghịch sinh chi kiếp không ngừng hạ xuống, lại không ngừng bị Mạc Vong Trần đánh tan, cho đến thứ 69 đạo lôi kiếp, bị Mạc Vong Trần hóa giải sau đó mọi người lại một lần nữa phát ra kinh hô. Tiếp xuống, chính là thứ 70 đạo nghịch sinh cướp, nghịch sinh tổng cộng 81 kiếp, hắn còn thừa lại 11 đạo kiếp chưa độ, nhìn lại hôm nay, hơn phân nửa là muốn thành công A. Còn lại phía sau này 11 đạo nghịch sinh kiếp, hẳn là cũng không có vấn đề gì đi. Đám người nghị luận thời khắc, phía trên trời cao, kia mây đen cuồn cuộn bên trong, lít nha lít nhít lôi đỉnh lần nữa phiên trào lên tới, như có một cỗ ngập trời chi lực tại hắn phía trong lấp ủ. Ông! Khoảng chừng qua 10 hơi thời gian, đồng nhiên, kia cuồn cuộn mây đen, đúng là biến thành yên tĩnh trở lại, như là đứng im. Giang giác! Sau một khắc, mây đen nứt toát, phảng phất là bị một đôi bàn tay vô hình từ đó tê liệt thành hai nửa, có một vệ sáng chói hào quang chói sáng khúc xạ ra tới, nương theo hiện hiện, còn có một cỗ mênh ngông vô cùng khí thế, phảng phất là có nhất tôn thái cổ thần linh thức tỉnh giống như. Bạch! Quang hoa lóe lên, trong trước mắt, tại mây đen kia nứt toát ra chỗ, có một thân ảnh lướt đi, kia là một cái tuổi trẻ nam tử bộ dáng, hắn thân mang áo trắng, phiêu linh như tiên. Mà để cho người ta kinh ngạc chính là, nam tử này, cũng không phải là chân nhân, đúng là từ vô số lôi đỉnh đan vào một chỗ, chỗ diện hóa hình thành. Hình người thiên kiếp. Khi biết điểm này về sau, phía dưới thành bên trong, rất nhiều trên mặt người đều là nhịn không được nổi lên không gì sánh được vẻ kinh ngạc. Vì sao này hình người thiên kiếp? Nhìn qua có một số quen mặt. Đây không phải Cửu Châu thần kiệt trên bảng. Xếp hạng thứ 42 vị thiên tài, hoa gia thánh tử Hoa Vô Tâm sao. Thật nhanh chính là có người phát ra kinh hô, nhận ra kia hình người thiên kiếp bộ dáng. Chương 1750, Thí Nghịch Kiếp. Hoa gia thánh tử Hoa Vô Tâm, Cửu Châu thần kiệt trên bảng xếp hạng thứ 42 vị thiên tài. Hôm nay Mạc Vong Trần độ kiếp chứng nghịch sinh, tại thứ 70 đạo nghịch sinh chi kiếp nổi lên về sau, đám người phát hiện. Này không chỉ có là hình người thiên kiếp, hơn nữa, còn là dùng đương thời đỉnh tiêm tiêu tử bộ dáng diễn hóa mà ra. Thí nghịch kiếp. Giữa sân, có một tên lão giả nhịn không được hét lên kinh ngạc, ánh mắt mười phần hoảng sợ nhìn qua kia trên không trung có Hoa Vô Tâm bộ dáng hình người thiên kiếp. Không chỉ là cái này lão giả, trên thực tế, tại này hình người thiên kiếp xuất hiện sát na, như Vân Lão, Khương Cửu Minh các loại thế hệ trước cao thủ. Cũng đều nhịn không được sắc mặt kinh biến. Thái gia gia, cái gì là thí nghịch kiếp a? Dược cha cha nhịn không được nghi ngờ trong lòng, cuối cùng là mở miệng hỏi thăm về tới. Mà không chỉ là nàng, bao gồm Lâm Bạch, hoàng đế tử bọn người, đồng dạng là chiều lấy Vân Lão đưa đi ánh mắt khó hiểu. Vân Lão chau mày, trầm mặc một lát sau, cuối cùng hít sâu một hơi, nói, cái gọi là thí nghịch kiếp. Là vạn kiếp bên trong chân chính sát kiếp, từ xưa đến nay, loại thiên kiếp này xuất hiện số lần chỉ có 3 lần, kia độ kiếp 3 người, cuối cùng đều nuốt hận tại hắn hạ. Khương Cửu Minh gật đầu, tiếp theo nói, thí nghịch chi kiếp không thể độ, mà một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa, người độ kiếp chắc chắn muốn thất bại, đây là bởi vì người độ kiếp tồn tại, chân chính làm cho thiên đạo ý chí cảm nhận được uy hiếp, cho nên hạ xuống thí nghịch kiếp. Muốn đem hắn xóa bỏ. Có thể dẫn bên dưới như thế thiên kiếp, không có chỗ nào mà không phải là tài năng ngút trời. Mạc tiểu hưu thứ 70 đạo nghịch sinh cảnh, chính là dùng thí nghịch kiếp phương thức xuất hiện, chứng minh phía sau tất cả lôi kiếp, đều sẽ là như thế, mà Hoa Vô Tâm. Chỉ là hắn thí nghịch kiếp cửa thứ nhất, càng là lui về phía sau, từ thiên kiếp diễn hóa ra tới người, sẽ chỉ càng mạnh. Cha có ý tứ là, Mạc huynh muốn cùng chỉnh một chút 11 vị từ ngàn xưa kỳ tài giao thủ, chỉ có toàn bộ đem bọn họ đánh bại, mới tính được là lên là chân chính vượt qua nghịch sinh chi kiếp. Khương Minh ngạc nhiên nói, 11 vị từ ngàn xưa kỳ tài, đây là dạng gì khái niệm? Khương Cửu Minh gật đầu, đừng nhìn Hoa Vô Tâm giờ đây chỉ là xếp tại Cửu Châu Thần Kiệt trên bảng thứ 42 vị, tại trước mặt hắn, còn có 41 người. nhưng có thể bị thiên kiếp diễn hóa ra hình dạng của hắn, liền đủ để đã chứng minh, cùng cảnh giới bên trong, Hoa Vô Tâm chiến lược, tuyệt đối được coi là lên đỉnh tiêm. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là thứ 70 đạo. Đằng sau còn có 10 đạo. Vậy chính là nói, tại Hoa Vô Tâm đằng sau, còn đem sẽ có 10 vị càng cường đại hơn thiên tài hiện thân. Nghe được những lời này, Lâm Bạch bọn người nhịn không được nhăn nhăn mi đầu, trong lòng vì Mạc Vong Trần cảm thấy lo lắng, đồng thời nói, những người này dù sao đều là từ thiên kiếp diễn hóa mà thành, cũng không còn như có thể thi triển ra bọn hắn bản thân toàn bộ thực lực a. Mở miệng vừa mới hạ xuống, Vân Lão chính là trực tiếp lắc đầu, vừa vặn tương phản, từ thiên kiếp chỗ diễn hóa ra tới nhân hình thí nghịch kiếp, đủ khả năng thi triển chiến đấu lực, không chỉ có thể cùng bọn hắn bản thể giống nhau, lại tại một số phương diện, sẽ chỉ càng mạnh. Mục Hề bọn người mi đầu càng nhăn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía không trung, cái này có chút phiền phức a. Thí nghịch kiếp sao? Cùng lúc đó, kia đứng ở Lôi Vân bên dưới Mạc Vong Trần, cũng là không khỏi phát ra thấp giọng tự nói, hắn thân là tam thanh giới chủ, đã sớm biết rất nhiều thường nhân không biết sự tình. Này thí nghịch kiếp, hắn tự nhiên đã từng có hiểu rõ. Tới đi, vậy chỉ có đánh bại các ngươi những này không cùng thời đại bên trong tiêu tử, mới có thể chứng ta con đường vô địch. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, trong con ngươi buộc phát ra một vòng hồng quang, chiến ý tuôn trào. Bạch! Trong chớp mắt, hắn lướt thân mà khởi, thi triển lưỡng đại vô thượng thần quyết, có ngập trời thánh quang lượn lờ hắn thân, thẳng thắn thoải mái, cách không nhất quyền giận oanh mà ra. Ẩm! Mà cơ hồ là tại Mạc Vong Trần xuất thủ sát na, phía trên trời cao, từ lôi kiếp chô diện hóa mà thành Hoa Vô Tâm, cũng là đi theo động. Hắn một tay dựa vào phía sau, tay kia xa xa duỗi dò xét mà ra, năm ngón tay hoa chảo, trong khoảnh khắc nắm chặt. Ầm ầm. Mạc Vong Trần kia sắc bén quyền thế còn chưa tới kịp tiếp cận Hoa Vô Tâm lúc, chính là ở giữa không trung bất thình lình nổ tung ra, hóa thành đầy trời vô hình gợn sóng năng lượng, chiều lấy tứ phương tán loạn. Xì. Kiếm quang lấp lánh, tại đem Mạc Vong Trần công kích dễ dàng tan rã sau đó, Hoa Vô Tâm lại động, lần này, hắn chủ động xuất kích, hai ngón khép lại đồng thời, tại hư không bên dưới vung lên mà liền, đốn có đầy trời kiếm mang hiện hiện, như tạo thành một mảnh mênh mông kiếm vũ, bao trùm toàn bộ hư không, cuối cùng hoàn toàn khóa chặt Mạc Vong Trần, chiều hắn cấp giết mà đi. Ông! Đạo Thiên kiếm tới tay, cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần không thể không toàn lực chống cự. Đây cũng không phải là phổ thông độ kiếp đơn giản như vậy, mà là một hồi người chết ta sống đấu tranh, chút nào chủ quan đều sẽ làm cho chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục. Lăng Thiên. Vô lượng kiếm thứ tam thức trực tiếp bị phát huy ra, tại Mạc Vong Trần thân thể phía trước hư không, điểm điểm tinh mang hiện hiện, ngàn vạn, kia là từng đạo sắc bén kiếm quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa có mênh mông vô cùng nghịch chi lực ở trong đó. Hắn một kiếm giận chút mà ra, trong khoảnh khắc, vạn kiếm hắn chấn, chớp mắt chính là cướp giết ra ngoài. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Nay phảng phất là một hồi kiếm thịnh yến, mấy vạn đạo kiếm quang ở trên không trung phát sinh đụng nhau, kiếm khí tuôn trào, làm cho vùng hư không này, phảng phất tạo thành một loại nào đó kiếm chi lĩnh vực, mà Mạc Vong Trần cùng Hoa Vô Tâm hai người, chính là kia kiếm vực bên trong kiếm vương. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Kiếm quang không ngừng băng diệt, lại không ngừng gây dựng lại, phảng phất vô cùng vô tận, Hoa Vô Tâm hai ngón liên tục điểm hư không, như thế kia xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong tuyệt đại kiếm thần, hắn khuôn mặt lạnh lùng, không buồn không vui, từ đầu đến cuối đều không có cái gì biểu lộ hiển lộ. Đây là nhất tôn không có chút nào tình cảm sát phạt máy móc, hắn đại biểu thiên đạo ý chí, vì ngăn Mạc Vong Trần chứng đạo nghịch sinh mà tới. Thật là đáng sợ kiếm quang, mỗi một kiếm đều là như vậy để cho người ta kinh tâm động phách, tại dạng này tràng diện dưới, chỉ sợ cho dù là phổ thông nghịch sinh cảnh cường giả lâm vào trong đó, cũng phải trong khoảnh khắc bị xóa bỏ. Hoa Vô Tâm tại Cửu Châu Thần Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 42 vị, kiếm đạo siêu nhiên, tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Không ngờ tới, hôm nay thiên kiếp diễn hóa ra hình dạng của hắn, chỗ thi triển ra kiếm pháp, rốt cuộc đáng sợ tới tình trạng như vậy, e là cho dù là Hoa Vô Tâm bản nhân đến, cũng khó có thể với tới a. Càng đáng sợ chẳng lẽ không phải Mạc Vong Chân sao? Hắn giờ đây chỉ là xếp tại Cửu Châu Thần Kiệt trên bảng thứ 87 tên, cùng Hoa Vô Tâm ở giữa kém cũng không phải một chút điểm, nhưng lại đồng dạng là dùng kiếm pháp ngạnh hám cường hóa bản Hoa Vô Tâm, thật vô pháp tưởng tượng, hắn toàn bộ chiến lược, đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Đám người kinh hoa không ngừng, ánh mắt đều ngạc nhiên nhìn qua không trung, càng là lui về phía sau, Hoa Vô Tâm thi triển kiếm quang liền càng thêm đáng sợ. Cho tới bây giờ, mỗi một chiếc chiều lấy Mạc Vong Trần tập sát mà đi kiếm quang bên trong, đều ẩn chứa vô cùng đại đạo ý chí, còn có một loại tử sắc đích lôi mang trải rộng, đủ để xóa bỏ hết thảy.